Chương 776, trở về. Đây là có chuyện gì? Một đạo đống nhiên vang lên hét lớn, đem không ít đạo sư cho kinh trụ. Nhất kinh nhất sạ, thế nào? Một tên nữ đạo sư hiếu kỳ đi đến, đi vào phiến đá bạch ngọc trước. Thoáng chốc, nàng cũng ngây ra như phỗng, chấn kinh hét lớn, đây là... không có khả năng. Ngay sau đó, tất cả đạo sư đi tới phiến đá bạch ngọc trước, sau đó cả đám đều cứng ngắc lại, phảng phất hóa thành pho tượng bầy, lẳng lặng đứng lặng nguyên địa. Trên phiến đá bạch ngọc, có hai người ảnh chân dung, cùng điểm số. Hạng nhất, phía sau vẽ lấy La Thiên dáng vẻ, 66 năm điểm. Người thứ hai, phía sau vẽ lấy Diệp Thủy Vân bộ dáng, 32 một điểm. Đơn giản mấy chữ, lại có không có gì sánh kịp lực trùng kích, rung động tất cả đạo sư đại não. Điều đó không có khả năng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vạn lôi thí luyện nội dung cụ thể là cái gì? Vì sao La Thiên cùng Diệp Thủy Vân có phân số? Cái này không công bằng. An tĩnh một sát về sau, vạn lôi tiên cung buộc phát trước nay chưa có gào thét. La đạo sư. Chúng ta. Diệp Thủy Vân mộng bức, chính mình làm sao lại có thành tích? Hay là người thứ hai? Nàng giống như không có làm chuyện đặc biệt gì a. Chẳng lẽ là, đạo lôi kia? Diệp Thủy Vân bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, có đạo sư khác nghĩ đến điểm ấy. La lôi, dùng xét đánh tiên lôi thạch, chính là thí luyện nội dung, liền có thành tích. Một tên đạo sư hét lớn. Hắn vừa vặn mắt thấy qua La Thiên cùng Diệp Thủy Vân dùng xét đánh tiên lôi thạch. Đây là cái gì phá thí luyện? Tại sao muốn dùng lôi đi đánh tiên lôi thạch? Có thể là cho tiên lôi thạch nạp điện. Toàn trường sôi trào, các loại tiếng nghị luận không ngừng. La Thiên cùng Diệp Thủy Vân, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm, từng đôi phẫn nộ, chất vấn, điên cuồng ánh mắt chằm chằm tới. Mặc dù La Thiên nhất cử đánh bại tam cự đầu, thực lực che đậy toàn trường, có thể đối mặt loại sự tình này, ở đây đạo sư vẫn như cũ khó mà bình phục tâm cảnh, hận không thể xông đi lên đánh một chầu. Có thể giống như... La Thiên cũng không có làm chuyện gì xấu. Chỉ là hắn biết thí luyện nội dung, không có nói cho người khác biết mà thôi. Hoán vị suy nghĩ, ở đây bất luận một vị nào đạo sư biết thí luyện nội dung, chỉ sợ cũng sẽ không tuyên dương ra ngoài, chính mình yên tĩnh cầm cái thứ nhất nhiều dễ chịu. Nếu như mọi người đều biết, ngươi khả năng liền ngay cả 20 vị trí đầu cơ hội cũng bị mất. Nhưng người đều là ích kỷ, sẽ chỉ cân nhắc chính mình, khi người khác đạt được chỗ tốt, chính mình không có lúc. Liền sẽ ghen ghét thậm chí ghét hận. 20 vị trí đầu, sẽ đạt được tiên cung ban cho cơ duyên. Bởi vì lần này thí luyện, chỉ có 2 người có được thành tích. Xin mời xếp hạng người thứ 2, chọn lựa cơ duyên. Tiên cung chi linh thanh âm vang lên. Chúng đạo sư bỗng nhiên ý thức được, nơi này là tiên cung, nếu là làm ẩu, khả năng lọt vào tiên cung trừng phạt. Ba ba ba. Tiên cung đỉnh, 20 cái xanh biếc phỉ thúy hộp ngọc bay xuống tới. Diệp Thủy Vân mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, tùy ý lựa chọn sử dụng một cái, mở ra sau khi liền lập tức đem đồ vật thu nhập đạo cụ chữ vật. Xin mời hạng nhất, chọn lựa cơ duyên. Ba ba bá. Thiên cung đỉnh rơi xuống 5 cái kim ngọc hộp, quang huy lộng lây mê người. Bốn phía tất cả đạo sư, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía La Thiên, ánh mắt kia. Không cách nào hình dung. Lại là đệ nhất. Hắn lại là đệ nhất. Kẻ này khi vận đến cùng cỡ nào kinh người. Trảm yêu thí luyện, chúng đạo sư cảm thấy La Thiên là chuẩn bị rất nhiều át chủ bài, lại đều dùng tại trên săn giết yêu thú, may mắn lấy được thứ nhất. Bọn hắn hơi dễ chịu hơn chút, dù sao La Thiên cũng bỏ ra đại giới. Thiên cơ thí luyện, La Thiên dựa vào lệnh bài màu bạc cùng cái gì khác quy tắc bí ẩn, lấy được thứ nhất. Chúng đạo sư cũng có chút không công bằng, đố kỵ. Mà vạn lôi thí luyện, tất cả mọi người ngay cả tư cách tham dự đều không có, mắt thấy La Thiên nhẹ nhõm cầm tới thứ nhất. Bọn hắn ghen ghét cùng phẫn uất như hồng thủy vỡ đê chút xuống. Không. Tên hôn đàn này. Cư Hải Lâm gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, trong lòng tức giận không thôi, nắm chắc quả đấm, móng tay đều khắc vào trong thịt. Hàn Khuyết cùng Đồng Mặc Du thần sắc ngốc trệ, thật sâu thở dài. Không có tu vi Yến Lăng Nguyệt, bị đả kích đã mất đi lý trí, như là một kẻ ngốc tên điên đồng dạng. Hai mắt mở mịt cười ngây ngô. Siêu. La Thiên bay lên giữa không trung, bắt lấy bên trong một cái hộp ngọc màu vàng, nhẹ nhàng rớt xuống. Còn lại 4 cái hộp ngọc màu vàng, tự hành bay trở về. Thí luyện. Kết thúc. Thiên cung đóng lại, xin mời nhanh chóng rời đi. Thiên cung chi linh thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, La Thiên trong tay kim quang lưu động, một viên màu vàng quyển trục hiện hiện. Thí luyện tổng bảng. Hơi mở ra, nhìn mấy lần, La Thiên đoán được, lại cấp tốc nhắm lại. Hô hô. Vạn lôi tiên cung tiên môn, chậm rãi khép kín. Tất cả đạo sư đều không tình nguyện rời đi. Rời đi vạn lôi tiên cung sau. Hô. Đồng. Trôi nổi ba tòa trung tâm tiên cung bạch ngọc thạch địa, chậm rãi rơi xuống, lại trở lại vị trí cũ. Ngay sau đó, ba tòa huy hoàng sáng chói tiên cung, dần dần trong suốt biến mất không còn tăm tích. Hết thể lại khôi phục như thường. Ầm ầm. Lúc này, tiên tộc cổ địa bầu trời đại địa chấn động, không gian lay động. Nơi đây không gian đã bất ổn, tiên tộc cổ địa thăm dò, liền muốn kết thúc. Chỉ có tòa kia có khắc tiên cung hai chữ bia đá, lù lù bất động đứng sừng sững trên đỉnh núi, tiếp tục chờ đợi lần tiếp theo cơ duyên mở ra. Ngoại giới. Rất nhiều thế lực nhân tộc đại năng, nhìn lên trong bầu trời tiên tộc cổ địa mơ hồ hình ảnh, nhìn xem ba tòa tiên cung bỗng nhiên ảm đạm biến mất. Nội tâm của bọn hắn không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Khảo nghiệm đã kết thúc. Ai mới là lớn nhất bên thắng? Đối bọn hắn mà nói, tiếp xuống mới là khẩn trương nhất kích động thời khắc. Tam đại thánh viện cùng thập đại đỉnh tiêm học viện đánh cược thắng thua, sắp công bố. Hy vọng vô cực thánh viện đám đạo sư, sẽ không để cho ta thất vọng. Chiến võ viện viện trưởng cảm thán. Viện trưởng yên tâm, ta viện Yến Lăng Nguyệt, các phương diện đều thắng được Hàn Khuyết cùng Đồng Mặc Du, tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Một tên trưởng lão cười nói. Thiên nhi. Hàn Tiêu học viện, La Thiên không hề bận tâm hai con người, dập dờn ra hào quang, ngóng nhìn thiên cung. Siêu siêu siêu. Tam đại thánh viện, thập đại đỉnh tiêm học viện, từng vị cao tầng bay lên không trung, đánh ra từng đạo lộng lẫy to lớn của sáng. Bộ kia cổ lão nguyên thủy trong bức họa, xé mở một đạo vết nước, cuối cùng hình thành một cái hình bầu dục quang động. Ba ba bá. Từng đạo đạo sư thân ảnh, từ trong quang động bay ra. La Thiên cùng Diệp Thủy Vân cũng đi ra. Diệp trưởng lão lộ ra ý cười, nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Thủy Vân cùng với La Thiên lúc, không khỏi nhíu mày thở dài. Phi Tuyết Thánh Viện vài trăm mét bên ngoài. Ngoại trừ có thân phận địa vị đại nhân vật có thể ngốc ở trong Phi Tuyết Thánh Viện. Còn lại quần chúng vây xem đều ở nơi này, người đông nghìn nghịt, tràn diện một mảnh reo hò sôi trào. Đám đạo sư đi ra, không biết tiên tộc khảo nghiệm đến cùng là cái gì. Tiên tộc cổ địa, kéo dài đến hơn 3 tháng, đông đảo đạo sư khẳng định thu hoạch cực lớn. Cổ địa nguy hiểm trung điệp, không biết có thể có bao nhiêu đạo sư trở về. Đám người trong nghị luận ầm ĩ. Ninh Tuyết Giao bình tĩnh khuôn mặt, có chút ba động, nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Đồng nhiên. Nàng con ngươi co rụt lại, tiêu điểm đoàn tụ, dừng lại tại trên một bóng người, lộ ra vẻ không thể tin được. Chương 777, La Thiên làm. Từ tiên tộc cổ địa trở về đạo sư, có thể nói vạn chúng chú mục, trở thành toàn trường tiêu điểm. Tam đại thánh viện, thập đại đỉnh tiêm học viện, ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia, cùng rất nhiều nhất lưu, nhị lưu thế lực cao tầng, mang trở mong, tâm thần bất định, khẩn trương vân vân tự, tất cả đều nhìn về phía tương quan đạo sư. Nhưng bọn hắn cơ hồ đều nhìn thấy, những đạo sư này sắc mặt thâm trầm, phiền muộn, tức giận, đau thương các loại. Lập tức, ở đây tất cả thế lực cao tầng trong lòng không có đáy. Làm sao đều bộ dáng này? Tiên tộc khảo nghiệm, ai là lớn nhất bên thắng? Đồng Mặc Du, Hàn Khuyết đi ra. Trong nháy mắt có càng nhiều ánh mắt, tụ tập tại hai vị này đạo sư trên thân. Hai người bọn họ, là Phi Tuyết Thánh Viện, Thiên Lan Thánh Viện trong trung cấp đạo sư trụ cột. Có thể khiến người kinh ngạc chính là, Đồng Mặc Du thần sắc cảm đạm, phảng phất bị cái gì đả kích, buồn rầu không vui. Lại nhìn về phía Hàn Khuyết, càng làm cho người ta giật mình. Hắn sắc mặt trắng bệch, tay phải tay áo tràn đầy vết máu, cánh tay thẳng đứng vào áo, lại là bị phế. Thiên Lan Thánh Viện Hàn Khuyết, cánh tay thế mà bị người phế đi. Trời ạ, trong tiên tộc cổ địa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Lan Thánh Viện trong cao tầng, một tên lão giả áo lam lông mày nhíu lại. Sắc mặt bỗng nhiên ngưng, là ai làm? Yến Lăng Nguyệt. Ở đây còn lại cao tầng cũng suy đoán, chẳng lẽ vô cực thánh viện Yến Lăng Nguyệt thành người thắng cuối cùng? Thiên Lan Thánh Viện cùng Phi Tuyết Thánh Viện cao tầng, lập tức có mấy người thở dài. Hải Lâm, ngươi làm sao? Lão giả áo lam chợt thấy một tên Thiên Lan Thánh Viện đạo sư, sắc mặt đột biến. Siêu. Hắn vội vàng xông lên phía trước, đi vào Cư Hải Lâm bên người. Cư Hải Lâm một đôi chân. thế mà bị phế, tản mát ra một cỗ khí tức âm hàn. Lão giả áo lam mười phần giật mình. Hắn mười phần yêu thương vị này tôn nhi, cho rất nhiều át chủ bài. Theo lý thuyết cư Hải Lâm coi như đối mặt Đồng Mặc Du có thể là Yến Lăng Nguyệt, cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi. Có thể kết quả, cư Hải Lâm hai chân bị người phế đi. Là Yến Lăng Nguyệt sao? Lão giả áo lam hai đầu lông mày hiện lên một cỗ nộ khí, vô hình khí thế khủng bố tản mát ra. Mây gió đất trời quay cuồng, cuồng phong gào thét, linh khí rung động. Cư viện trưởng, tiên tộc cổ địa, nguy hiểm trung điệp, có chút tổn thương, không thể tránh được. Điểm này, trước đó đã sớm nói xong. Chiến võ viện viện trưởng thản nhiên nói, đối với cái này không sợ chút nào, thậm chí có chút mừng rỡ. Xem ra, vô cực thánh viện lần này thắng. Tài nghệ không bằng người, vô luận là thụ thương có thể là chết, cũng là bình thường. Dù sao võ đạo thế giới, chính là như vậy tàn khốc. Trong yến gia, một tên hồng y áo bào đỏ lão nhân thản nhiên nói. Hắn cũng cho rằng, đây hết thể là Yến Lăng Nguyệt làm, đánh bại Hàn Khuyết, phế bỏ một tay, càng là phế bỏ cư Hải Lâm hai chân. Lão giả áo lam sắc mặt trầm xuống, khí thế có chỗ thu liễm. Hoàn toàn chính xác, Tam Đại Thánh Viện cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện có ước định, trong tiên tộc cổ điệu tử thương, sau khi ra ngoài không được truy cứu. Mà lại từ hiện tại tình huống xem ra, chết ở bên trong đạo sư cũng không ít, thật muốn truy cứu tới, cũng quá loạn. Yến Lăng Nguyệt. Yến Phi Tiêu nhàn nhạt nỉ non, vị này đã từng đối thủ, khả năng thành lớn nhất bên thắng, ở trong tiên tộc cổ địa có đại kỳ ngộ. Nhưng hắn tỉnh không để ý, bất kỳ cái gì bại tướng dưới tay, đều khó có khả năng lần nữa siêu việt hắn, 1% khả năng đều không có. Không, ra ra, không phải Yến Lăng Nguyệt. Cư Hải Lâm vội vàng nói. Không phải. Lão giả áo lam sững sờ. Chiến võ viện viện trưởng, Yến gia tóc đỏ lão đầu sắc mặt ngạc nhiên. Làm nửa ngày, thế mà không phải Yến Lăng Nguyệt, thua thiệt bọn hắn đứng ra hỗ trợ nói chuyện. Mà đúng lúc này, Yến Lăng Nguyệt từ trong tiên tộc cổ địa đi ra. Bởi vì cư Hải Lâm cùng Hàn Khuyết nguyên nhân, Yến Lăng Nguyệt vừa xuất hiện liền đưa tới cực lớn chú ý. Nhưng mọi người nhìn thấy chính là, như là hành thi tẩu nhục đồng dạng Yến Lăng Nguyệt. Nàng chính là vô cực thánh viện Lăng Nguyệt đạo sư. Chơi ạ! Nàng thế nào? Tại sao không có một tia tu vi khí tức rồi? Toàn trường sôi trào. So sánh cùng Hàn Khuyết, cư Hải Lâm, Yến Lăng Nguyệt còn thê thảm hơn gấp trăm lần, đan điền phá thoái, kinh mạch hủy hết, đã mất đi tu vi. Đối với võ giả mà nói, thống khổ nhất cũng không phải là chết, mà là trở thành phế nhân. Lão giả áo lam chấn kinh. Nhìn thấy thời khắc này Yến Lăng Nguyệt, hắn vậy mà là vừa rồi oan uổng Yến Lăng Nguyệt, sinh ra một chút hối hận cùng thương hại. Lăng Nguyệt đạo sư, ngươi thế nào? Lập tức có mấy vị vô cực thánh viện cao tầng, hết sức kích động hỏi thăm. Yến Lăng Nguyệt thế nhưng là vô cực thánh viện trong trung cấp đạo sư ưu tú nhất tồn tại, giờ phút này, nàng vậy mà trở thành một tên phế nhân. Vô cực thánh viện cao tầng tức giận. Đến tột cùng là ai làm? Chẳng lẽ lại, trong tiên tộc cổ địa tao ngộ uy hiếp lớn? Có võ vương cấp cường giả thai họa tứ phương? Chiến võ viện viện trưởng suy đoán. Nếu không, Yến Lăng Nguyệt làm sao lại thành như vậy thê thảm? Hàn Khuyết cũng phế đi một cánh tay, cư Hải Lâm phế đi hai đầu hai chân. Có thể Hàn Tiêu học viện là tiêu đạo sư không phải nói, trong tiên tộc cổ địa không có võ vương cấp uy hiếp sao? Chiến võ viện viện trưởng nghi ngờ nhìn La Tiêu một chút. La Tiêu mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm đã nhấc lên gọn sóng, lần này trong tiên tộc cổ địa tình huống, có chút ngoài dự liệu. Nhân sinh vô thường, thế sự khó liệu, vốn là như vậy. Cũng may La Thiên bình yên trở về, La Tiêu liền không có đi suy nghĩ nhiều. Lúc này, tại lão giả áo lam lo lắng dưới, cư Hải Lâm một bộ bi thống vẻ oán hận, phát ra gào thét, là La Thiên phế đi hai chân của ta. La Thiên, là ai? Lão giả áo lam chưa từng nghe nói cái tên này, thuận cư Hải Lâm ánh mắt toán độc, thấy được vô cực thánh viện một tên tuổi trẻ tuấn lãng nam đạo sư. Thiên chỉ cảnh thất trọng. Nói đùa sao? Cư Hải Lâm chính là thiên trì cảnh cựu trọng, càng có chính mình cho đa dạng át chủ bài, làm sao lại bị La Thiên phế bỏ hai chân. Cư Hải Lâm gặp ra ra không tin, khóc không ra nước mắt mà nói, thật là La Thiên. Hàn Khuyết đạo sư cánh tay, cũng là La Thiên phế, ngươi không tin hỏi Hàn Khuyết đạo sư. Hàn Khuyết, cánh tay của ngươi. Lão giả áo lam kinh ngạc hỏi thăm. Hàn Khuyết thế nhưng là thiên lan thánh viện trong trung cấp đạo sư mạnh nhất. thế mà bị Vô Cực Thánh Viện một tên thiên chỉ cảnh thất trọng phế bỏ cánh tay. Đây quả thực là làm mất mặt Thiên Lan Thánh Viện. Đúng là như thế. Hàn Khuyết sắc mặt cứng đờ, Cư Hải Lâm chính mình mất mặt thì cũng thôi đi, vì sao muốn đem sự tình của riêng mình cũng tung ra, hắn còn chuẩn bị lừa dối quá quan. Giờ khắc này, rất nhiều Thiên Lan Thánh Viện cao tầng cùng đạo sư, đều bất thiện nhìn chăm chú La Thiên. Vô Cực Thánh Viện cao tầng thì cực kỳ ngoài ý. La Thiên vừa tấn cấp trung cấp đạo sư, liền ra ngoài rồi, Thánh Viện cao tầng đối với hắn biết rất ít. Chẳng ai ngờ rằng, vị này không có tiếng tăm gì phổ thông đạo sư, tiên tộc cổ địa chi hành thế mà rực rỡ hào quang, phế đi Thiên Lan Thánh Viện Cư Hải Lâm hai chân, còn phế đi Hàn Khuyết một cánh tay. Đây quả thực kinh động như gặp thiên nhân, cho Vô Cực Thánh Viện phóng đại mặt mũi, lập xuống đại công A. Diệp trưởng lão cũng có chút giật mình, cảm thấy mặt mũi sáng sủa, dù sao cũng là hắn đề cử La Thiên, lúc đương thời mấy vị trưởng lão còn xem thường khinh thường đâu. La Thiên đạo sư, không uổng công lão phu đề cử ngươi. Diệp trưởng lão tán dương một câu, dính La Thiên một chút ánh sáng. Yến Phi Tiêu sắc mặt ngưng lại, La Thiên vì sao không chết? Thế mà còn có như thế hành động vĩ đại. Một bên khác, Phi Tuyết Thánh Viện cùng ngũ đại cổ tộc viên gia, phát hiện Viên Khanh Tùng cùng mấy tên viên gia đạo sư, đều không có trở về. Mặc dù đạo sư, Viên Khanh Tùng đâu? Ta viên gia đạo sư đã xảy ra chuyện gì? Phi Tuyết Thánh Viện cao tầng cùng viên gia đạo sư hỏi thăm. Yến Phi Tiêu cũng phát hiện, Yến Minh Hiên chưa hề đi ra, mày nhăn lại. Yến Lăng Nguyệt, thu vi của ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chiến võ viện viện trưởng vừa nhìn về phía Yến Lăng Nguyệt, hắn hết sức coi trọng Yến Lăng Nguyệt, nhưng không ngờ vị này ưu tú đạo sư, cứ như vậy phế đi, trên người nàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 778, việc ác bất tận. Tiên tộc cổ địa chuyến đi, tam đại thánh viện tổn thất đều có chút lớn. Nhất là Vô Cực Thánh Viện, Yến Lăng Nguyệt ưu tú như vậy đạo sư, tu vi thế mà bị phế. Bởi vậy, vốn hẳn nên hỏi thăm tiên tộc khảo nghiệm kết quả. Lại đều đi truy cứu tạo thành như vậy tổn thất nguyên nhân. Viên Khanh Tùng, Viên Lạc, Viên Tầm đạo sư đều chết bởi La Thiên chi thủ. Một tên Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư oán hận nhìn chăm chú về phía La Thiên, trả lời Thánh Viện cao tầng cùng người viên ra vấn đề. Cái gì? La Thiên? Lại là hắn? Thánh Viện cao tầng giật mình. Viên thị cổ tộc cao tầng đều biết, Viên Lập an bài Viên Khanh Tùng đối phó La Thiên. Nhưng mà kết quả lại là Viên Khanh Tùng bị La Thiên giết, bao quát còn lại viên gia mấy tên đạo sư, đều chết bởi La Thiên chi thủ. Đây quả thực trâm trọng. Viên Lập bị Phi Tuyết Thánh thành phạt cấm túc, không ở nơi này. Viên thị cổ tộc cao tầng giận dữ mắng mỏ, lớn mật, lại dám chu diệt ta viên gia đạo sư. Vốn là La Thiên cùng Viên Lập tân đoán, hiện tại còn lại viên gia cường giả cũng ngồi không yên. La Thiên hành vi, quả thực là đánh viên thị cổ tộc mặt, lần này tiên tộc cổ địa. Viên thị cổ tộc cơ hồ không thu hoạch được gì, còn tổn thất nặng nề. Thân là ngũ đại cổ tộc một trong, há nuốt được khẩu khí này. Viên gia đạo sư nếu không tới giết ta, cũng sẽ không bị ta giết. La Thiên bình tĩnh đáp lại. Trong tiên tộc cổ địa tử thương, sau khi ra ngoài không được truy cứu. Ngoài ra La Thiên là Vô Cực Thánh Viện lập công, Thánh Viện khẳng định sẽ che chở hắn, bởi vậy La Thiên cũng không e ngại. Huống hồ, La Thiên giết người lý do 10 phần đầy đủ. Vô Cực Thánh Viện cao tầng lần nữa kinh ngạc nhìn về phía La Thiên. Không nhìn ra a, La Thiên thế mà giết nhiều như vậy ngoại viện đạo sư, đảm phách 10 phần, tương lai tất thành đại khí. Bất quá, bọn hắn tổn thất Tiên Lăng Nguyệt, Vô Cực Thánh Viện cao tầng vẫn như cũ cho rằng, lần này bọn hắn thua thiệt lớn nhất. Tiên Lăng Nguyệt đạo sư, ngươi ngược lại là mau nói a, tu vi của ngươi là ai phế? Một tên Vô Cực Thánh Viện cao tầng thúc giục. Đều hỏi nhiều lần. Yến Lăng Nguyệt phảng phất choáng váng giống như, hai con ngươi ảm đạm, không có tiêu điểm, không nói câu nào. Là La Thiên. Một tên Yến Lăng Nguyệt tùy tùng nói. Ừm. Ngươi nói cái gì là La Thiên? Vị cao tầng này nhíu mày hỏi thăm, không có kịp phản ứng. Là La Thiên phế đi Yến Lăng Nguyệt tu vi. Yến Minh Hiên đạo sư cũng là chết bởi La Thiên chi thủ. Tên này tùy tùng e ngại nhìn La Thiên một chút, hay là chủ động rũ ra hết thảy. Lời này vừa nói ra, ở đây từng vị đại năng giật mình nhìn lại, thần sắc hết sức đặc sắc. Nhất là Vô Cực Thánh Viện, các cao tầng tập thể sững sờ. La Thiên phế đi Yến Lăng Nguyệt. Bọn hắn rất khó tin tưởng, nhưng hiện trường không người phản bác, liền ngay cả La Thiên bản nhân cũng không có lên tiếng. Hết thể đúng là thật. Vô cực thánh viện cao tầng ngộng, cái này La Thiên quả thực là vô pháp vô thiên, không xung điện đối với Thiên Lan thánh viện đạo sư, giết Phi Tuyết thánh viện rất nhiều họ viên đạo sư, thậm chí tính cả viện đạo sư đều không buông tha, phế bỏ Yến Lang Nguyệt tu vi. Đây quả thực là gan to bằng trời, hung đứng lên lục thân không nhận. La Thiên đạo sư, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao muốn hại Yến Lang Nguyệt đạo sư? Chiến võ viện viện trưởng quát lớn, một cỗ tựa như núi cao ngập trời khí thế, vô hình ở giữa tỏ khắp mà ra. La Thiên, còn không bằng thực đưa tới, đây hết thể đều là vì gì? Vô cực thánh viện Thiên Quân viện phó viện trưởng cũng giận dữ mắng mỏ. Vị này phó viện trưởng, chính là Yến gia người, hay là Yến Lăng Nguyệt một vị thúc bá? Hai cỗ võ vương khí tức gáp bách mà tới. La Thiên máu trong cơ thể, chân nguyên lập tức ngưng kết, cảm nhận được một cỗ kiềm chế. La Thiên, ngươi vì sao mưu hại bản viện đạo sư? Yến Phi Tiêu bay tới. Hắn kinh ngạc Yến Lăng Nguyệt tu vi bị phế, nhưng phải biết là La Thiên cách làm, kinh ngạc của hắn lật ra mười mấy lần. La Thiên đã siêu việt Yến Lăng Nguyệt. Tốc độ phát triển này cũng quá nhanh. Hắn tại tiên tộc cổ địa hẳn là có kinh thiên kỳ ngộ. Ha ha ha, vô cực thánh viện thật sự là ra một vị không tầm thường nhân tài a. Nói không chừng, người này là Thiên Chu tổ chức nội ứng đâu. Vô cực thánh viện chư vị cần phải cẩn thận thẩm tra a. Phi Tuyết thánh viện cùng Thiên Lan thánh viện xuất hiện cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Ta nhìn, vô cực thánh viện hay là đem La Thiên giao ra đi. Lão giả áo lam trầm giọng nói. La Thiên phế đi cư hải lâm hai chân, không thể cứ như thế mà buông tha. Không sai, kẻ này tội ác tày trời, việc ác bất tận, giao ra. Viên thị cổ tộc người cũng nhao nhao mở miệng. Trong lúc nhất thời, vô cực thánh viện đạo sư lâm vào cục diện lúng túng. La Thiên khiến cái khác thánh viện hao tổn, bọn hắn rất tình nguyện, có thể làm sao ngay cả người mình đều làm đâu. Ta đồng ý. Thiên quân viện phó viện trưởng nói. La Thiên đang chuẩn bị mở miệng. Không cần, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến gấp rút la lên, chính là Ninh Tuyết Giao. Tuyết Giao, ngươi làm cái gì? Yến Phi Tiêu mày nhăn lại. Ninh Tuyết Giao không nhìn Yến Phi Tiêu chất vấn, bay tới, bay về phía La Thiên. Tuyết Giao. La Thiên có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn liền suy đoán, Ninh Tuyết Giao có thể là Ninh thị cổ tộc người, đại sự như thế rất có thể trình diện. Giữa bọn hắn có lẽ sẽ chạm mặt. Khi hết thể thật phát sinh, La Thiên trong lòng cảm xúc vẫn như cũ khó mà bình phục. Một sợi mùi thơm đánh tới, thân ảnh hồn khiên mộng nhớ kia, rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, dung nhan tuyệt mỹ kia, gần trong gang tấc, rõ ràng chiếu rọi tại La Thiên trong con mắt. La Thiên cầm Ninh Tuyết Giao cặp kia ngọc thủ, trông thấy nàng giữa lông mày lo lắng, nhẹ giọng trấn an, yên tâm, ta không có việc gì. La Thiên, thả ra ngươi tay. Yến Phi Tiêu lập tức quát lệnh, hắn hai mắt như điện, một luồng khí tức đáng sợ tản ra. Ninh Tuyết Giao, là người của hắn. Giờ phút này lại bị một nam tử khác nắm tay, đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Mắc mớ gì tới ngươi? La Thiên lãnh đạm nhìn Yến Phi Tiêu một chút, cảm thấy không hiểu thấu. Tiểu tử thúi, ngươi làm cái gì? Chớ có làm bẩn tộc ta Tuyết Giao, buông tay ra. Lại là từng tiếng quát lệnh truyền đến. La Thiên nhìn sang, là Ninh thị cổ tộc người. Chính mình bất quá là chạm thử Ninh Tuyết Giao tay, Ninh thị cổ tộc có cần phải phản ứng lớn như vậy? Ninh thị cổ tộc nhân khí không nhẹ. Ninh Tuyết Giao nhưng là muốn cùng cao cấp đạo sư Yến Phi Tiêu thông ra, việc này mặc dù còn không có công khai, nhưng song phương gia tộc đã thương nghị tốt, lại Yến Phi Tiêu cũng đồng ý, chỉ có Ninh Tuyết Giao còn không biết mà thôi. Ninh thị cổ tộc đoán được Ninh Tuyết Giao sẽ kháng cự, Yến Phi Tiêu chủ động đề nghị. Chờ hắn chinh phục Ninh Tuyết Giao tâm, lại nói ra đây hết thảy. Chỉ khi nào Ninh Tuyết Giao cùng với những cái khác nam tử cấu kết, cần phải sẽ ảnh hưởng đến hôn ước. Đây là Ninh thị cổ tộc quyết không cho phép. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, từng tia ánh mắt nhìn chăm chú La Thiên, bài sơn đảo hải cảm giác gáp bách xâm nhập mà đến. Phi Tuyết Thánh Viện, Thiên Lan Thánh Viện, Viên thị cổ tộc, Ninh thị cổ tộc, Yến gia, Yến Phi Tiêu, còn có bộ phận vô cực Thánh Viện cao tầng. Dù cho là người ngoài cuộc, nhìn xem La Thiên thời khắc này tình huống, cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này La Thiên đến cùng là thần thánh phương nào? Quá ngu bức, đem các đại thế lực trêu chọc mấy lần a. Đổi thành ta, giờ phút này sợ đã bị dọa ra phân. Người vây xem thấp giọng kinh lẩm bẩm. Nhưng mà lúc này, Một đạo trầm ổn hữu lực thanh âm bỗng nhiên vang lên, rõ ràng vang dội, đánh vỡ không khí. Nếu như là nữ nhân mình thích, vậy liền nắm chặt. Chương 779, ta là đệ nhất. Nếu như là nữ nhân mình thích, vậy liền nắm chặt. Lời này bỗng nhiên vang lên, kinh động đến Ninh thị cổ tộc cùng người của Yến gia. Người nào hồ ngôn loạn ngữ? Trong Ninh thị cổ tộc, một tên lão giả lông mày trắng sắc mặt nghiêm túc, quát lạnh một tiếng. Võ vương khí tức tản ra, cuốn lên cuồng phong đáng sợ khí lãng. Yến Phi Tiêu ánh mắt cũng âm trầm liếc nhìn tứ phương, tìm kiếm người nói chuyện. Hô! Phảng phất đứng im trong tấm hình, một bóng người động, phiêu nhiên ở chân trời, chậm rãi tới gần La Thiên. La Tiêu! Thương tia ánh mắt hội tụ, đám người kinh nghi. Mà Ninh thị cổ tộc lão giả lông mày trắng, lập tức thu liễm khí thế. Yến Phi Tiêu trong mắt âm lãnh cũng tiêu tán. Vô luận là thực lực hay là tư cách, bọn hắn đều thua xa vị này truyền kỳ đạo sư. La Tiêu đạo sư, ngươi khả năng không rõ ràng tình huống thật, còn xin không cần vọng hạ ngôn luận. Lão giả lông mày trắng hừ lạnh một tiếng. La Tiêu bình tĩnh nhìn tới, thản nhiên nói, ta nói chuyện, không cần ngươi đến bình phán. Ngươi! Lão giả lông mày trắng lửa giận phun trào, nhưng lại từ La Tiêu trong ánh mắt, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Đem còn chưa nói đi ra ngoài lại nuốt trở vào. La Thúc. Ninh Tuyết Giao nhìn về phía La Tiêu, thân mật hô một tiếng. Lời này để Ninh thị cổ tộc cùng Yến Phi Tiêu lần nữa cảm thấy nghi hoặc. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Ninh Tuyết Giao nhận biết La Tiêu. Ninh thị cổ tộc người cũng không biết những này. Lão giả lông mày trắng cười nói, không nghĩ tới La Tiêu đạo sư là người một nhà a. Yến Phi Tiêu bất mãn trong lòng lập tức tan thành mây khói. Có thể mượn Ninh Tuyết Giao cùng truyền kỳ đạo sư La Tiêu kéo vào quan hệ, thậm chí có khả năng đem La Tiêu kéo vào Yến tộc, đây chính là chuyện tốt ta. Gặp qua La Tiêu đạo sư, Ninh Tuyết Giao hiện tại là vãn bối học sinh. Yến Phi Tiêu hành lễ cung kính nói. Chư vị, chuyện này có thể hay không trước gác lại. Thiên Lam học viện lão giả áo lam mở miệng. Tiên tộc cổ địa vừa đóng lại, hay là thương thảo chuyện quan trọng nghi. Phi Tuyết Thánh viện một tên thương phát lao hầu cũng nói. Ninh thị cổ tộc cùng Yến Phi Tiêu gật đầu. Tiếp lấy vừa rồi nói đi, vô cực thánh viện dự định đem La Thiên như thế nào xử lý. Lão giả áo lam tiếp tục nói. Hắn cháu trai cư hải lâm sự tình, không thể cứ như vậy bị hồ lộng qua. La Tiêu mưu hại cùng viện đạo sư, càng là tàn sát rất nhiều mặt khác thánh viện, học viện đạo sư, người này sát tâm quá nặng, ta đề nghị, khu trục vô cực thánh viện. Thiên quân viện phó viện trưởng lập tức nói. Đồng ý. Yến Phi Tiêu lên tiếng. Ta Yến gia tổn thất nặng nề. Đem La Thiên trục xuất thánh viện, giao cho ta Yến gia xử lý. Yến gia cao tầng nói. Dạng này cũng không tệ. Viên thị cổ tộc người mở miệng. Tiêu điểm lần nữa trở lại La Thiên trên thân, từng luồng khí thế tản ra, cổ áp lực kia khí tức lần nữa giáng lâm. Khu trục vô cực thánh viện cũng không tệ. La Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Ninh thị cổ tộc cùng Yến Phi Tiêu nghe chút, lập tức lộ ra ý cười. Bọn hắn coi là, La Tiêu đang vì bọn hắn nói chuyện. Có thể La Tiêu lại ngay sau đó nói, đến Hàn Tiêu học viện. Hàn Tiêu học viện cao tầng sững sờ, La Tiêu đây là muốn làm cái gì? Thiên Lan, Phi Tuyết, Yến tộc, Ninh thị cổ tộc, Viên thị cổ tộc các loại thế lực cao tầng, đều là nghi hoặc không hiểu. La Tiêu đạo sư, ngươi đây là ý gì? Lão giả áo lam trầm giọng hỏi thăm, cảm giác có chút không thích hợp. La Tiêu luôn luôn không nhúng tay vào Tam Đại Thánh Viện sự tình, giờ phút này mười phần khác thường, nhiều lần mở miệng, nói ra cũng làm cho người nhìn không thấu. La Tiêu muốn giúp La Thiên. Ừm. Hai người này đều họ La. Sẽ không phải. Ở đây rất nhiều nhân tộc đại năng, trong lòng hiện hiện các loại ý nghĩ. La Tiêu không nhìn từng tia ánh mắt, nhìn về phía La Thiên, mưu toan mưu hại mình người, đều nên giết, làm rất tốt. Đều nên giết. Lời này để ở đây rất nhiều thế lực cao tầng nhíu mày, lòng có bất mãn. Quên cùng chư vị nói, khuyển tử cũng tham gia trận này thí luyện. La Tiêu bình tĩnh liếc mấy cái bốn phía. Toàn trường an tĩnh mấy hơi. Thương Bạch Chi hoàn truyền kỳ đạo sư La Tiêu nhi tử. Là ai? Vâng. Toàn trường sôi trào. Tất cả mọi người rốt cục nghĩ thông suốt hết thảy, cùng nhau nhìn về phía La Thiên. Không có khả năng. Cư Hải Lâm sắc mặt kinh ngạc mở mịt. Vốn cho rằng ỷ vào thân phận của gia gia địa vị, có thể báo thù rửa hận, nhưng không ngờ La Thiên cũng có núi rửa lớn. Phải biết, đã từng Thiên Lan Thánh Viện mời chào La Tiêu thời điểm, thậm chí mở ra qua phân viện viện trưởng trọng đại thẻ đánh bạc, đều bị cự tuyệt. La Tiêu cùng Tam Đại Thánh Viện, Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện, đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí ở đây không ít đại nhân vật, từng là La Tiêu học sinh, hoặc tiếp thụ qua La Tiêu chỉ điểm. Bởi vậy La Tiêu ẩn chứa năng lượng, khổng lồ kinh người, còn tại cư hải lâm gia già phía trên. Không nghĩ tới là lão sư nhi tử, hoàn toàn chính xác dũng mãnh, có lão sư mấy phần phong thái. Trong Phi Tuyết Thánh Viện, một tên nhân vật cấp bậc trưởng lão mở miệng. Lão sư nói đúng, La Thiên giết đều là người đáng chết, làm đều là nên làm sự tình, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Trong Vô Cực Thánh Viện, cũng có một vị trưởng lão nói. Ngay sau đó, trong Thập Đại Phân Viện cùng siêu cấp thế gia, nhao nhao có cao tầng mở miệng. Trong lúc nhất thời, hiện trường từ thảo phạt La Thiên Đại Hội, tựa hồ biến thành tán dương La Thiên Đại Hội. Tiểu tử này, lại là con của hắn. Diệp trưởng lão giật mình không thôi, cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Yến Minh Hiên hai mắt ngưng kết, u mang phun trào, khó mà tin được La Thiên thân thế. Vốn cho rằng cái này từ phá toái chi hoàn tới tiểu tử nghèo, hắn tùy tiện liền có thể bóc chết, nhưng không ngờ La Thiên phía sau lại có một tôn đáng sợ như vậy thân ảnh. Ừm, trong tiên tộc cổ điệu tử thương, sau khi ra ngoài không truy cứu. Chiến võ viện viện trưởng lên tiếng, không truy cứu La Thiên bất cứ trách nhiệm nào, bất quá trong lòng hắn cuối cùng có chút bất mãn, Yến Lăng Nguyệt như thế ưu tú đạo sư, cứ như vậy vẫn lạc. Mà một mực ngu ngơ Yến Lăng Nguyệt, giờ phút này cũng nết miệng lộ ra thê thảm cười ngây ngô. Tốt, tạm không truy cứu. Lão giả áo lam khẽ thở dài một cái. Trong tiên tộc cổ địa, tiên tộc khảo nghiệm, kết quả như thế nào? Lão giả áo lam ánh mắt mang theo hỏi thăm ý tứ, đảo qua Thiên Lan Thánh Viện rất nhiều đạo sư. Chiến võ viện viện trưởng ánh mắt hơi ảm đạm. Yến Lăng Nguyệt thành dạng này, tiên tộc cổ địa khảo nghiệm, Vô Cực Thánh Viện bên này sợ là không hết nhân ý đi. Đồng Mặc Du đạo sư, nói một câu đi. Phi Tuyết Thánh Viện một vị phân viện viện trưởng hỏi. Tam Đại Thánh Viện trong trung cấp đạo sư tam cự đầu, Yến Lăng Nguyệt bị phế, Hàn Khuyết gãy một cánh tay, chỉ có Đồng Mặc Du tình huống tốt nhất. Xem ra, Phi Tuyết Thánh Viện mới là bên thắng lớn nhất đi. Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện cao tầng, cũng hỏi tham đạo sư tình huống cụ thể. Nhưng là, tham dự tiên tộc khảo nghiệm tất cả đạo sư, đối mặt các cao tầng từng câu hỏi tham, giống như trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó hỏng bét sự tình, tất cả đều cúi đầu, lộ ra tức giận, đau thương vân vân tự. Không người đáp lại. Các vị cao tầng lập tức có chút buồn bực, đến cùng mẹ nó thế nào. Ngược lại là không người hỏi thăm La Thiên, thấy cảnh này, cảm thấy mình hẳn là đám cao tầng bọn họ giải hoặc. Ta biết, rất nhiều ánh mắt lần nữa hội tụ La Thiên trên thân, thần sắc phức tạp. Nói một chút. Chiến võ viện viện trưởng thản nhiên nói. Ta là đệ nhất. Chương 780, dùng sét đánh tảng đá. Ta là đệ nhất. La Thiên chủ động nói ra lời này, là có chút không có ý tứ. Nhưng một mực không người nói ra kết quả. La Thiên lần này cũng hoàn toàn chính xác xông không ít họa, nói ra chiến công của mình, để Vô Cực Thánh Viện cao tầng lau mắt mà nhìn, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Vô Cực Thánh Viện cao tầng đều là một mặt kinh ngạc. La Thiên đạo sư, không nên hồ nháo. Chiến võ viện viện trưởng nhíu mày quát. Tiểu tử này, nói đùa cũng không nhìn một chút trường hợp. Diệp trưởng lão cũng nhắc tới một câu. Vô Cực Thánh Viện cao tầng đều cho rằng, cả gan làm loạn La Thiên, đang nói đùa hấp dẫn chú ý. Cho cười, ngươi có thể đoạt được đệ nhất. Trong viên thị cổ tộc, một tên cao tầng lạnh nói miệng ai. Viên gia đám đạo sư chết, bọn hắn đã không có lấy cớ đi truy cứu, có thể La Thiên lại chủ động gây chuyện, bọn hắn đương nhiên sẽ không giả bộ như không thấy được. Đệ nhất, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ngươi nếu là có thể tại tiên tộc trong khảo nghiệm trở thành thứ nhất, vậy Lao Phu còn có thể trở thành võ vương bảng thứ nhất đâu. Trong yến gia, một tên võ vương cười nói, Thương Bạch Chi Hoàn thế lực nhân tộc, đồng dạng có người, linh, địa, trời tứ đại bảng danh sách, ở tại phía trên còn có võ vương bảng, chỉ có 20 cái thưa thất danh lạch. Có thể danh liệt võ vương bảng, không khỏi là Thương Bạch Chi Hoàn khủng bố đại năng, năng lượng kinh thiên. Võ vương bảng đệ nhất. Đây chính là Vô Cực cảnh võ tôn dưới đệ nhất nhân. Ha ha ha. Quán Nhật võ vương thật biết nói đùa. Ở đây đông đảo đại năng không khỏi cười một tiếng, cũng đều không tin La Thiên. Ngược lại là tham gia qua tiên tộc khảo nghiệm đạo sư, nhìn thấy các cao tầng lần này biểu hiện về sau, đều càng thêm không dám nói ra chân tướng, không dám đi đánh những đại nhân vật này mà ta. Không tin. La Thiên có chút im lặng. Thật sự là đệ nhất. Bên cạnh La Tiêu không cảm thấy La Thiên sẽ ở lúc này nói đùa. Có thể cho dù thân là phụ thân của La Thiên, hắn cũng có chút khó mà tin được. Tiên tộc khảo nghiệm, hắn tự mình khảo sát qua. Đối với thực lực, lịch duyệt, nộ tính thiên phú, tầm mắt các loại rất nhiều phương diện, đều có cực cao yêu cầu. Chính là bởi vì biết độ khó, La Tiêu mới cho rằng, lấy La Thiên tình huống, có thể đi vào top 10 đã là vận hạnh. Đệ nhất, tại trong dự đoán của hắn, không đến một phần vạn xác suất. Ừm. La Thiên nhẹ gật đầu. Nếu đều không tin, hắn cũng lười làm nhiều giải thích. Ra ra, La Thiên hắn, thật là thứ nhất. Diệp Thủy Vân lặng lẽ đối với Diệp trưởng lao nói. Ừm. Tôn nữ. Ngươi cũng đi theo tiểu tử cùng một chỗ, trêu đùa ta. Diệp trưởng lao theo bản năng lên đường, nhưng nhìn đến Diệp Thủy Vân thần tình nghiêm túc kia, sắc mặt hắn dần dần thay đổi. Không thể nào. Thập đại đỉnh tiêm học viện bên kia. Những này học viện cao tầng, vừa rồi cũng không có chen vào nói. Đám đạo sư cũng không có cảm thấy quá mất mặt, dù sao bọn hắn thu hoạch được đệ nhất khả năng vốn là rất thấp, cũng không có báo hy vọng xa vời, cho nên đối với cao tầng nói ra chân tướng. Phó viện trưởng, lần này tiên tộc khảo nghiệm, La Thiên là đệ nhất. La Thiên đích thật là thứ nhất. Từng vị thập đại đỉnh tiêm học viện đạo sư, thấp giọng nói ra. Nhưng bọn hắn thanh âm lại nhỏ, cũng không có khả năng trốn qua Tam Đại Thánh Viện cùng rất nhiều thế lực lớn cao tầng lỗ thai. La Thiên đích thật là đệ nhất. Trong nháy mắt, Nghĩa Mai cười to, liên đối ồn ào các cường giả, đều trầm mặc, bầu không khí dần dần lúng túng. Có sắc mặt táo hồng, còn có lui về phía sau, ý đồ giảm xuống cảm giác tồn tại, liền tỉ như vị kia yến gia võ vương. La Thiên đạo sư, thật là đệ nhất. Chiến võ viện viện trưởng kinh ngạc mở miệng, chợt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vốn cho rằng Yến Lăng Nguyệt bị phế, Vô Cực Thánh Viện chỉ sợ muốn thua thảm rồi. Kết quả, La Thiên vị hung nhân này đoạt được đệ nhất. La Thiên, hắn đệ nhất. Thiên Lan Thánh Viện lão giả áo lam sắc mặt rung động, vừa nhìn về phía Cư Hải Lâm cùng Hàn Khuyết, ném đi ánh mắt hỏi thăm. Cư Hải Lâm cùng Hàn Khuyết đều cúi đầu, điểm nhẹ mấy lần. Ầm ầm. Rất nhiều đại nhân vật như gặp phải sét đánh, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này. Cái kia việc gác bất tận, gan to bằng trời La Thiên, lại là lần này tiền tộc khảo hạch bên thắng lớn nhất, là đệ nhất. La đạo sư, làm tốt lắm. Lao phu lúc trước đề cử ngươi thời điểm, liền nhìn ra ngươi có thể vì ta viện không chịu thua kém. Diệp trưởng lão sợ hãi thán phục mở miệng. Có thể trên thực tế, hắn lúc trước cũng không nguyện ý đề cử La Thiên, nếu không phải Diệp Thủy Vân cầu tình, hắn căn bản không muốn quản việc này, cũng không đối La Thiên ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Một bên Diệp Thủy Vân nghe nói như thế, cũng không khỏi là ra ra cảm thấy đỏ mặt. Ha ha ha, xem ra lần này, là ta viện thắng. Chiến võ viện viện trưởng cười ha ha, đối với La Thiên bất mãn trong nháy mắt quét sạch sành sanh. La đạo sư, lần này ngươi là thánh viện lập xuống công lớn A. La tiểu hữu coi là thật một tiếng hót lên làm kinh người. Vô Cực Thánh Viện các cao tầng khác cũng nhao nhao mở miệng, vui vẻ ra mặt, khen ngợi La Thiên công tích. Chỉ có tên kia Thiên Quân Viện Phó Viện trưởng cùng Yến Phi Tiêu, sắc mặt âm trầm như nước, một chữ cũng nói không ra. Đệ nhất, Yến Phi Tiêu nội tâm nhai nuốt lấy hai chữ này, có chút khó mà tiếp nhận. Hắn an bài Yến Minh Hiên cùng Yến Lăng Nguyệt ở trong tiên tộc cổ địa chu sát La Thiên, kết quả Yến Minh Hiên chết rồi, Yến Lăng Nguyệt bị phế. La Thiên lực gáp tất cả đạo sư, danh liệt đệ nhất. La Thiên thứ nhất, đã được chứng thực. Kết quả như vậy. Có rất nhiều người không cách nào tiếp nhận, biểu thị mãnh liệt chất vấn. Đồng Mặc Du đạo sư, lần này tiên tộc khảo nghiệm, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Phi Tuyết Thánh Viện một tên thương phát lao hầu chất vấn. Hàn Khuyết trọng thương, Yến Lăng Nguyệt bị phế, thứ nhất thế mà không phải Phi Tuyết Thánh Viện, cái này khiến Phi Tuyết Thánh Viện cao tầng có chút không công bằng. La Thiên mặc dù thực lực mạnh, có thể thắng được Yến Lăng Nguyệt. Nhưng tiên tộc khảo nghiệm, tuyệt không phải chỉ khảo nghiệm thực lực đơn giản như vậy, La Thiên là như thế nào đoạt được đệ nhất. Tiên tộc khảo nghiệm, tổng cộng chia làm 3 cửa ải. Cửa thứ nhất, là chém giết yêu thú so đấu. Cửa thứ hai, là đối với các phương diện tri thức khảo nghiệm, bao quát cơ quan, trận pháp, kỳ đạo, dược lý, nhạc đạo các loại phương diện. Cửa thứ ba, tựa như là khảo nghiệm dùng sét đánh tảng đá. Đồng Mặc Du có chút không xác định nói. Phi Tuyết Thánh Viện cao tầng nghe được trước mặt thời điểm, liên tục gật đầu, có thể nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt đều đen. Dùng sét đánh tảng đá, đây là cái gì khảo nghiệm? Đồng đạo sư, ngươi đang nói cái gì? Một tên cao tầng không vui chất vấn. Đồng Mặc Du có chút im lặng, nàng thật không biết Vạn Lôi thí luyện khảo nghiệm nội dung, chỉ biết là La Thiên cùng Diệp Thủy Vân dùng sét đánh một chút tảng đá, liền có thành tích. Lăng đạo sư, ngươi nói một chút, cửa thứ ba là tình huống như thế nào? Các cao tầng hỏi thăm đạo sư khác. Có thể là cho tảng đá nạp điện đi, Lăng đạo sư không xác định nói. Các cao tầng khỏe miệng co quắp lấy, muốn đánh người. Thiên Lan Thánh Viện, Vô Cực Thánh Viện, cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện, giờ phút này cơ bản cũng là tình huống này. Đám đạo sư đối với cửa thứ ba tình huống miêu tả, để bọn hắn cảm thấy đau răng. Đồ hỗn trướng, đường đường tiên tộc khảo nghiệm, làm sao có thể chỉ là để cho các ngươi dùng sét đánh tảng đá. Một tên táo bạo cao tầng giận dữ mắng mỏ. La Thiên gặp còn lại đạo sư đều trả lời không được vấn đề này. Ai, lại được để cho ta ra mặt giải hoặc. La Thiên cảm thán một tiếng, lạnh nhạt nói, tiên tộc cửa thứ ba khảo nghiệm, Vạn Lôi thí luyện khảo nghiệm nội dung, là tu luyện ma luyện dẫn lôi thuật, lấy dẫn lôi thuật thành quả tu luyện đến xếp hạng. Chương 781, ba cái, đủ sao? La Thiên trả lời, để toàn trường tất cả đạo sư cùng cao tầng giải hoặc. Thì ra là thế. Dẫn lôi thuật. Ta tựa hồ từng nghe nói qua tiên tộc dẫn lôi thuật, tựa hồ tuyệt đại đa số tiên tộc, đều biết môn này lôi đạo bí thuật. Đám đạo sư lâm vào trầm tư. Nguyên lai đây mới là Vạn Lôi thí luyện chân diện mục. Bọn hắn tìm tòi một tháng, hoàn toàn không biết gì cả, cho ra trả lời không biết nên khóc hay cười, cùng La Thiên hình thành không gì sánh được sự chênh lệch rõ ràng. Dẫn lôi thuật chính là tiên tộc bắt buộc bí thuật, ý nghĩa trọng đại. Bình thường mà nói, đại đa số tiên tộc chủ yếu thủ đoạn công kích, đều là lôi đạo. Thiên Lan Thánh Viện lão giả áo lam trầm giọng nói, hắn cũng là từng tại một chỗ trong cổ di tích, biết được những tin tức này. Nói cách khác, tiên tộc khảo nghiệm, tổng cộng có 3 cửa hải sao. La Thiên nói hắn thứ nhất, là một cửa nào đệ nhất. Từ La Thiên tùy tiện nói ra cửa thứ 3 tình huống, xem ra hắn là Vạn Lôi thí luyện hạng nhất. Hiện trường một mảnh nghị luận, cho rằng La Thiên vận khí tốt, vừa vặn phá giải cửa thứ 3 thí luyện nội dung, mà đạo sư khác không thể phá giải, nếu không tên thứ nhất này sao lại rơi vào La Thiên chi thủ. Vô Cực Thánh Viện cao tầng cũng cho rằng, La Thiên là Vạn Lôi thí luyện thứ nhất, đối với cái này bọn hắn hết sức hài lòng. Ba cửa ải thí luyện, cầm một cái thứ nhất, làm sao cũng không trở thành thua quá thảm, cũng có hy vọng tranh đoạt bên thắng lớn nhất. Chỉ là vận khí tốt, đạt được cửa thứ ba hạng nhất, giống như này kiêu ngạo tự mãn, bốn chỗ khoe khoang. Tại bản vương xem ra, tiên tộc ba cửa ải khảo nghiệm, chỉ có cái thứ hai nhất có hàm kim lượng. Thiên Cơ thí luyện hạng nhất. Phân lượng mới lớn nhất. Yến gia tên kia võ vương, lần nữa lạnh nói miệng ai. Trước đó sai lầm, để hắn có chút không chịu nổi, nóng lòng tìm về một chút mặt mũi. Tiên tộc tam trọng khảo nghiệm, rõ ràng thiên cơ thí luyện khó khăn nhất, khảo nghiệm các phương diện tri thức dự trữ cùng tầm mắt lịch duyệt. Liền xem như một chút võ vương xuất mã, khả năng cũng không bằng một chút có tuổi đời trung cấp đạo sư. La Thiên tuổi còn trẻ, mấy năm gần đây mới trở thành trung cấp đạo sư. Phương diện này khẳng định không bằng tuyệt đại đa số trung cấp đạo sư, xếp hạng định 10 phần dựa vào sau. Bởi vậy Yến gia võ vương mới cầm điểm ấy nói sự tình, để La Thiên không nói gì phản bác. Nhưng Yến gia võ vương sau khi nói xong, hiện trường lập tức có từng đạo ánh mắt phức tạp xem ra, có cảm thấy buồn cười, cũng có đồng tình. Võ vương giác quan sao mà nhạy cảm, Yến gia võ vương cảm thấy không ổn, thầm nghĩ, cái này, chẳng lẽ, bất tài. Thiên cơ thí luyện hạng nhất, chính là tại hạ. La Thiên lại cười nói. Yến gia võ vương kém chút không có đứng vững. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Cái này sao có thể? Không chỉ có là hắn, ở đây còn lại đại năng các cao tầng, cũng vô cùng kinh ngạc. Theo lý thuyết, La Thiên coi như không phải Vạn Lôi thí luyện thứ nhất, cũng càng có thể là Trảm Yêu thí luyện thứ nhất, thiên cơ thí luyện đoạt được danh hiệu đệ nhất xác suất là thấp nhất. Có thể hết lần này tới lần khác La Thiên là thiên cơ thí luyện thứ nhất, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Yến gia võ vương sắc mặt âm trầm tức giận, chính mình đường đường võ vương, thế mà hai lần tại một tên tiểu bối trong tay ăn thiệt thòi, đây là cỡ nào sỉ nhục. Quán Nhật võ vương, không nên tức giận, cùng một cái van bối có cái gì tốt so đo. bên cạnh một tên yến gia võ vương Trần An. Nhưng tên này yến gia võ vương, nuốt không trôi khẩu khí này. Mắt thấy vị này quán Nhật võ vương lại phải mở miệng, yến gia những người còn lại lập tức thuyết phục, để hắn mở ra cái khác miệng. Nhưng quán Nhật võ vương cũng không có nghe khuyên. Có thể đoạt được thiên cơ thí luyện hạng nhất, ngược lại là có chút bản sự, nhưng Tam Đại Thánh Viện cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện đánh cược, không phải một cái thứ nhất liền có thể quyết định. Quán Nhật võ vương hừ lạnh. Tam Đại Thánh Viện cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện, lần này trong tiên tộc cổ địa, hạ kết xù tiền đặt cược, lấy đám đạo sư tổng hợp xếp hạng đến quyết định thắng bại. Vẹn vẹn một cái thứ nhất, hoàn toàn chính xác không thể quyết định thắng bại, vẫn như cũ có khả năng trở thành trong Tam Đại Thánh Viện thua thảm nhất. Vậy ba cái, đủ sao? La Thiên bình thản hỏi ngược một câu. Ba cái gì? Quán Nhật võ vương hỏi lại, còn không có ý thức La Thiên ý tứ của những lời này. Nhưng ở trận nhiều như vậy nhân tộc đại năng, có mấy người kịp phản ứng, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Ba cái. La Tiêu đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía La Thiên, hiển hiện một tia kinh sợ. Ta nói, ba cái thứ nhất, đủ sao? La Thiên lại nói. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Quán Nhật võ vương sắc mặt ngưng kết, hầu kết động mấy lần, một chữ cũng nói không ra. Ba cái đệ nhất. Nói đùa cái gì? Nói hiệu nói vượng, làm sao có thể? Quán Nhật võ vương lập tức mắng to, lại bị yến gia các cao tầng khác cho vây quanh xuống tới, cưỡng ép phong bế miệng. Yến Quán Nhật, im miệng. Ngươi mẹ nó chớ nói nữa. Yến gia các cao tầng cảm xúc kích động, đem Quán Nhật võ vương cho chế trụ. Quán Nhật võ vương mỗi lần nghĩa mai cái gì, liền trở thành chân thực, lại để cho hắn nói tiếp, thì còn đến đâu? La Thiên đạo sư, ngươi mới vừa nói, ba cái thứ nhất, là thở. Chiến võ viện viện trưởng hòa hoãn mấy hơi, trong lòng có chút tâm thần bất định kích động hỏi thăm. Còn lại thánh viện cùng thập đại đỉnh tiêm học viện cao tầng, cũng lập tức hỏi thăm tham dự qua khảo nghiệm đạo sư, từng cái cảm xúc kích động. Ba cái thứ nhất đều là La Thiên. Vậy các ngươi đi vào đều làm chút cái gì? Ngắm cảnh du ngoạn. La Thiên không có trả lời, trong tay xuất hiện một cái màu vàng quyển trục, đem nó ném ra. Hưu hô. Màu vàng quyển trục bay lên giữa không trung, chậm rãi triển khai, hào quang màu vàng nở rộ. Trên quyển trục là tiên tộc khảo nghiệm tổng bảng thành tích. Hạng nhất, La Thiên. Phía sau còn ghi lại lấy La Thiên 3 trận thí luyện thành tích, Trảm Yêu thí luyện thứ nhất, Thiên Cơ thí luyện thứ nhất, Vạn Lôi thí luyện đệ nhất. Màu vàng quyển trục là tiên tộc vật phẩm, phía trên hoa văn cùng đồ văn đều là tiên tộc văn hóa phong cách. Lại phía trên xếp hạng, không thể xuyên tạc. Liền xem như võ vương cũng không được, cưỡng ép cải biến, quyển trục đem tan thành mây khói. Toàn trường ánh mắt tụ vào. Tiên tộc 3 cửa ải khảo nghiệm thành tích cùng tổng bảng thành tích, có thể thấy rõ ràng. La Thiên 3 trận thí luyện thứ nhất, không thể nghi ngờ. Mà tham dự tiên tộc khảo nghiệm đạo sư, tại thời khắc này tất cả đều cúi đầu, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Chiến võ viện viện trưởng sắc mặt hồng nhuận phân phớt, cười to mà lên, nói liên tục 3 chữ tốt. Còn lại vô cực thánh viện cao tầng, cơ hồ đều là như vậy, cười đến không ngậm miệng được. Chỉ có thiên quân viện phó viện trưởng cùng Yến Phi Tiêu, sắc mặt chấn kinh, không gì sánh được khó xử. Mặt khác hai đại thánh viện, Hàn Khuyết cùng Đồng Mặc Du, thừa nhận từng đạo tràn ngập tức giận khủng bố ánh mắt. Phi Tuyết Thánh Viện bên ngoài, vây tụ ở đây hàng ngàn hàng vạn võ giả, cũng nhìn thấy tiên tộc khảo nghiệm kết quả cuối cùng. Ba cái đệ nhất. La Thiên, Thương Bạch Chi Hoàn trung cấp đạo sư đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng. Ngưu bức. Trong người đông nghìn nghịt, kinh hô lớn tiếng khen hay, xôi trào khắp trốn. La Thiên là của ta lão sư. Lão sư thiên hạ đệ nhất. La Thiên học sinh, Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi, Tử Tình, Lục Hữu Quang bọn người, không gì sánh được kích động, reo hò nhảy vọt, không ngừng hò hét. Ồn ào đằng sau. Tam Đại Thánh Viện cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện cao tầng, bắt đầu thương nghị đánh cược công việc. Đám người còn lại, dần dần rời đi. La Thiên thì bị vô cực Thánh Viện đạo sư vây quanh. Chúc mừng La Đạo Sư, lập xuống đại công, dương danh bát phương. La Đạo Sư một tiếng hót lên làm kinh người. Không cần mấy ngày, thanh danh liền sẽ truyền khắp nhân tộc mấy ngàn giới diện. Đúng rồi, lần này tiên tộc cổ địa top 10, sẽ trực tiếp tấn cấp làm cao cấp đạo sư, chúc mừng La Đạo Sư. Trung cấp đạo sư, cao cấp đạo sư thậm chí ngay cả đặc cấp đạo sư, đều chủ động đến đây nói chuyện với nhau. Không chỉ có như vậy, ngay cả học viện khác đạo sư chính là trí cao tầng, cũng đều đến nói chuyện với nhau vài câu. Tiên tộc ba đạo khảo nghiệm thứ nhất, lực áp tất cả trung cấp đạo sư, phế đi Yến Lăng Nguyệt, trọng thương Hàn Khuyết, đánh bại Đồng Mặc Du, La Thiên tương lai sẽ còn bình thường sao? Không. La Thiên tương lai, nhất định kinh diệu không gì sánh được, trở thành nhân tộc nhân vật phong vân, vô cực thánh viện trụ cột giống như cự đầu tồn tại. Cách đó không xa, Yến Phi Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Khi thấy La Thiên bên cạnh Ninh Tuyết Giao lúc, ánh mắt của hắn càng thêm âm u. Quắc, Tuyết Giao, tới. Chương 782, bỏ hắn. Ninh Tuyết Giao nghe được Yến Phi Tiêu mà nói, nhưng không có để ở trong lòng. Thật vất vả cùng La Thiên trùng phùng, còn chưa nói hơn mấy câu nói, nàng không muốn rời đi. Chư vị, có việc lần sau sẽ bàn. La Thiên hướng bốn phía chắp tay. Nhiều người như vậy nhiệt tình như vậy, hắn không ứng phó qua nổi. Sau khi nói xong, La Thiên nắm Ninh Tuyết Giao tay, liền hướng phía ngoài đoàn người chen tới. Tiên tộc cổ địa đã kết thúc, hắn cùng Ninh Tuyết Giao trùng phùng, cũng còn không nói vài câu, nào có thời gian cùng những kẻ không quen biết kia khách sáo. Ngoài ra, mình đã đạt tới phụ thân mục tiêu, hắn đã không kịp chờ đợi muốn giải hết thể chân tướng. Xa xa Yến Phi Tiêu, gặp La Thiên liền muốn dắt đi Ninh Tuyết Giao, mỹ mắt lập tức nhảy một cái. Tuyết Giao, theo ta đi. VN. Yến Phi Tiêu quát lệnh. Lao sư, ta hiện tại có việc, đằng sau lại trở về. Ninh Tuyết Giao bình tĩnh nói. Yến Phi Tiêu sắc mặt tâm trầm, Ninh Tuyết Giao đều công nhiên vi phạm mệnh lệnh của hắn. La Thiên lần này tiên tộc cổ địa, hiện lộ tài năng, danh dương nhân tộc, cái này đã để tâm tình của hắn mười phần không xong. Yến Phi Tiêu quyết không cho phép, nữ nhân của mình bị La Thiên cướp đi. Ngươi có chuyện gì? Muốn có vị hôn phu của mình, cùng với những cái khác nam tử hẹn hò sao? Yến Phi Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Ninh Tuyết Giao lập tức như gặp phải sét đánh, cứ thế lập nguyên địa. La Thiên đồng dạng sắc mặt giật mình. Lão sư, ngươi nói cái gì? Ninh Tuyết Giao ngọc nhan băng lãnh, ngạc nhiên hỏi thăm. Yến Phi Tiêu cười nhạt một tiếng, mặt hướng đám người, cất cao giọng nói, chư vị, Yến Mô có một cái tin vui muốn tuyên bố. Tin vui? Yến đạo sư hẳn là muốn thành hôn rồi. Đám người ồn ào. Yến Phi Tiêu làm vô cực thánh viện cao cấp đạo sư, danh vọng cực cao, cơ hồ là trong cao cấp đạo sư được hoan nghênh nhất một người, còn có nhìn tại 5 năm trong vòng, trở thành đặc cấp đạo sư. Phải biết, Yến Phi Tiêu vừa 50 tuổi, trong vòng 5 năm trở thành đặc cấp đạo sư, vậy sẽ thành vô cực thánh viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đặc cấp đạo sư. Đặc cấp tại toàn bộ nhân tộc bất kỳ địa phương nào, đều được hưởng cực cao khen ngợi, là không gì sánh được chói mắt vinh hạnh đặc biệt. Càng trẻ, tự nhiên vinh quang càng cao. Tương lai không lâu, Yến Phi Tiêu uy danh đem truyền khắp Thương Bạch Chi hoàn thế lực nhân tộc. Đã có người đoán được, Yến Mô đã cùng Ninh Thị cổ tộc thông gia, vị hôn thê chính là Ninh Tuyết Giao. Yến Phi Tiêu lại cười nói. Yến Phi Tiêu đạo sư muốn thành hôn rồi. Nhà gái là Ninh Thị cổ tộc. Thật sự là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Toàn trường xôn xao. Không thiếu nữ tử càng là thương tâm gần chết, trong lòng đối với Yến Phi Tiêu huyễn tưởng triệt để phá diệt. Phi Tiêu nói tới là thật. Một vị Yến gia cao tầng nói. Ninh Thị cổ tộc cao tầng cũng đứng ra thừa nhận việc này. Chuyện này, song phương gia tộc đã sớm quyết định, chỉ là thời gian còn không có định. Phi Tiêu, khi nào đại hôn? Bản vương định chuẩn bị dâng hạ lễ. Quán Nhật Võ Vương thanh âm vang dội. Hắn cũng đã nhìn ra, La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao ở giữa tựa hồ có cái gì, nhưng Ninh Tuyết Giao là Yến Phi Tiêu người, là người của Yến gia. Nhiều lần kinh ngạc Quán Nhật Võ Vương, tâm tình rốt cục đạt được thư giãn. Ninh Tuyết Giao gặp Ninh Thị cổ tộc cao tầng đều chính miệng thừa nhận, sắc mặt không khỏi tái nhợt mấy phần, đại mi ở giữa hiện ra tức giận. Đây là chuyện xảy ra khi nào, vì sao ta không biết? Ninh Tuyết Giao hỏi thăm. Cân nhắc đến ngươi vừa tiến vào vô cực thánh viện, chính là khắc khổ tu hành võ đạo thời kỳ vàng son, liền không có nói cho ngươi biết, để tránh ảnh hưởng ngươi võ đạo. Trong Ninh Thị cổ tộc, một tên lão giả lông mày trắng nói. Tuyết Giao, đi theo ta đi, thương thảo một chút tương lai quy hoạch. Yến Phi Tiêu cười nói. Hắn hơi có chút đắc ý quét La Thiên vài lần, ngươi ưa thích nữ nhân, là của ta vị hôn thê. Yến lão sư, ngươi làm lão sư của ta rất kính trọng ngươi. Nhưng nhi nữ sự tình, Tuyết Giao chưa bao giờ nghĩ tới. Ninh Tuyết Giao trịnh trọng đối với Yến Phi Tiêu nói. Sau đó nàng vừa nhìn về phía lão giả lông mày trắng, hôn ước này, ta không đồng ý. Yến Phi Tiêu ánh mắt lập tức gâm u xuống tới. Ninh Tuyết Giao thế mà trước mặt mọi người nói ra những lời này, đây là hoàn toàn đưa hắn mặt mũi tại không để ý. Hôn ước đã thành, không được hồ nháo. Lao giả lông mày trắng quát lạnh. Hơn 20 năm trước một trận khoáng thế đại chiến, làm ngũ đại cổ tộc Ninh tộc, gặp trước nay chưa có trọng thương, hiện nay cũng không có khôi phục lại. Trong ngũ đại cổ tộc, trước mắt Ninh thị cổ tộc ở vào hàng chót. Ma Yến tộc, tại trong thập đại siêu cấp thế gia thuộc về 10 phần cường thịnh bộ tộc, cùng dạng này cường tộc thông gia, đối với Ninh thị cổ tộc tới nói 10 phần bức thiết. Lại tại lão giả lông mày trắng nhìn tới, La Thiên không bằng Yến Phi Tiêu. Mặc dù phụ thân của La Thiên là La Tiêu, có thể Yến Phi Tiêu phía sau là Yến tộc. La Tiêu một người, có thể bù đắp được một cái siêu cấp thế gia sao? Hiển nhiên không thể. Tuyết Giao, theo chúng ta đi. Lão giả lông mày trắng quát. Mặc kệ như thế nào, hôm nay cũng không thể để Ninh Tuyết Giao cùng La Thiên đi. Như thế Ninh thị cổ tộc cùng Yến gia thông gia cũng quá buồn cười. Cổ tộc cùng siêu cấp thế gia huy nghiêm, không thể có chỗ bẩn. Ta không. Ninh Tuyết Giao thanh tịnh như thủy tinh hai con người, lộ ra vô cùng kiên định thần sắc. Tuyết Giao, chuyện này, không phải do ngươi làm chủ. Lão giả lông mày trắng sắc mặt uy nghiêm đứng lên. Việc quan hệ hai đại gia tộc, há có thể dung Ninh Tuyết Giao một người hồi náo. Thuộc về võ vương khí tức tản mát ra, bầu không khí ngưng kết. Bạch. Lão giả lông mày trắng trong nháy mắt đi vào Ninh Tuyết Giao bên cạnh, một tay khoác lên Ninh Tuyết Giao trên bờ vai. Thoáng chốc, Ninh Tuyết Giao thân thể ngưng kết, không thể động đậy. Tại lão giả lông mày trắng không chế dưới, Ninh Tuyết Giao theo hắn hướng phi đi. Ngươi định làm gì? Từ bỏ. Hay là... La Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía La Thiên. Nói còn chưa dứt lời, La Tiêu liền minh bạch. Lưu lại. Hắn khẽ nhả hai chữ, một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt tản ra, bao phủ lão giả lông mày trắng. Lập tức, lão giả lông mày trắng liền dừng lại tại nguyên chỗ. Mà Ninh Tuyết Giao thì khôi phục năng lực hành động, lại về tới La Thiên bên người. Lão giả lông mày trắng sắc mặt hãi nhiên, cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chính mình không thể động đậy? Hắn nhưng là võ vương. La Tiêu thế mà một câu, liền nhẹ nhõm đem hắn trói buộc tại nguyên chỗ. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Mà ngoại nhân, cũng không có phát hiện manh mối gì, chỉ là coi là lão giả lông mày trắng thả đi Ninh Tuyết Giao. La Tiêu một câu, liền thả người. Ninh thị cổ tộc khi nào biến như vậy mềm yếu? La Tiêu đạo sư, đây là Ninh thị cổ tộc sự tình, ngươi thân là ngoại nhân, còn xin không nên nhúng tay. Lão giả lông mày trắng liền thân đều không quay được, đưa lưng về phía La Tiêu nói. La Tiêu đạo sư, Tuyết Giao là của ta vị hôn thê. Yến Phi Tiêu trầm giọng nói. Đây là Ninh thị cổ tộc cùng Yến gia hôn ước, hắn La Tiêu dám nháo sự. Ta có một cái biện pháp, có thể giải quyết việc này. La Thiên bỗng nhiên mở miệng. Ồ, ngươi có cao kiến gì? Yến Phi Tiêu lãnh đạm liếc đi. Tuyết Giao, ngươi viết một phong thư bỏ vợ, bỏ Yến Phi Tiêu chẳng phải là được rồi. La Thiên đối với Ninh Tuyết Giao nói. Ninh Tuyết Giao ngẩn người, nặng nề sắc mặt lập tức lộ ra buồn cười ý cười, khanh khách, nói cũng đúng. Bốn phía một mảnh ngu ngơ. Yến Phi Tiêu kịp phản ứng, lập tức sắc mặt tái xanh, hiện lên tức giận, tóc tung bay mà lên. La Thiên, chớ có nói bậy. Chương 783, ước chiến một tháng sau. Bỏ Yến Phi Tiêu. Tại chỗ liền có không ít người cười ra tiếng, lại lập tức đem miệng khép lại, cố gắng kìm nén. Chế rêu Yến Phi Tiêu, không muốn sống. La Thiên, chớ có nói bậy. Yến Phi Tiêu giận tím mặt. Ninh Tuyết Giao trước mặt nhiều người như vậy, muốn cùng La Thiên đi, không đồng ý hôn ước. Mà La Thiên càng là gan to bằng trời, để Ninh Tuyết Giao bỏ hắn. Yến Phi Tiêu sống đến bây giờ, còn chưa bao giờ nhận qua như vậy vũ nhục. Đôi cẩu nam nữ này. Nếu không có La Thiên là vô cực thánh viện lập xuống đại công, nếu không có phụ thân của La Thiên là La Tiêu, Yến Phi Tiêu cam đoan, La Thiên đã đầu người rơi xuống đất. La Thiên, cho bản đạo sư trước mặt mọi người xin lỗi, nếu không hôm nay, ngươi mơ tưởng hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Yến Phi Tiêu lạnh giọng nói. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, các đại thế lực đều ngừng chân xem kịch. Yến đạo sư đừng tức giận. La Thiên đạo sư cũng là nhất thời nhanh miệng, mới nói ra lời này, hắn không có ý tứ này. Vô cực thánh viện đạo sư vội vàng thuyết phục. Một cái vừa là vô cực thánh viện lập xuống to lớn công lao, một cái là thánh viện như mặt trời ban trưa cao cấp đạo sư, hai cái đều là vô cực thánh viện bảo, ủy khuất bên nào cũng không tốt, chỉ có thể từ đó điều giải. Tại hạ nói chuyện, đều trải qua thận trọng cân nhắc. La Thiên thản nhiên nói, La đạo sư, ngươi đừng hành động theo cảm tính a. Hướng Yến đạo sư nói lời xin lỗi, chuyện này liền đi qua được rồi. Nói lời xin lỗi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lập tức có đạo sư tới khuyên nói La Thiên. La Thiên bất vì sở động. Hắn như Yến phi tiêu, đã sớm thế như nước với lửa. La Thiên nhập thánh viện đến nay tuyệt đại đa số nguy cơ, nhiều lần sắc cơ, đều cùng Yến phi tiêu có quan hệ. Dĩ vãng, bởi vì thân phận chi kém, hắn cái gì cũng không làm được. Hiện nay, La Thiên lập xuống đại công, tấn cấp làm cao cấp đạo sư, cùng Yến Phi Tiêu thân phận giống nhau, sao lại nén lớn giận? Yến Phi Tiêu trên thân dần dần tản ra mãnh liệt khí thế. Phu cận mấy tên cao cấp đạo sư, kinh hãi hãi nhiên, đều là lùi về phía sau mấy bước. Khí tức thật là đáng sợ, Yến đạo sư thực lực càng ngày càng kinh khủng. Yến đạo sư tu vi, đạt tới loại trình độ nào? Mấy tên cao cấp đạo sư trong lòng sợ hãi thán phục. Yến Phi Tiêu cũng định động thủ. Trước mặt người trong thiên hạ, nhục nhã La Thiên một trận. Hắn cùng La Thiên thủ, đã không phải một ngày hai ngày, đã đến không thể hóa giải tình trạng. Yến Phi Tiêu càng muốn trực tiếp đập chết La Thiên. Nhưng La Tiêu sẽ không cho phép, vô cực thánh viện cũng sẽ không cho phép, thậm chí hắn muốn làm chúng nhục nhã La Thiên một trận, chỉ sợ cũng phải gặp phải trở ngại. Nghĩ đến cái này, Yến Phi Tiêu có chút hối hận, hẳn là sớm đối với La Thiên hạ sát thủ. Hiện nay La Thiên lập xuống đại công. Thực lực đại tăng, thụ thánh viện cao tầng coi trọng. Ngay cả Yến Lăng Nguyệt đều bị La Thiên phế bỏ, tương lai không lâu, thậm chí có như vậy một tia hy vọng đuổi kịp chính mình. Hô! Yến Phi Tiêu khí thế trên người, đống nhiên thu liễm. Hắn sắc mặt cũng hơi hòa hoãn, nói, Tuyết Giao, ta Yến Phi Tiêu sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào, ngươi muốn giải trừ hôn ước, cũng không phải không được. Đa tạ Yến đạo sư thành toàn. Ninh Tuyết Giao không nghĩ tới Yến Phi Tiêu như vậy thông tình đạt lý, gật đầu nói tạ ơn. Ninh thị cổ tộc cao tầng, thì sắc mặt đại biến, cùng nhau quát lớn Ninh Tuyết Giao, thuyết phục Yến Phi Tiêu. Bất quá, ngươi lựa chọn nam nhân khác, sẽ cho người cảm thấy ta Yến Phi Tiêu không bằng hắn. Chỉ cần ngươi chọn chúng nam nhân, nguyện ý cùng ta công bằng công chính luận bàn một trận, như hắn thắng, hết thể tùy ngươi. Yến Phi Tiêu khỏe miệng có chút câu lên, hơi ngậm thâm ý ánh mắt. Nhìn về hướng La Thiên. Đây là hắn bỗng nhiên nghĩ tới diệu kế. La Thiên nếu là không đáp ứng, sẽ có vẻ nhu nhược nhát gan. Nếu là đáp ứng, vậy thì càng diệu. Yến Phi Tiêu liền có thể trắng trợn nhục nhã La Thiên, cũng thừa cơ phế đi La Thiên, thậm chí không cẩn thận giết La Thiên. Cái này, chỉ sợ bất công đi. Ninh Tuyết Giao đôi mi thanh tú nhăn lại. Thân là Yến Phi Tiêu học sinh, nàng biết rõ Yến Phi Tiêu cường đại, đơn giản sâu không lường được. Vô cực thánh viện trong cao cấp đạo sư, có thể cùng sánh ngang, rất khó tìm ra người thứ hai. Những cao cấp đạo sư có mấy chục năm thậm chí trên trăm năm có tuổi đời kia, cũng đều rất khó so sánh. Đây cũng là Yến Phi Tiêu. Thập đại siêu cấp thế gia Yến gia tuyệt đỉnh thiên tiêu, trong vô cực thánh viện phong vân danh sư. Bất công. Không có chứ, hiện nay La Thiên đã có được cao cấp đạo sư thân phận, ta cùng hắn thân phận giống nhau, có gì bất công. Yến Phi Tiêu cười nói. Ninh Tuyết Giao lập tức tìm không thấy phản bác điểm. Toàn trường ánh mắt rơi trên người La Thiên, hắn dám cùng Yến Phi Tiêu đọ sức một trận sao. Diệp Thủy Vân ánh mắt phức tạp nhìn về phía La Thiên, lại nhìn một chút Ninh Tuyết Giao, thật đẹp à, khó trách La Thiên tâm lý chưa không nổi những người khác. La Đạo Sư, không nên đáp ứng. Nàng chuyên âm nhắc nhở. Mặc dù cái này nhìn qua, tựa hồ là đang ngăn cản La Thiên là người yêu một trận chiến. Có thể nàng không thể không ngăn cản. Cũng không phải là vì mình, mà là vì La Thiên. Nhưng Diệp Thủy Vân lời nói còn chưa nói xong. Tốt, Yến Phi Tiêu, một tháng sau, Phi Tuyết Thánh Thành, người ta phân cao thấp. La Thiên nhìn thẳng Yến Phi Tiêu, đáp ứng khiêu chiến. Hắn đã sớm muốn giao hơn Yến Phi Tiêu một trận, chỉ là trận chiến đấu này, tới quá sớm một chút. Việc đã đến nước này, La Thiên sẽ không trốn tránh. Tốt, Yến Phi Tiêu trong mắt quang mang đại thịnh. Tâm tình đều lập tức chuyển biến tốt đẹp. Ai? Phu cận vô cực thánh viện đám đạo sư thở dài, các cao tầng cũng không thể tránh được. Hy vọng hai người này đánh một trận xong, ân oán có thể xóa bỏ. Một tên trưởng lão thở dài. Hồ trưởng lão, ngươi nói La Thiên cùng Yến Phi Tiêu, ai sẽ thắng? Thắng bại không có bất ngờ. Tên trưởng lão này bình tĩnh nói một câu, liền quay người rời đi. La Thiên cùng Yến Phi Tiêu ở giữa ước chiến, để Phi Tuyết Thánh Viện người bên ngoài bầy triệt để sôi trào. La Thiên cùng Yến Phi Tiêu, vì mỹ nhân, ước chiến một tháng sau. Như thế kích thích. Tiên tộc cổ địa vừa kết thúc, liền đến một màn như thế. Bất quá, La Thiên nhất định phải thua a. La Thiên cùng Yến Phi Tiêu, đưa tới cực lớn chú ý cùng thảo luận. Nhưng thắng bại luận, Thiên về một bên. 9 thành 9 trở lên người đều cho rằng, thắng bại không chút huyền niệm, La Thiên nhất định phải thua. Đây là phi thường công chính lý tính suy đoán. Yến Phi Tiêu mười mấy năm trước, liền danh truyền tứ phương, 6 năm trước tấn cấp cao cấp đạo sư, năm thứ 2 liền đánh bại có tuổi đời cao cấp đạo sư. Yến Lăng Nguyệt ở trong tay Yến Phi Tiêu, chỉ sợ sống không qua 3 chiêu. Vô cực thánh viện trong tất cả cao cấp đạo sư, không có bất kỳ một người nào dám nói chính mình có thể thắng qua Yến Phi Tiêu. Đây chính là Yến Phi Tiêu, thập đại siêu cấp thế gia Yến gia tuyệt thế thiên tài. Lão sư thật nhất định phải thua sao? Lạc Hạ Đình nghe bốn phía ngôn luận, trong lòng lo lắng. Lý Tính tới nói, lão sư không có phần thắng chút nào. Quan Hồng Phi nói, không, chúng ta là lão sư học sinh, sao có thể nói hắn thua đâu? Lão sư nhất định có thể thắng. La Thiên đạo sư, một tháng sau, Phi Tuyết Thánh Thành, Băng Nguyên sân thi đấu. Yến Phi Tiêu đối với La Thiên nói, Băng Nguyên sân thi đấu, toàn bộ Phi Tuyết Thánh Thành lớn nhất sân thi đấu, có thể đồng thời dung nạp 30 vạn người. Yến Phi Tiêu muốn ở chỗ này, đem một tiếng hót lên làm kinh người nhất phi trùng thiên La Thiên, từ đám mây đánh rơi. Chương 784, nửa bước chân võ cảnh. La Thiên ước chiến Yến Phi Tiêu, một tháng sau, Băng Nguyên sân thi đấu. Quyết đấu lập xuống. Đám người dần dần tán đi. Liên quan tới tiên tộc cổ địa kết quả, truyền khắp bát phương, La Thiên đoạt được thứ nhất, danh dương tứ phương, vô cực thánh viện đại hoạch toàn thắng. Đồng thời, La Thiên cùng Yến Phi Tiêu ước chiến cũng truyền ra. La Thiên đoạt được đệ nhất. La Thiên là ai? Trước kia chưa từng nghe nói qua. La Thiên cùng Yến Phi Tiêu ước chiến. Đây cũng quá mãnh liệt, vị này mới lạ chi tú gan to bằng trời a. Một tháng sau, nhất định phải đi nhìn một cái. Cùng ngày, liền có người dự định Băng Nguyên sân thi đấu một tháng sau vé vào cửa. Đừng nhìn Băng Nguyên sân thi đấu có thể đồng thời dung nạp 30 vạn người, bởi vì tiên tộc cổ địa sự tình, giờ phút này toàn bộ trong nhân tộc không biết có bao nhiêu người tụ tập phi tuyết giới, phi tuyết thánh thành. Lại trước đó tiến vào phi tuyết giới, phi tuyết thánh thành cực kỳ nghiêm ngặt, hiện tại tiên tộc cổ địa kết thúc, sẽ có nhiều người hơn vào tới. Một tháng sau, Băng Nguyên sân thi đấu, nhất định kín người hết chỗ. Tề Duyệt từ lâu. Võ Vương Viên Lập xuyên thấu qua bệ cửa sổ, ngóng nhìn phương xa. Bởi vì ở trong phi tuyết thánh thành công nhiên động thủ, ý đồ mưu hại vô cực thánh viện đạo sư, hắn bị phạt cấm túc, không được rời đi từ lâu. Tiên tộc cổ địa kết thúc, không biết kết quả như thế nào. Viên Lập lẩm bẩm. Hẳn là không ngoài ý muốn gì, Viên Khanh Tùng cũng đã giải quyết La Thiên. Nếu là có thể đem La Thiên thi thể mang về, thì tốt hơn. Viên Lập cho rằng, La Thiên rất có thể đạt được võ tôn truyền thừa, thân dấu trọng bảo. Lúc này, Phi Tuyết Thánh Viện đại bộ phận đạo sư, quay trở về nơi này. Một tháng sau, La Thiên cùng Yến Phi Tiêu quyết chiến, các ngươi có đi hay không? Đương nhiên đi, La Thiên hôn đàn này, trong tiên tộc cổ địa xuất tấn đầu ngọn gió, ta nhất định phải mắt thấy hắn bị nhục nhã dáng vẻ. Mấy tên đạo sư nghị luận. Viên Lập ngây ngẩn cả người, La Thiên cùng Yến Phi Tiêu quyết chiến. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Viên Lập đột nhiên vừa quát. Hai tên đạo sư lập tức bất động tại chỗ, khẩn trương thấp thỏm nhìn về phía Viên Lập. La Thiên cùng Yến Phi Tiêu ước tại một tháng về sau, Băng Nguyên sân thi đấu, một trận chiến cao thấp. Trong đó một tên đạo sư cẩn thận trả lời Viên Lập. Vâng! Vừa mới dứt lời, Viên Lập trên thân dâng lên một cỗ khủng bố vô biên khí tức. Bốn phía lâm vào hắc ám, toàn bộ tiểu lâu trong mọi người kinh hãi rung động sợ hãi, thân thể cùng nhau phát run. La Thiên không chết. Viên Khanh Tùng đâu? Viên Lập sắc mặt âm trầm thẩm vấn. Tên khốn này Viên Khanh Tùng, lúc trước đem La Thiên dẫn tới Phi Tuyết Thánh Thành, bây giờ lại thất thủ, để La Thiên còn sống đi ra. Viên Lập thế nhưng là tự mình huấn luyện qua Viên Khanh Tùng, trả lại cho hắn một lá bài tẩy, lấy Viên Khanh Tùng thực lực. Chu sát La Thiên nên là dư xài. Cái này đều có thể thất thủ, Viên Khanh Tùng là heo sao? Viên Khanh Tùng đạo sư hắn. Bị La Thiên giết. Người đạo sư này trả lời. Chết rồi. Viên Lập sững sờ. Hắn còn chuẩn bị hướng Viên Khanh Tùng phát tiết lửa giận, kết quả ra hỏa này không chỉ có không giết chết La Thiên, ngược lại bị La Thiên cho ai giết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong tiên tộc cổ địa xảy ra chuyện gì? Viên Lập nhìn chăm chú về phía vị đạo sư này, tối tăm đồng tử nhìn người phát run. Người đạo sư này lập tức chi tiết nói tới, trong tiên tộc cổ địa, tiên tộc ba trận khảo nghiệm, La Thiên tất cả đều thu được thứ nhất. Viên Lập nghe, chỉ cảm thấy hết thảy là như vậy hư giả, thậm chí cho rằng trước mắt đạo sư đang cùng chính mình nói đùa. Giết Viên Khanh Tùng, đánh bại Hàn Khuyết, Đồng Mặc Du, phế bỏ Yến Lăng Nguyệt. La Thiên tiến bộ nhanh chóng, để Viên Lập kinh hãi. Lấy La Thiên kinh người tiềm lực, chỉ sợ 10 năm, 20 năm, liền có hy vọng bước vào chân võ chi cảnh. Viên Lập cảm nhận được một tia gấp gáp, muốn báo thủ, nhất định phải nhanh. Người phía trước nói, La Thiên cùng Yến Phi Tiêu ước chiến. Viên Lập lại hỏi. Hắn thấy, trận này ước chiến không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Yến Phi Tiêu hẳn là cùng La Thiên có cực lớn cừu hận, hắn không để ý đến thân phận cùng La Thiên quyết chiến, chỉ sợ có mục đích khác. Có lẽ, La Thiên chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn kia, một tháng sau liền sẽ phai mở tại chúng. Một bên khác, La Thiên, Ninh Tuyết Giao cùng La Tiêu, về tới Tinh Nguyệt Tử Lâu. Tiểu Thiên, ngươi có nắm chắc thắng qua Yến Phi Tiêu sao? Ninh Tuyết Giao lo lắng hỏi thăm. Còn không rõ ràng lắm. La Thiên đối với Yến Phi Tiêu biết rất ít. Vậy ngươi còn đáp ứng? Ninh Tuyết Giao ngữ khí hoán giận nói, trong lòng lo lắng. Cần vi phụ trợ giúp sao? La Tiêu nhìn về phía La Thiên, giống như cười mà không phải cười nói. Không cần. La Thiên cự tuyệt. Đây là chính hắn sự tình, không có quan hệ gì với La Tiêu. Chuyện này liên lụy đến Ninh thị cổ tộc cùng Yến gia, La Tiêu tên tuổi cũng không dùng được. Có thể lấy dưới mắt phương thức giải quyết việc này tốt nhất, La Thiên không hy vọng đem La Tiêu cũng liên lụy vào. La Đạo Sư, Yến Phi Tiêu hắn. La nửa bước chân võ cảnh. Lúc này, sau lưng truyền đến một âm thanh êm ái, chính là Diệp Thủy Vân. La Đạo Sư A, lần này ngươi quá vọng động rồi, ngươi quá coi thường Yến Phi Tiêu. Diệp trưởng lão thở dài nói. Nửa bước võ vương. La Thiên hơi có chút giật mình. Yến Phi Tiêu vừa 50 tuổi. Liền có nửa bước chân võ cảnh tu vi. Chiếu tình huống này, lấy Yến Phi Tiêu năng lực, trong vòng 5 năm thậm chí có hy vọng tấn cấp chân võ cảnh, trở thành võ vương. Trẻ tuổi như vậy võ vương, cái này nếu là ở phá thoái chi hoàn, đủ để kinh động toàn bộ thế lực nhân tộc, để tam đại thế lực cấp độ bá chủ rung động. Liền xem như tại thương bạch chi hoàn, cũng kinh động như gặp thiên nhân, có thể đánh phá từng mục một ghi chép. Chính ngươi cẩn thận. Diệp Thủy Vân dặn dò một câu. Liền rời đi. Diệp trưởng lão nhìn xem tôn nữ dáng vẻ, thở dài một tiếng, đi theo. Ha ha, ngươi thế nhưng là đã cự tuyệt vi phụ, có thể tự mình giải quyết sao? La Tiêu không khỏi cười một tiếng. La Thiên nhíu mày rơi vào trầm mặc. Nửa bước chân võ cảnh. So với hắn cao hơn tận ba cái rưỡi cảnh giới. Lại Yến Phi Tiêu thực lực, tại trong nửa bước chân võ cảnh, khẳng định đều là người nổi bật. Chính ta sự tình, tự mình giải quyết. La Thiên kiên định nói, La Tiêu khả năng giúp đỡ giúp cái gì? Nhiều lắm là chỉ điểm một chút chính mình, hoặc là cùng hắn luyện một chút. Nhưng chỉ có tầm một tháng thời gian, hiệu quả có hạn. Còn không bằng La Thiên chính mình tính nhắm vào bế quan, tận lực tăng lên một chút thực lực thủ đoạn. Tuyết Giao, cho ta bế quan một tháng. La Thiên trịnh trọng đối với Ninh Tuyết Giao nói, ừm, đi thôi. Ninh Tuyết Giao trong lòng có rất nói nhiều muốn nói. Nhưng nàng biết hiện tại không thể chậm trễ La Thiên thời gian. Siêu. La Thiên lập tức bay đi, trở lại gian phòng của mình. La Thúc, ngươi nhận cảm thấy, Tiểu Thiên hắn có bao nhiêu phần thắng? Ninh Tuyết Giao hỏi thăm. Nếu như là trước đó mà nói, đáp án của ta là, một thành đều không có. La Tiêu trước đó đoán chừng, tiên tộc cổ địa thí luyện, La Thiên tiến vào top 10 hy vọng đều xa vời. Kết quả La Thiên lại là thứ nhất, viễn siêu dự liệu của hắn. Cũng một lần nữa sửa chữa hắn đối với La Thiên nhận biết. Nếu như là hiện tại, ba thành. La Tiêu lại nói. Đây là hắn căn cứ La Thiên ba cửa ải thí luyện thứ nhất, đạt được chấm dứt luận. Bất quá, vô luận thắng bại như thế nào, hắn đều không lo lắng. Coi như La Thiên thua, hắn lại ra tay là được. La Tiêu đạo sư, ngươi thân là thương bạch chi hoàn truyền kỳ đạo sư, ánh mắt chắc tuyệt, danh đồ vô số, nhưng lần này, tựa hồ có chút nhìn sai rồi. Đống nhiên có một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Ninh Tuyết Giao quay người liền thấy Thiên Quân Viện Phó Viện Trưởng. Thiên Quân Viện Phó Viện Trưởng bên cạnh, thì là Yến Phi Tiêu. Tuyết Giao, đây là ta vì ngươi một trận chiến, đến lúc đó xin mời nhìn kỹ tốt. Yến Phi Tiêu lộ ra ôn hòa ý cười. Hắn muốn để Ninh Tuyết Giao tận mắt nhìn đến, La Thiên cùng mình chênh lệch thật lớn. Yến Phi Tiêu tin tưởng, không có nữ nhân sẽ thích kẻ thất bại. Huống chi, Yến Phi Tiêu mục đích là phế đi La Thiên. Đến lúc đó, Ninh Tuyết Giao sẽ còn ưa thích một tên phế nhân sao. Đến lúc đó nàng sẽ chỉ tuân theo hôn ước, trở thành Yến Phi Tiêu nữ nhân. Nói xong, Yến Phi Tiêu cùng Thiên Quân Viện Phó Viện Trưởng rời đi. Lục thúc, Thiên Nhạc Đao có phải hay không cũng tại Phi Tuyết Thánh Thành? Yến Phi Tiêu hỏi. Thiên Nhạc Đao, chính là bây giờ thiên bảng đệ nhất. Chương 785, Thiên Nhạc Đao. Thiên Nhạc Đao hoàn toàn chính xác cũng tới Phi Tuyết Thánh Thành, tiên tộc cổ địa mở ra trước, thiên bảng thứ ba còn từng hướng hắn phát ra qua khiêu chiến, nhưng vài đao phía dưới bị thua. Chẳng lẽ ngươi muốn? Thiên Quân Viện Phó Viện Trưởng kinh ngạc nhìn về phía Yến Phi Tiêu. Yến Phi Tiêu đã từng cũng là trên thiên bảng khách quen, nhưng trở thành cao cấp đạo sư về sau, hắn liền không có lại đi quản thiên bảng, cũng rất ít ở bên ngoài biểu lộ thực lực, hoặc cùng người luận bàn. Thiên bảng ước định, đều là lấy một ít chiến đấu hoặc luận bàn làm gốc theo, bởi vậy Yến Phi Tiêu không có cách nào ước định. Mặc dù như vậy, hắn cũng bị xếp tại thiên bảng thứ 5, đây là bảo thủ xếp hạng. Mà Yến Lăng Nguyệt trước đó trên thiên bảng xếp hạng là 17 tên. Hồi lâu không có chân chính xuất thủ, trước tìm Thiên Nhạc Đao nóng người đi. Yến Phi Tiêu cười nói. Tìm Thiên Nhạc Đao làm nóng người. Thật không hổ là Yến Phi Tiêu, dám nói ra loại lời này. La Thiên sau khi trở lại phòng, liền bắt đầu suy nghĩ. Yến Phi Tiêu chính là nửa bước chân võ cảnh, hắn thực lực tại cấp độ này, tuyệt đối là đứng đầu nhất. Trước mắt, ta còn không có cùng cấp độ này võ giả giao thủ qua, cụ thể mạnh bao nhiêu, không được biết. Suy tính một chút, ta phần thắng đến cùng như thế nào? Ngoại nhân đối với thắng bại phán đoán, La Thiên là không đồng ý. La Thiên có thể phụ trách nói, tất cả mọi người đánh giá thấp hắn. Bấm pháp quyết, mi tâm mở ra một cái màu xanh thiên nhãn, trong con ngươi màu xanh lam thật sâu, bắn ra một đạo hư vô thần quang, phảng phất quán xuyên thời không. Không bao lâu, thôi diễn có kết quả. Ta cùng Yến Phi Tiêu một trận chiến, phần thắng rất thấp. La Thiên đối với kết quả này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng không có hoàn toàn chịu suy tính này kết quả ảnh hưởng. Phần thắng thấp, không có nghĩa là không thắng được. Liên tỷ như La Thiên như vận dụng thánh khí Thiên Phong Phá Băng Kiếm, Yến Phi Tiêu còn có phần thắng sao. Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ, La Thiên tuyệt sẽ không vận dụng lá bài tẩy này. Thánh khí giá trị quá cao, trước mặt mọi người triển lộ, sẽ chỉ làm La Thiên bị vô số địch nhân để mắt tới. Sau cùng một tháng, mặc dù rất ngắn, nhưng phát huy thỏa đáng, sẽ ảnh hưởng thắng bại. Thăng cao tu vi, khẳng định là không kịp, lại La Thiên trước đó không lâu mới phục dụng Thiên Thời Châu Linh Quả, tu vi bay vọt nhất trọng, lại vội vàng tăng cao tu vi cũng không tốt. Thăng lên Thiên Lô Bảo Thể. La Thiên tử kiến ăn kim loại trong xào huyệt đạt được Thiên Kim Dịch, có thể tại một tháng này, đem Thiên Lô Bảo Thể tăng lên một cái cấp độ, nhưng tựa hồ tác dụng cũng không lớn. Tu luyện kiếm pháp, có thể là tăng lên kiếm ý. Đúng rồi, vạn lôi thí luyện đệ nhất cơ duyên, còn không biết là cái gì. La Thiên chợt nhớ tới. Lúc trước chọn lựa cơ duyên, thí luyện liền kết thúc, ngay sau đó tiên tộc cổ địa đóng lại, La Thiên đều không có mở ra hộp ngọc màu vàng. Chọn lựa cơ duyên trước, La Thiên cũng dùng thiên thư thôi diễn qua, cam đoan chọn lựa cơ duyên giá trị cao nhất. Bạch. Phong cách cổ xưa hộp ngọc màu vàng, xuất hiện tại La Thiên trong tay. Mở hộp ngọc ra. Hào quang màu vàng chiếu rọi mà ra. La Thiên ánh mắt nhìn chăm chú mà đi, thấy được hai loại vật phẩm. Một cái màu vàng ống tròn, một viên ngọc giản. Lấy ra ngọc giản, ý thức tiến vào bên trong, La Thiên cảm nhận được một cô mênh mông tin tức. Dẫn lôi thuật tiến giai lôi đạo bí thuật vạn dẫn tụ lôi pháp. Trừ cái đó ra, trong miếng ngọc giản này, còn có một môn lôi hệ công pháp tịch tà lôi thể, phẩm giai đạt tới vương cấp thượng phẩm. Giá trị xác thực rất lớn. Nhưng đối với ta cùng Yến Phi Tiêu quyết đấu, không có tác dụng gì. La Thiên nhíu nhíu mày, lại cầm lên kiện vật phẩm thứ hai. Thứ này lại có thể là một kiện ám khí. Màu vàng ống tròn chính là một kiện cơ quan ám khí, trong đó có dấu vạn cái kim châm, mỗi lần có thể trong nháy mắt bắn ra 100 cây, có thể liên tục tiến hành công kích, có cực giai phá phòng hiệu quả. Cái đồ chơi này vẫn còn đi. La Thiên đem màu vàng ống tròn thu lại. Tổng thể mà nói, trong hộp ngọc màu vàng này bảo vật giá trị thật là cao nhất, một môn tiên tộc bí thuật, một môn tiên tộc lôi đạo công pháp luyện thể, lại thêm một kiện cơ quan ám khí. Đáng tiếc, đối với một tháng sau cùng Yến Phi Tiêu chiến đấu, không có bao nhiêu trợ giúp. Thiên thư, cho ta thôi diễn Yến Phi Tiêu tất cả tin tức. La Thiên lấy ra linh nguyên tệ cho Thiên thư bổ sung năng lượng. Một tháng cuối cùng thời gian, hắn sẽ căn cứ Thiên thư thôi diễn kết quả, tính nhắm vào tiến hành tu luyện tăng lên. Soạn. Thiên thư năng lượng từng tờ một tiêu hao, liên quan tới Yến Phi Tiêu cụ thể tin tức, cũng thôi diễn đi ra. Xem những tin tức này, La Thiên sắc mặt ngưng trọng. Yến Phi Tiêu các phương diện đều cực mạnh, không có rõ ràng thiếu hụt, lại thủ đoạn át chủ bài đông đảo, nếu là không hiểu rõ, cực dễ dàng ăn thiệt thòi. Trầm tư hồi lâu, La Thiên hai con ngươi đột nhiên sáng lên, nghĩ đến một cái mạch suy nghĩ, đối với Yến Phi Tiêu có nhất định khắc chế tính. Cứ như vậy quyết định, trước tu luyện Thiên Lô Bảo Thể. Trước mắt, La Thiên Thiên Lô Bảo Thể là tầng thứ 8 viên mãn. Hắn lấy ra Băng Long Thiên Hàn Thạch cùng Thiên Kim Dịch phụ trợ tu luyện. Băng Long Thiên Hàn Thạch hắn ý, dùng để rèn luyện thể phách. Thiên Kim Dịch bôi lên trên thân, có thể cường hóa thể phách, phụ trợ công pháp luyện thể tu luyện, làm cho làm ít công to. Trong phòng, lạnh lẽo thấu xương tràn ngập. La Thiên thân thể như kim ngọc lưu ly, trên da bao trùm một tầng xương lạnh. Màu vàng sắc bén hào quang, xuyên thấu qua hàn vụ thẩm thấu mà ra, chói mắt lập lòe, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Hô hô! Sương mù màu trắng từ trên thân La Thiên không ngừng bốc lên, kim quang nở rộ kia như có hô hấp, vừa tăng vừa thu lại. Lấy ra một chút thiên kim dịch, bôi lên ở trên người, La Thiên tiếp tục tu luyện. 10 ngày sau, ông! La Thiên bên ngoài thân kim quang nở rộ, hàn băng tầng tầng chóc từng mảng, đại lượng hơi khói bốc lên. Thiên Lô Bảo Thể thuận lợi đột phá tầng thứ 9. Duy trì Thiên Lô kiếm thể trạng thái, La Thiên rút ra một sợi tóc, có chút xoa động. Ông! Kim trụ này màu tóc kia lập tức biến thẳng tắp cứng rắn. La Thiên đem sợi tóc màu vàng nóng ấn về phía một bên chiếc ghế, sợi tóc như lợi kiếm, chậm rãi xuyên qua. Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 9, hào mao nhược kiếm. Đương nhiên, sợi tóc chân chính độ cứng cũng không cao, khoảng cách huyền khí còn kém xa lắm. Đây chỉ là Thiên Lô kiếm thể thuế biến đến một cái khác cấp độ thể hiện. Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 9, La Thiên thể phách phòng ngự tăng nhiều, đối với kiếm loại binh khí tăng phúc tăng lên, kiếm kỹ uy lực càng mạnh. Hơi kiểm nghiệm thành quả, La Thiên tiếp tục tu luyện. Sau 5 ngày, Phi Tuyết Thánh Thành, trong một tòa sân đấu võ không lớn không nhỏ, đại lượng võ giả hội tụ. Trên đài luận võ, đứng lặng lấy hai đạo nhân ảnh. Một người trong đó tuấn lãng phiêu giật, một tên nam tử khác dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị. Hai con ngươi ẩn chứa kinh khủng áp bách. Yến Phi Tiêu, nghe tiếng đã lâu, xin chỉ giáo. Nam tử khôi ngô chính là thiên bảng thứ nhất, Thiên Nhạc Đao. Hy vọng thiên bảng đệ nhất thực lực, sẽ không để cho ta thất vọng. Yến Phi Tiêu lạnh nhạt nói, sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Thiên Nhạc Đao vừa dứt lời, đống nhiên rút đao, một cỗ kinh diệu bát phương đao quang đống nhiên nở rộ, chấn tâm hồn người. Đài luận võ bốn phía tất cả người quan chiến. Đều là tâm thần run rẩy, chém ra một đao, như muốn trời long đất lở, không thể ngăn cản, ngày càng ngạo nghễ. Thật là đáng sợ đao ý, không hổ là thiên bảng đệ nhất Thiên Nhạc Đao, một đao này hoàn mỹ vô khuyết. Không biết Yến Phi Tiêu muốn thế nào ứng đối. Mười mấy chiêu sau, Thiên Nhạc Đao đứng lặng trên đài luận võ, lưỡi đao cắm ở mặt đất. Hai chân của hắn đang run sợ, toàn thân đẫm máu, vết thương đầy người, song trưởng đặt tại trên chuôi đao, ngoan cố chống đỡ lấy. Ta còn không có. Nói còn chưa dứt lời, Thiên Nhạc Đao trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, quỳ trên mặt đất. Nói xong để cho ta giật nảy cả mình đâu. Không thú vị. Yến Phi Tiêu quay người rời đi. Chương 786, ngày quyết chiến. Trong sân đấu võ, theo Yến Phi Tiêu sau khi rời đi, yên tĩnh không khí lập tức nổ tung. Thiên Nhạc Đao bại. Vẹn vẹn mười mấy chiêu, liền bị Yến Phi Tiêu nhẹ nhõm đánh bại. Thiên bảng thứ nhất đội chủ, Yến Phi Tiêu, tương lai có hy vọng đánh vỡ ngàn năm ghi chép, trở thành trẻ tuổi nhất võ vương. Một mực đến nay, Thiên Nhạc Đao đều là trong nhân tộc, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi trong lòng tấm gương, bất bại truyền kỳ. Kết quả, Yến Phi Tiêu nhẹ nhõm đem nó đánh bại, thật là khiến người rung động. Không hổ là Yến gia tuyệt đỉnh thiên tài. Quán Nhật Võ Vương cười nói. Thiên Quân Viện Phó Viện Trưởng cũng ở đây, mỉm cười gật đầu. Vốn định cùng thế lực ngang nhau đối thủ luyện một chút, tìm xem cảm giác, kết quả thiên bảng thứ nhất bất quá cũng như vậy, ai? Yến Phi Tiêu than nhẹ một tiếng. Không sao, đối phó một cái La Thiên mà thôi, kỳ thật ngươi cũng không cần quá nghiêm túc. Quán Nhật Võ Vương nói. Nói cũng đúng. Yến Phi Tiêu gật đầu. La Thiên chỉ là hắn nhân sinh trên đường rất nhiều cục đá, liền cùng trước đó Yến Lăng Nguyệt một dạng, nhất định sẽ bị hắn giẫm tại dưới chân, còn sót lại ở sau lưng. Hắn hiện tại mục tiêu là Võ Vương. Ngoại nhân đều nói, hắn cần thời gian 4-5 năm mới có thể thành. Mà Yến Phi Tiêu mục tiêu là 3 năm đột phá chân võ cảnh. Khi Ninh Tuyết Giao mắt thấy những này về sau, còn có thể cự tuyệt hắn như vậy nam nhân ưu tú sao? Sợ là sẽ phải chủ động nên hợp, cam tâm tình nguyện phụng dưỡng đi. Ngày thứ 2, Yến Phi Tiêu đánh bại Thiên Nhạc Đao sự tích, liền tại toàn bộ Phi Tuyết Thánh Thành truyền ra. Yến Phi Tiêu nhảy lên đến thiên bảng đệ nhất. Nhất thời đầu ngọn gió không hai. Về phần La Thiên, đồng dạng ưu tú, nhưng còn lâu mới có thể cùng Yến Phi Tiêu đánh đồng. Tương lai, La Thiên có lẽ có hy vọng vượt qua Yến Phi Tiêu, hiện tại, hắn còn chưa đủ tư cách làm Yến Phi Tiêu đối thủ. La Thiên, thất thua không thể nghi ngờ. Toàn bộ Phi Tuyết Thánh Thành, tràn ngập tương tự ngôn luận. Tinh Nguyệt Tử Lâu, thiên bảng đệ nhất. Ninh Tuyết Giao biết được điểm ấy lúc, cũng lấy làm kinh hãi. La Thiên đang làm chuẩn bị, Yến Phi Tiêu cũng không phải cái gì cũng không làm. Một tháng sau, thực lực của hắn tất nhiên còn có tăng lên. Cục diện như vậy, Ninh Tuyết Giao rất khó lạc quan đứng lên. La Thiên một mực bế quan, đối với ngoại giới truyền ngôn hoàn toàn không biết. Nửa trước tháng, hắn tu luyện Thiên Lô Bảo Thể. Hiện nay, hắn là tu luyện dẫn lôi thuật cùng vạn dẫn tụ lôi pháp. La Thiên chỉ tu luyện tâm pháp, cũng không có chân chính thi triển. Dù sao một khi thi triển, liền sẽ có lôi đỉnh đánh xuống, Tinh Nguyệt Tiểu Lâu đều muốn bị hủy. Yến Phi Tiêu nhất định cũng sẽ phát giác, biết được La Thiên nắm giữ lôi đạo thủ đoạn. Song phương quyết đấu, lẫn nhau nắm giữ tình báo, sẽ là ảnh hưởng thắng bại yếu tố mấu chốt. Về phần đi địa phương không người thi triển, La Thiên bây giờ có thụ chú mục, muốn không kinh động bất luận kẻ nào rời đi, rõ ràng không có khả năng. Lại thời gian cũng không dư giả. Không có chân thực diễn luyện qua, cái này hai môn lôi đạo bí pháp, có lẽ vẫn tồn tại vấn đề. La Thiên thầm nghĩ. Nhưng hắn có giải quyết vấn đề này để phương pháp. Thiên thư, ta dẫn lôi thuật cùng vạn dẫn tụ lôi pháp, có hay không rõ ràng thiếu hụt, thi triển đi ra sẽ có vấn đề gì? Không có chân thực diễn luyện, La Thiên cũng có thể hỏi thăm Thiên thư, đạt được đáp án, giải quyết vấn đề. Quả nhiên, Thiên thư tiêu hao mấy chục trang năng lượng về sau, vạch La Thiên một chút thiếu hụt, cùng chân chính thi triển khả năng vấn đề xuất hiện. Thế là, tại dưới tình huống không cần chân thực diễn luyện, La Thiên cũng có thể tiến hành sửa lại điều chỉnh. 10 ngày đi qua, La Thiên dẫn lôi thuật cùng vạn dẫn tụ lôi pháp tu luyện không sai biệt lắm. Cuối cùng 5 ngày thời gian, hắn dùng để tu luyện vô danh kiếm điện, cảm nộ kiếm ý. Sau 5 ngày, băng nguyên sân thi đấu, toàn trường bạ mãn. Tam đại thánh viện cùng thập đại đỉnh tiêm học viện đánh cược công việc, đã giải quyết. Vô cực thánh viện trở thành lớn nhất bên thắng, từ mặt khác hai đại thánh viện nơi đó. Đạt được rất nhiều tài nguyên, thắng được Tam Đại Thánh Viện đứng đầu vinh dự. Sự tình giải quyết về sau, đại bộ phận cao tầng không có vội vã rời đi, có không ít hôm nay đều đến nơi này. Ghế khách quý vị trí, rất nhiều thế lực đại năng tề tụ. Ai, thật sự là hai cái không khiến người ta bất lo ra hỏa. Chiến võ viện viện trưởng trong lòng buồn vui đan xen. Vô cực Thánh Viện có thể đồng thời xuất hiện hai vị ưu tú như vậy đạo sư, Thánh Viện tương lai chắc chắn sáng chói. Nhưng bất đắc dĩ chính là, một núi không thể chứa hai hổ, hai người đấu. Không nghĩ tới Viên Lập Võ Vương cũng tới. Quán Nhật Võ Vương nhìn lại. Quán Nhật Võ Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Quý tộc Yến Phi Tiêu thật là không đơn giản, nhẹ nhõm đánh bại Thiên Nhạc Đao, đoạt được thứ nhất, không biết trận chiến đấu này, có thể hay không càng thêm đặc sắc. Viên Lập thản nhiên nói, khẳng định sẽ càng đặc sắc, sẽ không để cho Viên Lập Võ Vương thất vọng. Quán Nhật Võ Vương hơi ngậm thâm ý nói. Ta cũng cảm thấy. Viên Lập Võ Vương khỏe miệng nhếch lên. Yến Phi Tiêu đến rồi. Bốn phía thính phòng đột nhiên sôi trào. Siêu. Chỉ thấy bầu trời bay xuống một bóng người, rơi vào rộng lớn trên đài thi đấu, chính là Yến Phi Tiêu. Không nghĩ tới, trận chiến này để nhiều như vậy người chú ý, Yến Mộ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Yến Phi Tiêu sắc mặt bình tĩnh, ôn hòa hữu lễ nói. Chờ đợi một lát sau, Yến Phi Tiêu chợt có nhận thấy, nhìn chăm chú sân thi đấu lối vào, La Thiên chậm rãi đi tới. La Thiên đến rồi. Trò hay sắp diễn ra. Băng nguyên sân thi đấu, đám người hô to. Đồng thời còn có một mảnh hư thanh, đều là nhằm vào La Thiên, chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá. Yến Phi Tiêu thành danh nhiều năm, người sùng bái rất nhiều, nhất là một chút nữ tính, đem nó coi là trong lòng hoàn mỹ bạch mã vương tử. Chờ lấy bị thua đi, ngươi cùng Yến Phi Tiêu đạo sư căn bản không phải một cái cấp độ. Tiên tộc cổ địa cầm cái thứ nhất, liền tự cho là đúng, chờ lấy Yến Phi Tiêu đạo sư dạy ngươi làm người đi. La Thiên chậm rãi đi đến băng nguyên sân thi đấu đài thi đấu. Đài thi đấu giống như băng ngọc đắp lên, băng lãnh hoàn mỹ, tản mát ra lạnh lẽo hàn ý. La Thiên đạo sư, ngươi có thể trong tay ta chống nổi mấy chiêu đâu? Yến Phi Tiêu dùng một loại trào phúng ý vị hỏi. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. La Thiên bình tĩnh nói. Sẽ không để cho ta thất vọng. Nửa tháng trước, cũng có người nói với ta như vậy, kết quả lại làm cho ta rất thất vọng. Yến Phi Tiêu cười nói. Nửa tháng trước. Xem ra ngươi thật rất chân thành đang chuẩn bị, không biết nửa tháng trước, Thiên Nhạc Đao đem thiên bảng vị trí thứ nhất tặng cho ta sao? Yến Phi Tiêu kiêu căng trên khuôn mặt, lộ ra một tia khinh miệt ý cười. La Thiên sắc mặt ngưng lại. Yến Phi Tiêu leo lên thiên bảng đệ nhất. Lúc trước hắn nghe nói, Yến Lăng Nguyệt cũng bất quá là thiên bảng 17. Luận võ, bắt đầu. Ở vào giữa hai người trọng tài, hô một tiếng, liền cấp tốc lui xuống. Người trước. Yến Phi Tiêu mặt ngậm mỉm cười, cũng không vội lấy xuất thủ. Keng. La Thiên cũng không khách khí, tật phong kiếm ý bắn ra, linh phong kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ nhanh chóng khí thế bén nhọn xông lên trời. Kiếm ý cảnh giới ngược lại là rất sâu, bất quá thanh kiếm này phẩm chất tựa hồ kém một chút. Yến Phi Tiêu cười nhạt, lấy một loại lời bình giọng nói. Phảng phất hắn không phải tại cùng La Thiên luận bàn, mà là làm trưởng bối đến chỉ điểm La Thiên. Đối với loại người yêu trang bức này, La Thiên lười nhắc tới tranh luận, mà là dùng thực lực để chứng minh hết thảy. Như hắn thật tùy tiện bị đánh bại, vậy liền nên tiếp nhận thất bại đại giới. Trái lại, Yến Phi Tiêu thời khắc này cao cao tại thượng, tự sẽ trở thành một chuyện cười. Suy. Một đạo sán bạch kiếm quang bén nhọn, phảng phất hóa thành tật phong, phiêu hốt mà tới, giáng lâm Yến Phi Tiêu đỉnh đầu. Hô. Đồng. Yến Phi Tiêu bàn tay vừa nhấc. Một tầng xích hồng hào quang nở rộ, ẩn chứa sôi trào mãnh liệt lực lượng, đem một kiếm phiêu hốt sắc bén kia và chạm vỡ nát. Kiếm pháp vẫn được, đáng tiếc uy lực quá yếu. Yến Phi Tiêu đứng lặng nguyên địa, Phong Khinh Vân đạm cười nói. Chương 787, Hoàn Mỹ phát triển. Đinh Bảnh. Bảnh thông. Trên đài thi đấu, La Thiên sắc mặt lạnh nhạt, từng đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng tiến công Yến Phi Tiêu. Thiên Phong Thần Kiếm thức thứ tư, Tuyệt Phong. Thức thứ 6, Lam Quang. Thức thứ 7, Toái Diệt. Đối mặt rất nhiều kiếm chiêu, Yến Phi Tiêu đều là đơn giản phất tay nên kích, từng đạo mãnh liệt xích hồng lưu quang khuấy động mà ra, đem tất cả kiếm chiêu đánh nát. Liên loại trình độ này sao? Yến Phi Tiêu cười lạnh. Mặt ngoài, hắn không lưu tình chút nào đả kích La Thiên, kỳ thực Yến Phi Tiêu nội tâm có chút ngưng trọng. Trước mắt La Thiên cho thấy kiếm kỹ cùng kiếm ý cảnh giới, đều không tầm thường. So cùng thời kỳ Yến Phi Tiêu mạnh rất nhiều. Nếu không có Yến Phi Tiêu tu vi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, giờ phút này rất khó dễ dàng như vậy. Cho La Thiên đầy đủ thời gian, tương lai có lẽ sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Yến Phi Tiêu hạ quyết tâm, muốn tìm cơ hội phế đi La Thiên, bóp chết khả năng này. Đài quan chiến, đám người bình tĩnh nhìn trận chiến này, tựa hồ hết thể đều trong dự liệu, không có chút gợn sóng nào. La Thiên thua. Trên lệnh chính là như vậy to lớn, Yến Phi Tiêu ngay cả thực lực chân chính đều không có xuất ra. Yến Phi Tiêu muốn thắng nói, La Thiên chỉ sợ đã thua đi. Đám người nghị luận. La Tiêu đạo sư, ta nhìn ngươi hay là khuyên La Thiên nhận thua đi, trận chiến này không có ý nghĩa, cũng xin đừng nên lại quấy nhiễu Ninh Thị cổ tộc cùng Yến tộc thông gia. Trong ghế khách quý, Ninh Thị cổ tộc lão giả lông mày trắng đối với La Tiêu nói. Ninh Thị cổ tộc bây giờ chính là suy yếu kỳ. Cũng không muốn đắc tội La Tiêu loại nhân vật này. chúng ta có thể không quấy nhiêu các ngươi hai nhà thông gia. La Tiêu thản nhiên nói. Lão giả lông mày trắng sững sờ, La Tiêu đơn giản như vậy liền thay đổi chủ ý. Bất quá điều kiện tiên quyết là, các ngươi hai nhà người, đừng lại quấy nhiễu người tuổi trẻ bây giờ tự do yêu đương. La Tiêu câu nói tiếp theo, đem lão giả lông mày trắng sặc không nhẹ, nhất thời không biết như thế nào phản bác. Sau trận chiến này, hy vọng La Tiêu đạo sư thủ tín. Lão giả lông mày trắng hừ lạnh một tiếng, lười nhác nhiều lời, ánh mắt lại rơi vào trên đài thi đấu. Nhất định. La Tiêu thản nhiên nói. Là con của ta cùng Yến Phi Tiêu ở giữa ước định, cùng ta lại không quan hệ. Trên đài thi đấu, La Thiên Thế Công dần dần hung mãnh lên, một chiêu một thức uy lực càng cường đại hơn. Phía trước, chỉ là hắn đối với nửa bước võ vương thăm dò. Sau đó mới thật sự là chiến đấu. Ông! La Thiên trong mắt đen kịt kiếm ảnh lấp lóe, một tầng vô hình u ám tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ đài thi đấu. Hư âm kiếm ý phóng thích mà ra, La Thiên kiếm chiêu trở nên lạnh lẽo hung lệ đứng lên. Xuy! Một đạo đen kịt như điện lăng liệt kiếm quang, nhanh chóng phá toái hư không, đi vào Yến Phi Tiêu trước mặt. Môn kiếm pháp này, vẫn còn không sai biệt lắm. Để đọc chuyện, Yến Phi Tiêu cười nói. Hắn cũng nhìn ra, La Thiên trước đó kiếm pháp, là không thể nào phế bỏ Yến Lăng Nguyệt, khẳng định không phải chân chính thủ đoạn. Đồng! Yến Phi Tiêu bàn tay vung đẩy, mãnh liệt xích hồng lưu quang ngưng tụ thành một đạo tinh hồng ngọc trường, tách ra mỹ lệ hào quang, đột nhiên đánh tới. Đinh bành! Kiếm quang đen kịt thẳng tắp kia, bị chính diện đánh nát, hung hành bệ nghệ trưởng pháp nghiền ép mà đến. Nguyệt dực! La Thiên phía sau ngưng tụ một đôi hình loan nguyệt cánh chim, băng lanh hoàn mỹ, lộng lây sáng chói. Thân hình hắn trong nháy mắt xông lên trời, tránh đi Yến Phi Tiêu tuyệt cường trưởng pháp. Sau đó, Yến Phi Tiêu từng đạo trưởng pháp công kích, đều bị La Thiên cho tránh đi. Đồng thời La Thiên ở trên bầu trời khởi xướng phản kích. Đen kịt kiếm quang như mưa to hoành tạc mà xuống, thế công hung hãn không gì sánh được. Có ý tứ. Yến Phi Tiêu hai con ngươi lấp lóe lượng mang. La Thiên chiến lực, nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối với cái này, hắn mười phần vui lòng. Yến Phi Tiêu mục đích là phế đi La Thiên, có thể La Thiên nếu là quá yếu, hắn ngược lại không tốt ra tay. Cho nên vừa mới bắt đầu Yến Phi Tiêu một mực không có chủ động tiến công. Hắn cố ý cho La Thiên cơ hội. Để chiến đấu nhìn qua không phải đơn phương nghiền ép, để chiến đấu dần dần ấm lên, biến kịch liệt hỗn loạn. Sau đó Yến Phi Tiêu mới có thể thừa dịp loạn thất thủ phế bỏ La Thiên. Xuy. Yến Phi Tiêu tay trái bỗng nhiên duỗi ra, ngón trỏ đột nhiên một chút, một đạo hoa mị quang ngấn màu lam vạch phá thiên tiêu. Hưu đồng. La Thiên mạo hiểm tránh đi, trên nguyệt dực bị đâm xuyên một cái lỗ thủng. Hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Xuất hiện, Lam Nguyệt chỉ cùng Xích Nguyệt trưởng. Yến Phi Tiêu xuất ra bản lĩnh thật sự, đồng thời thi triển cái này hai môn vương cấp võ kỹ, hỗ trợ lẫn nhau, bình thường nửa bước võ vương đều không phải là đối thủ của hắn, đây mới thật sự là Yến Phi Tiêu. La Thiên có thể bước ra Yến Phi Tiêu hai môn võ kỹ này, đã tính không tệ. Trong ghế khách quý, các đại thế lực cao tầng, nhìn thấy Yến Phi Tiêu thủ đoạn về sau, cũng không khỏi gật đầu tán thưởng. Mới nửa bước võ vương, liền đem hai môn vương cấp võ kỹ. Tu luyện tới loại trình độ này, mà lại hoàn mỹ dính liền cùng một chỗ, quả nhiên là cái kỳ tài. Trường pháp chính diện tiến công, đồng thời cũng là một loại yểm hộ, chỉ pháp mới thật sự là sát chiêu. Nếu là bị trường pháp hút đi lực chú ý, trong mấy chiêu, La Thiên liền sẽ bị thua. La Thiên phải thua. Một tên võ vương cười nói. Chỉ gặp giữa không trung. La Thiên kiếm pháp đối cứng Yến Phi Tiêu Xích Nguyệt trưởng, sinh ra bạo tạc. Kiếm khí màu đen cùng khí lưu màu đỏ mở ra. Mà trong bạo tạc, một đạo u lánh làm quang nhanh chóng xẹt qua, đi vào La Thiên trước mặt. Vừa chém ra một kiếm La Thiên, tuyệt đối không cách nào kịp phản ứng, lại hắn giờ phút này, cũng không kịp né tránh. Mắt thấy La Thiên liền muốn như vị kia võ vương nói, sắp bị thua. Đồng nhiên, La Thiên toàn thân kim mang nở rộ, thân thể phảng phất hóa thành kim ngọc lưu ly rèn đúc. Tay trái của hắn, ngón trỏ ngón giữa khép lại. Tản mát ra một cỗ lăng lệ không gì sánh được phong chi kiếm ý. Đinh bành. La Thiên hai ngón đâm ra một đạo màu vàng gió lốc lượn lờ kiếm quang, cùng u lanh băng làm quang ngấn tinh kia chuẩn đụng nhau, lẫn nhau chôn vùi tiêu tán. Yến Phi Tiêu trưởng pháp cùng chỉ pháp, La Thiên đã sớm thông qua thiên thư biết được, tự nhiên làm xong cách đối phó. Thiên lô bảo thể tầng thứ 9 La Thiên, thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, đều có thể làm lợi kiếm tiến hành công kích, uy lực cũng cực kỳ không tầm thường. Không chỉ có như vậy, Linh Phong kiếm công kích cũng nhận được tăng phúc. Xuy, một kiếm chém ra, kim hắc lập lòe lạnh lẽo kiếm quang, xẹt qua chân trời, chém về phía Yến Phi Tiêu. Đồng thời, La Thiên tế ra một cái ống tròn màu vàng, đây chính là vạn lôi thí luyện lấy được ban thưởng một trong. Ống tròn màu vàng xoay tròn mà lên, kim quang nở rộ, trong nháy mắt liền có 100 cái kim châm bắn ra. La Thiên bỗng nhiên phản kích, vượt quá Yến Phi Tiêu dự kiến. Hiu hiu hiu. 100 kim châm kim hoàng sáng long lanh kia, từ đứng không chỗ đánh út về phía Yến Phi Tiêu. Yến Phi Tiêu bên ngoài thân ngưng tụ ra chân nguyên cháo, tại trong nháy mắt bị kim châm đâm rách từng cái lỗ thủng. Bạch. Yến Phi Tiêu thân hình hóa thành một sợi khói trắng, hướng về sau phiêu giật cách xa 100 mét, tránh đi kim châm công kích. Hắn không chỉ có thủ đoạn công kích cường đại, thân pháp cũng là như vậy, không có rõ ràng chỗ yếu hại. Lợi hại. La Thiên thế mà kém chút thương tổn tới Yến Phi Tiêu. Ám khí màu vàng kia, tựa hồ là phá nguyên kim châm, có cực mạnh phá phòng hiệu quả. La Thiên thủ đoạn không ít ta. Bốn phía người xem kinh hô. Trên đài thi đấu, không còn ung dung Yến Phi Tiêu, nhìn về phía La Thiên, ngược lại lộ ra vẻ mừng như điên. Hết thể hoàn mỹ hướng phía hắn hy vọng phương hướng phát triển. Sau đó, đến phiên hắn thừa dịp loạn phế bỏ La Thiên. La Thiên, xem ra ta phải xuất ra bản lĩnh thật sự, mới có thể đánh bại ngươi đây. Yến Phi Tiêu khỏe miệng phát họa mà lên. Chương 788, Lôi Đình và Kiếm. La Thiên, xem ra ta phải xuất ra bản lĩnh thật sự, mới có thể đánh bại ngươi đây. Vừa mới nói xong, Yến Phi Tiêu trong hai tay áo, truyền ra thanh âm huyền áo, bay ra một mảng lớn màu đen lít nha lít nhít. Hắc kim trùng. Yến Phi Tiêu thế mà còn chăn nuôi loại cổ trùng này. Người xem đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vô luận là chăn nuôi yêu thú, hay là cổ trùng, đều cần không tầm thường vốn liếng mới được. Nhất là giống Yến Phi Tiêu như vậy, chăn nuôi mảng lớn hắc kim trùng, càng phải đầu nhập rất nhiều tài nguyên. Hô hô hô. Hắc kim trùng bay vào bầu trời, quanh quẩn một chỗ tại La Thiên quanh thân, cũng không vội lấy tiến công. Hắc kim trùng, tương đối thường gặp một loại cổ trùng, đặc điểm là năng lực phòng ngự mạnh, thủ đoạn công kích là cắn xé. La Thiên trong đầu hiện hiện tương ứng tin tức. Đối với lúc trước hắn gặp qua xích nguyên trùng, phệ kim nghị các loại, hắc kim trùng tương đối bình thường, dù sao người trước đều thuộc về thái cổ kỳ trùng, bình thường võ vương đều nuôi không nổi. Bất quá, không chỉ là hắc kim trùng bầy đơn giản như vậy. La Thiên phát giác được, hắc kim trùng trong đám, ẩn giấu đi khí tức nguy hiểm. Còn nhớ rõ đã từng, La Thiên bị một cái ám hồn trùng đánh lén qua. Cái này chứng minh, Yến Phi Tiêu chăn nuôi cổ trùng, tuyệt không chỉ là một loại. Căn cứ trước đó Thiên Thư Thôi diễn ra tin tức, Yến Phi Tiêu còn có cương thi cổ, trước tâm cổ, cực tinh trùng. Ba loại cổ trùng này, mới là Yến Phi Tiêu trọng điểm vun trồng đối tượng, số lượng cực ít, đều trưởng thành đến có thể uy hiếp nửa bước võ vương tình trạng. Cương thi cổ, một khi bị cổ trùng này căn trúng, sẽ thân chúng thi độc, toàn thân cứng ngắc băng lãnh, năng lực hành động hạ xuống. Trước tâm cổ, lấy chui vào nhân thể phương thức tiến hành công kích, khiến cho võ giả toàn thân nóng rực, thậm chí có thể chui vào trái tim, cùng võ giả đồng quy vu tận. Cực tinh trùng, đây là Yến Phi Tiêu trong tay mạnh nhất một loại cổ trùng, thể tích nhỏ bé đến nhỏ không thể thấy, chui vào nhân thể về sau, sẽ gặm ăn kinh mạch, sau đó đến trong đan điền, cho chí mạng công kích. Dưới mắt, ba loại cổ trùng này đều không nhìn thấy, giấu ở hắc kim trùng trong đám, hiển nhiên là dự định âm thầm làm loạn. Cực ảnh trảm. La Thiên chém ra một đạo đen kịt cực kỳ kiếm quang, tản ra ra hắc ám u mang, khiến cho bốn phía lâm vào trong đen kịt, kiếm chiêu lặng yên nhanh chóng thẳng hướng Yến Phi Tiêu. Yến Phi Tiêu không chút hoang mang, lấy xích nguyệt trưởng chính diện nên kích, càn quét hết thảy. Chuyện cu. A tui hai người trong đối công. La Thiên không chê ống tròn màu vàng, thỉnh thoảng phát xạ phá nguyên kim châm, tiến công Yến Phi Tiêu. Mà Yến Phi Tiêu cũng điều khiển hắc kim trùng bầy, từ các phương vị tùy thời tiến công. Chiến cuộc, không gì sánh được kịch liệt, song phương thủ đoạn ra hết. Đúng lúc này, Yến Phi Tiêu trưởng pháp cùng chỉ pháp uy lực tăng lên. Tinh hồng ngọc trưởng kia lòng bàn tay, hiện hiện một vòng đỏ tươi loan nguyệt tấn ký, vỡ nát La Thiên kiếm pháp. Hắn tay trái thi triển ra Lam Nguyệt chỉ, càng thêm nhanh chóng lạnh lùng, không ngừng đánh thẳng tới. La Thiên chỉ dựa vào Thiên Lô kiếm thể thi triển ra chỉ kiếm, đã vô pháp chống lại. Nguyên lai. Trước đó Yến Phi Tiêu còn có điều giữ lại. Giờ phút này trưởng pháp cùng chỉ pháp uy lực tăng lên, đánh La Thiên Lâm vào bị động cục diện về sau, Yến Phi Tiêu lập tức điều khiển hắc kim trùng bầy, phát khởi tiến công. Một khi cực tinh trùng tiến vào trong cơ thể của ngươi, liền có thể phá hủy kinh mạch của ngươi, phá hư đan điền của ngươi. Yến Phi Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Mắt thấy là phải đạt được. Đồng nhiên, La Thiên quanh thân hiển hiện vạn đạo màu vàng quang kiếm, xoay tròn cấp tốc, hình thành một tầng tuyệt hảo phòng ngự. Chiến linh quyết. La Thiên trên thân dâng lên một tầng kim bạch sắc hào quang, trong đó hiển hiện thân ảnh mơ hồ, cầm trong tay lợi kiếm, áo bào tung bay, nhất cử nhất động cùng La Thiên hoàn toàn trùng điệp. Một cỗ cùng bạo chiến ý tản ra, La Thiên công kích cùng tốc độ phóng đại. Suy bồng. Tiên tộc tăng phúc bí thuật, để La Thiên chiến lực hoàn toàn sánh vai Yến Phi Tiêu, cường thế phá diệt Yến Phi Tiêu trưởng pháp cùng chỉ pháp. Đồng thời, từ quanh thân đánh tới hắc kim trung bầy, gặp phải kiếm khí vạn thiên ngăn cản, lập tức rơi xuống một mảnh nhỏ thi thể. Ừm. Yến Phi Tiêu mày nhăn lại. Cái này có không tại trong dự đoán của hắn, La Thiên thế mà còn có như thế tăng phúc bí thuật. Xích Nguyệt Lâm Thiên. Yến Phi Tiêu khí thế phóng đại, thi triển sát chiêu. Oanh hô. Một đạo to lớn kình thiên tinh hồng cự trưởng, tản mát ra yêu dị đỏ tươi ánh trăng, lấy thế dễ như trở bàn tay thẳng hướng La Thiên. La Thiên tăng phúc đằng sau kiếm pháp, lại đều không thể đem nó chém chết. Dẫn lôi thuật. La Thiên không lưu tay nữa, bấm pháp quyết, bầu trời lập tức mây đen dày đặc, lôi điện quay cuồng. Một đạo tráng kiện tinh bạch điện quang, từ trên trời thẳng tắp rơi xuống. Đồng. Đồng. Trên đài thi đấu đồng thời truyền đến hai tiếng bạo tạc. Hai bóng người bay ngược về đằng sau xa mấy chục thước. La Thiên là bị Yến Phi Tiêu trưởng pháp đánh lui, nhưng hắn người mặc cực phẩm phòng ngự bảo giáp Nguyệt Lân Nhuyễn Giáp, triệt tiêu đại bộ phận tổn thương, còn lại trưởng lực bị Thiên Lô kiếm thể ngạnh kháng xuống tới. Yến Phi Tiêu tránh đi dẫn lôi thuật chính diện một kích, nhưng khuấy động mà lên lôi điện, đem hắn tác động đến, trên áo bào lưu lại một phiến cháy đen, chân trái cùng cánh tay trái đau đớn tê cứng. Yến Phi Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua tổn hại áo bào. Cùng tay chân, sắc mặt âm trầm xuống. La Thiên lại vẫn nắm giữ bực này lôi đình thủ đoạn, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, đem hắn tác động đến thụ thương. Đặc sắc. La Thiên thủ đoạn quả nhiên là tầng tầng lớp lớp, thế mà thương tổn tới Yến Phi Tiêu, hắn chẳng lẽ muốn nghịch tập. Ta nhìn không có khả năng, Yến Phi Tiêu còn có cần nhiều thủ đoạn hơn nữa không có lấy ra đâu. Bốn phía người xem đài xôi trào khắp trốn. Trong ghế khách quý. Quán Nhật Võ Vương cùng Thiên Quân Viện Phó Viện trưởng, thần sắc hơi có vẻ ngưng trầm. Trận chiến này hoàn toàn chính xác đặc sắc, vượt qua Yến Phi Tiêu cùng Thiên Nhạc Đao một trận chiến, chẳng lẽ La Thiên cũng có được thiên bảng đệ nhất thực lực, còn mạnh hơn Thiên Nhạc Đao. Phi Tiêu phía trước cố ý để cho tiểu tử này, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Quán Nhật Võ Vương nói, một bên Viên Lập khẽ gật đầu, hy vọng như vậy. La Tiêu nhiều hứng thú quan chiến, trên mặt mang cười nhạt ý. La Thiên biểu hiện, đại suất dự liệu của hắn, cho hắn rất nhiều kinh hỉ. La Thiên, không bồi người chơi. Bại đi. Yến Phi Tiêu hai con người băng lãnh vô tình, khí thế đột nhiên thay đổi. Xích Nguyệt Lâm Thiên. U Nguyệt Lam Toa. Hắn đem hai loại gần như viên mãn chân ý thôi động đến cực hạn, đồng thời thi triển ra hai môn vương cấp võ kỹ sát chiêu. Hắn muốn nhất cử đánh tan La Thiên, kết thúc trận chiến này. Xuy. Hô. Tinh hồng kình thiên cự trưởng, nương theo lấy một đạo u lam lạnh lùng cực quang, xông lên trời, khí thế hám thiên địa. Cùng lúc đó, quanh quẩn một chỗ La Thiên quanh thân hắc kim trùng bầy, cùng ẩn tàng trong đó cương thi cổ, trước tâm cổ, cực tinh trùng, hai mắt đều nổi lên hồng quang, phát động công kích. Giờ khắc này, Yến Phi Tiêu chiến lực toàn diện bộc phát, thủ đoạn đều xuất hiện. Võ vương phía dưới, không ai có thể ngăn cản. La Thiên sắc mặt bình tĩnh. Giống như đã sớm dự liệu được một màn này. Ầm ầm. Bầu trời lôi vân quay cuồng, một đạo tráng kiện thiểm điện bổ xuống. La Thiên lần nữa thi triển dẫn lôi thuật, nhưng lần này lôi điện đánh cho không phải Yến Phi Tiêu, lại là chính mình. Yến Phi Tiêu mười phần ngoài ý muốn, La Thiên đây là muốn làm cái gì? Đồng từ từ. Lôi điện từ La Thiên bên cạnh xuyên thẳng qua mà qua, nổ lên một mảnh lôi điện gợn sóng. Vạn dẫn tụ lôi pháp. La Thiên lại bấm pháp quyết. Thi triển một môn khác lôi đạo bí thuật. Ông Chi Chi. Quanh người hắn hình thành một tầng kỳ dị lực hút, đem tất cả bốn phía lôi điện tụ tập mà đến, cùng kiếm khí vạn thiên dung hợp. Mấy vạn đạo xoay tròn kim quang kiếm khí kia, tại vạn dẫn tụ lôi pháp tác dụng dưới, quấn quanh lôi quang, uy lực lớn trướng. Cái này vẫn chưa xong. Hiu hiu hiu. Đài thi đấu bốn phía, từng cây phá nguyên kim châm bị kiếm ý ra chỉ, bay đến La Thiên quanh thân. Nếm thử ta tự sáng tạo chiêu thức, lôi đình vạn kiếm. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, con ngươi một mảnh cực nóng. Hiu chi chi tư. Phá nguyên kim châm vờn quanh La Thiên quanh thân, cùng võ kỹ kiếm khí vạn thiên dung hợp, mỗi một cây kim châm đều hóa thành một thanh sắc bén vô địch lợi kiếm, còn có kinh khủng phá phòng hiệu quả. Lại trên kim châm quang kiếm này, còn có lôi điện lập lòe. Lấy La Thiên làm trung tâm, nhấc lên một tầng màu vàng kiếm khí lôi đỉnh phong bạo. Chương 789, thắng làm vua thua làm giặc. La Thiên quanh thân, đến không hết phá nguyên kim châm cấp tốc vần quanh, lôi điện lấp lóe, nhấc lên dọa người phong bạo. Oanh suy suy, bay nhào mà đến hắc kim trung bầy, lập tức bị tung bay, phát ra trận trận thê lương gào rít. Mảng lớn cổ trùng thi thể, tản mắt xuống. Lôi điện, đối với cổ trùng có tự nhiên khắc chế tính. Hắc kim trùng phòng ngự nhất lưu, nhưng đối với lôi điện sức chống cự yếu kém. Đi. Sau đó La Thiên cánh tay vung lên, quanh thân lôi đỉnh vạn kiếm, hóa thành một đạo tráng kiện kim quang lôi trụ hoành kích mà ra, khí thế dọa người, kinh động bát phương. Đồng. Ầm ầm. Yến Phi Tiêu Thi triển ra sát chiêu xích nguyệt lâm thiên, bị trong nháy mắt oanh vỡ nát, U Nguyệt Lam toa đồng dạng bị hủy diệt. Luận uy lực, La Thiên lôi đỉnh vạn kiếm cường hãn vô địch. Yến Phi Tiêu sắc mặt đại biến. Nói đùa cái gì? Đây là võ kỹ gì? Lại có như thế uy lực? Đồng oanh. Lôi đỉnh quang trụ màu vàng rơi xuống, kích thích hỗn loạn bạo tạc, kim quang kiếm khí bắn ra bốn phía. Yến Phi Tiêu tránh đi đại bộ phận tổn thương, có một phần nhỏ kim châm quang kiếm đâm tới, Yến Phi Tiêu chân nguyên lồng phòng ngự bị trong nháy mắt xuyên thủng. Yến Phi Tiêu kiệt lực thi triển thân pháp né tránh. Vẫn như cũ có mười mấy cây kim châm đâm vào trong cơ thể hắn, lưu lại một cái lỗ máu. Nương theo lấy một cỗ lôi điện lực lượng xâm nhập, Yến Phi Tiêu thân thể cứng ngắc run lên. Xuy xuy xuy. La Thiên tiếp tục điều khiển kim lôi quang kiếm, đối với Yến Phi Tiêu phát động hung mãnh tiến công. Yến Phi Tiêu bị đánh liên tiếp lui về phía sau, không gì sánh được chật vật. Đáng chết. Yến Phi Tiêu vận chuyển chân nguyên, đem kim châm bức cho ra ngoài thân thể, phát động phản công. Chống lại La Thiên sát chiêu. Lôi điện lực lượng đang yếu bớt. Yến Phi Tiêu phát hiện điểm ấy. Xem ra La Thiên tự sáng tạo chiêu thức, còn có rất lớn thiếu hụt. Chiêu này tiêu hao rất lớn, nhất là trên tinh thần, thứ yếu là lôi điện sẽ theo thời gian yếu bớt tiêu tán. Ngoài ra, La Thiên chiến linh quyết thuộc về tăng phúc bí thuật, khẳng định cũng có thời gian hạn chế. Chỉ cần ta có thể kéo thêm một hồi, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Yến Phi Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Đã chuẩn bị tùy thời phát động tuyệt địa phản kích. Như Yến Phi Tiêu sở liệu, La Thiên chiêu này hoàn toàn chính xác vẫn tồn tại thiếu hụt. Đồng thời điều khiển đại lượng phá nguyên kim châm, 10 phần tiêu hao tinh thần. Ngoài ra, hắn còn muốn thi triển vạn dẫn tụ lôi pháp, cho phá nguyên kim châm ra chỉ lôi điện lực lượng, lại lôi điện cũng không bền bỉ. Hưu hô. Đương nhiên, tiến công Yến Phi Tiêu kim châm quang kiếm lại bay trở về La Thiên bên người. La Thiên thi triển dẫn lôi thuật, lại là một tia chớp bổ vào quanh thân, điện quang nổ lên. Sau đó hắn thi triển vạn dẫn tụ lôi pháp, đem lôi điện lực lượng thu nạp tụ tập, bám vào tại trên kim châm quang kiếm. Đi. Khôi phục đỉnh phong uy lực lôi đỉnh vạn kiếm, thẳng hướng Yến Phi Tiêu. Đáng chết. Còn có thể nạp điện. Yến Phi Tiêu cắn răng mắng to. Đồng. Đồng. Đồng. Yến Phi Tiêu bị La Thiên sát chiêu đuổi theo đánh, thương thế không ngừng tăng thêm. Hắn cổ trùng cũng hoàn toàn không có hiệu quả, bị lôi điện khắc chế gắt gao. Sân thi đấu hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đài thi đấu. Quá bất ngờ. Yến Phi Tiêu lại bị La Thiên hoàn toàn áp chế, đây là võ kỹ gì? Quá cường hãn. Một chiêu này, diệu a. Chiến võ viện viện trưởng nói. Đơn thuần kiếm khí vạn thiên, rất khó bám vào lôi điện, cũng không có như thế uy lực. Nhưng La Thiên lợi dụng trong ống tròn màu vàng phá nguyên kim châm, ở đây trên cơ sở thi triển kiếm khí vạn thiên. Có kim loại môi giới, lôi điện liền có thể rất tốt bám vào, ba cái kết hợp thể hiện ra uy lực kinh người. Đây là độc thuộc về La Thiên chiêu thức. Lấy kiếm khí vạn thiên làm cơ sở, cao thâm kiếm đạo cảnh giới, phối hợp lôi điện bí thuật chỗ một mình sáng tạo sát chiêu. Phi Tiêu sẽ không thua. Quán Nhật Võ Vương thầm nghĩ. Yến Phi Tiêu thế nhưng là nửa bước chân võ cảnh, thiên bảng thứ nhất, sao lại bại bởi La Thiên? Hắn nhất định còn có át chủ bài, nhất định trả bảo tồn thực lực, sau một khắc liền sẽ thay đổi cục diện, đánh bại La Thiên. Rất khó lật bàn. Viên Lập đứng tại công chính góc độ thản nhiên nói. Cái này cũng không hắn muốn nhìn đến, nhưng hắn nhất định phải nhìn thẳng vào La Thiên, nếu là giống như Yến Phi Tiêu đánh giá thấp La Thiên, liền sẽ là thua hạ chẳng. Yến Phi Tiêu, bại đi. La Thiên ở trên cao nhìn xuống quan sát, đạm mạc lên tiếng. Không, còn chưa kết thúc. Yến Phi Tiêu sắc mặt âm lãnh dữ tợn, đáy lòng gào thét. Hắn tuyệt không thể bại bởi La Thiên. Yến Phi Tiêu dốc hết hết thảy, triển khai sau cùng phản kích, đánh ra một đạo huyết hồng yêu dị kình thiên cự trường, ẩn chứa khủng bố kinh thiên năng lượng, chụp về phía La Thiên. Đồng thời trôi nổi bầu trời bảy trùng, cũng tất cả đều liều lĩnh nhào về phía La Thiên. Yến Phi Tiêu không còn trông cậy vào phế bỏ La Thiên, chỉ cần có thể thắng là được, dù là tổn thất những cổ trùng này. Ầm ầm. La Thiên lần nữa thi triển dẫn lôi thuật bổ sung lôi điện lực lượng, sau đó để vạn đạo kim quang kiếm khí, cuốn lên lấy lôi điện lực lượng, chút xuống mà đi. Không chỉ có như vậy. Hán thần mạch hàn lực cũng bạo phát, dung nhập trên mỗi một cây phá nguyên kim châm. Vâng. Đồng. Nương theo lấy kịch liệt nổ vang. Lôi đỉnh quang trụ màu vàng phá hủy hết thảy, đột nhiên rơi xuống, kích thích một mảnh kim quang lôi sóng. Yến Phi Tiêu bị đánh bay cách xa trăm mét, trên thân lưu lại nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, trên mặt cũng là như vậy. Trắng non tuấn tiêu khuôn mặt, triệt để hủy. Trong cặp mắt, cũng chảy xuống hai đạo vết máu. Chiến đấu kết thúc. Yến Phi Tiêu sát chiêu, bị La Thiên chính diện nghiền ép. Bốn phía nhào về phía La Thiên Trung Hải. Bị tụ tập quanh thân bộ phận lôi điện cùng võ mạch hàn lực ngăn cản dưới. Khi Yến Phi Tiêu triệt để bị thua về sau, đã mất đi chỉ huy của hắn, cổ trùng cũng bay ra ra. Hô! La Thiên thở ra một hơi dài, bay xuống xuống tới. Hắn thân thể tê dại một hồi, dẫn lôi thuật đánh xuống lôi điện ngay tại quanh thân, lợi dụng vạn dẫn tụ lôi pháp tụ tập lôi điện, hắn tự thân cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Ngoài ra chính là, lôi đỉnh vạn kiếm tiêu hao khá lớn. Thời gian dài thôi động có chút mỏi mệt. Như Yến Phi Tiêu mạnh hơn một chút, kết cục liền khó nói. Tổng thể mà nói, đây là gian nan một trận chiến, Yến Phi Tiêu đích thật là một vị cường đại đối thủ đáng sợ. Nhưng đại đa số người sẽ không để ý những này, kết quả chính là hết thảy, thắng làm vua thua làm giặc. Theo Yến Phi Tiêu thê thảm ngã xuống đất, băng nguyên sân thi đấu buộc phát ra hoành minh giống như tiếng vỗ tay cùng xôn xao. Nghịch tập. La Thiên nghịch tập. Đặc sắc, xinh đẹp, ngưu bức, thiên bảng thứ nhất đội chủ, La Thiên hoàn toàn xứng đáng. Trước đó, 9 thành 9 võ giả cũng không coi trọng La Thiên. La Thiên vào sân thời điểm, thậm chí còn đã dẫn phát một trận hư thanh. Nhưng giờ phút này, La Thiên dùng thực lực đã chứng minh hết thảy, thắng được toàn trường tiếng vỗ tay. Lao sư thắng. Lao sư thái lợi hại, quá tuyệt vời, Yến Phi Tiêu đạo sư thua. Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi. Tử tình các loại học sinh, vô cùng kích động gieo họ. Có thể trở thành La Thiên học sinh, bọn hắn cảm giác sâu sắc vinh hạnh. La Thiên thắng. Qua một hồi lâu, trọng tài đi đến đài thi đấu, tuyên bố kết quả. Yến Phi Tiêu bị dơ lên xuống dưới. La Thiên, ngươi ra tay quá độc ác, đều là cùng viện đạo sư, ngươi sao tâm ngoan thủ lạt như thế. Một tên Yến gia võ giả nhìn xem đầy người lỗ máu Yến Phi Tiêu, sợ mất mật, chỉ vào La Thiên trách cứ. Nhanh khiêng xuống đi, vì Yến Phi Tiêu đạo sư trị liệu. Một tên khác Yến gia võ giả hô to. Chấm đã. La Thiên bỗng nhiên hô một tiếng. Chương 790, thần vực đại lục. Chấm đã. La Thiên nhìn xem bị mang xuống Yến Phi Tiêu, bỗng nhiên hô một tiếng. La Thiên, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thắng bại đã phân, ngươi chẳng lẽ muốn nhân cơ hội mưu hại Yến Phi Tiêu đạo sư? Yến gia võ giả sắc mặt oán giận. Là mỗ thân hòa thân mật, người gặp người thích, sao lại làm loại sự tình này? Các ngươi đây là muốn nói xấu ta. La Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú mà đi. Hai tên yến gia võ giả tâm thần run lên, không dám tiếp tục hổ ngôn loạn ngữ. Ngược lại là các ngươi Yến Phi Tiêu, cầm đồ của ta, còn chưa trả lại. La Thiên nói tiếp. Yến Phi Tiêu cầm đồ vật không trả. Hai tên yến gia võ giả liếc nhau, cảm thấy nghi hoặc. Lúc này... La Thiên vung tay lên, Yến Phi Tiêu thể nội liền bay ra mấy chục cây phá nguyên kim châm. Thu hồi kim châm trong quá trình, La Thiên cố ý để kim châm lay động, xé rách Yến Phi Tiêu vết thương. A! Yến Phi Tiêu đau tỉnh lại, phát ra thê lương gào thét. Tốt, các ngươi có thể đi. La Thiên phất phất tay, đem phá nguyên kim châm cất vào trong ống tròn màu vàng. Hai tên Yến gia võ giả trợn mắt hốt mồm, đây chính là La Thiên nói tới, Yến Phi Tiêu cầm đồ vật không trả. Rõ ràng là ngươi cắm đi vào tốt ta. Con mắt của ta. Ta nhìn không thấy. Yến Phi Tiêu tỉnh về sau, phát hiện thế giới đen kịt một màu, hai mắt chỗ truyền đến toàn tâm đau nhức kịch liệt. La Thiên, ngươi lộng mù cặp mắt của ta không để yên cho ngươi. Ta Yến Phi Tiêu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Yến Phi Tiêu điên cuồng gầm thét, bị người giơ lên xuống dưới. Trong ghế khách quý, quán Nhật Võ Vương sắc mặt ngốc trệ. Yến Phi Tiêu thua. Thua thê thảm như thế, toàn thân tràn đầy lỗ máu, mặt bị hủy dung, một đôi mắt tức thì bị chọc mù. Đây là hắn làm sao cũng không ngờ tới kết quả. Ở đây còn lại Yến gia cao tầng cũng là như vậy, không nghĩ tới Yến gia thiên tài, lại dạng này bại bởi La Thiên. Tặc tử này thật to gan, thế mà đối với Phi Tiêu xuống tay nặng như vậy, đây là muốn phế bỏ Phi Tiêu à. Vô Cực Thánh Viện các vị, còn xin đem La Thiên giao cho chúng ta Yến gia xử lý. Kẻ này tâm ngoan thủ lạn, không thích hợp làm đạo sư, đem hắn khu trục thánh viện, giao cho chúng ta Yến gia. Yến gia các cao tầng cùng một chỗ lên án La Thiên. Chiến võ viện viện trưởng sắc mặt trầm ngưng. La Thiên hạ thủ sắc thực hung ác chút, đem Yến Phi Tiêu bị thương thành dạng này, khẳng định có tổn hại Yến Phi Tiêu tương lai tiềm lực. Bất quá! Cái này cũng không có trái với quy tắc. Lại La Thiên thông qua trận chiến này, biểu hiện ra viễn siêu Yến Phi Tiêu thực lực cùng tiềm lực. Yến Phi Tiêu biến thành dạng này, Vô Cực Thánh Viện làm sao có thể đi chèn ép trừng phạt La Thiên. La Thiên đạo sư tự sáng tạo chiêu thức, điều khiển độ khó lớn, còn chưa đủ thuần thục, nhất thời thất thủ cũng rất bình thường. Đem Yến Phi Tiêu đạo sư bị thương thành dạng này, ta muốn La Thiên đạo sư cũng âm thầm tự trách. Chiến võ viện viện trưởng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Yến gia cao tầng từng cái sắc mặt giận dữ. Vô Cực Thánh Viện như vậy che chở La Thiên, lại La Thiên không có phạm việc đại sự gì, Yến gia thật đúng là không thể đem La Thiên thế nào. Huống chi, La Thiên còn có một cái phụ thân La Tiêu. La Tiêu nhìn về phía Ninh thị cổ tộc mấy vị, cười nói, chúc mừng Ninh thị cổ tộc, tìm tốt con rể. Ninh thị cổ tộc mấy vị lập tức lửa giận dâng lên. Nào có người như thế khen con trai mình. Lại Ninh thị cổ tộc cũng không chỉ là muốn cho Ninh Tuyết Giao tìm một cái con rể tốt, bọn hắn càng xem trọng là cùng Yến gia thông gia. Lần này, xong. Gia chủ cùng lão tổ, chắc chắn giận dữ. Ừ, coi như Ninh Tuyết Giao cùng Yến Phi Tiêu hôn sự không thành, cuối cùng Ninh Tuyết Giao sẽ cùng ai cùng một chỗ, việc này còn không có định đâu. Lão giả lông mày trắng hừ lạnh một tiếng. Cùng Yến gia thông gia thất bại, có thể cùng trong thập đại siêu cấp thế gia những nhà khác thông gia. Hắn là kiên quyết phản đối Ninh Tuyết Giao cùng với La Thiên. Ba nguyên sân thi đấu, tan cuộc. Đám người rời đi. Nhưng chủ đề vẫn như cũ, cũng khuyết tán đến toàn bộ Phi Tuyết Thánh Thành, thậm chí Phi Tuyết giới. Phố lớn ngõ nhỏ, đều thảo luận trận này làm cho người rung động nghịch tập chi chiến. La Thiên đánh bại Yến Phi Tiêu, trèo lên thiên bảng đệ nhất. La Thiên vừa rời đi băng nguyên sân thi đấu, liền lâm vào nhiệt tình đang bao vây. La Thiên đạo sư, bội phục bội phục. La Thiên đạo sư vừa tấn cấp cao cấp đạo sư, liền trở thành Vô Cực Thánh Viện trong cao cấp đạo sư đệ nhất nhân. Danh dương tứ phương. Như thế việc vui, có thể nhất định phải xử lý tiệc ăn mừng a. Bốn phương tám hướng đều là võ giả đến đây bắt chuyện chúc mừng, còn có mặt khác hai đại thánh viện cùng rất nhiều học viện đạo sư. La Thiên nhất thời đầu ngọn gió không hay, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Từ băng nguyên sân thi đấu trở lại tinh nguyệt tử lâu, trên đường đi cơ hồ đều là bị vây quanh, chung quanh người nói chuyện quá nhiều, cũng không biết nên tiếp ai. Trở lại tinh nguyệt tử lâu về sau, La Thiên hơi nhẹ nhàng thở ra. Ha ha ha, La đạo sư thay thế Yến Phi Tiêu thanh danh địa vị, trở thành thiên bảng thứ nhất, tương lai tiềm lực vô hạn, bị như vậy truy phủng cảm giác như thế nào? Diệp trưởng lão tựa hồ cố ý tại đây đợi, cười to nói. Thánh viện cao tầng đều muốn vì ngươi tổ chức một lần tiệc ăn mừng, nhưng thành công của ngươi là xây dựng ở trên Yến Phi Tiêu thất bại, đều là cùng viện đạo sư, coi như xong. Yến Phi Tiêu dù sao vẫn là Vô Cực Thánh viện đạo sư. Bởi vì việc này cho La Thiên tổ chức tiệc ăn mừng, chẳng phải là hoàn toàn không để ý hắn mặt mũi sao. Yến Phi Tiêu mặc dù bại, vẫn như cũng là ưu tú tuyệt đỉnh thiên tài, Thánh viện không muốn sói mòn nhân tài như vậy. La đạo sư, chúc mừng chiến thắng. Một bên Diệp Thủy Vân chúc mừng. Lúc này, La Tiêu cùng Ninh Tuyết Giao tiến đến. Tiểu Thiên, ngươi thắng. Ninh Tuyết Giao mừng rỡ kích động, bước nhanh đi tới, dắt La Thiên tay. Trắng non trên ngọc nhan hiện hiện nhàn nhạt đỏ ửng, rào rạt ra hạnh phúc chi sắc. La Thiên thắng, nàng liền có thể cùng Yến Phi Tiêu giải trừ hôn ước. Diệp Thủy Vân nhìn xem cảnh này, sắc mặt tảm đạm lui về phía sau mấy bước, lặng lẽ rời đi. Diệp Trường Lão thở dài một tiếng, nếu như không có Ninh Tuyết Giao tồn tại, La Thiên cùng cháu gái của hắn cùng một chỗ, chính mình chỉ sợ đã cao hứng lên trời. Tinh Nguyệt tiểu lâu trong một gian sương phòng. Thắng xinh đẹp. La Tiêu đối trước mắt La Thiên nói. Tiên tộc cổ địa thí luyện, La Thiên đại xuất dự liệu của hắn. Cuộc chiến đấu này, đồng dạng như vậy. La Tiêu phát hiện, chính mình thường xuyên đánh giá thấp La Thiên, nhưng cái này cũng không hề là một chuyện xấu. Hắn rất vui mừng. Quyết chiến đã kết thúc, hiện tại ngươi nên nói cho ta biết, liên quan tới ta thân thế, cùng vì sao muốn đem ta vứt bỏ tại Đông Thần Đại Lục đi. La Thiên sắc mặt bình tĩnh. So sánh cùng chiến thắng Yến Phi Tiêu, hắn càng để ý chuyện này. Ngươi muốn biết, vậy liền đều nói cho ngươi. La Tiêu lần này rất thoải mái, không có nửa phần chần chờ. Vi phụ cũng không phải tới từ phá toái chi hoàn, cũng không phải đến từ thương bạch chi hoàn. La Tiêu có chút ngửa đầu, lộ ra hồi ức chi sắc. Chẳng lẽ là bạo phong chi hoàn? La Thiên kinh ngạc suy đoán. Vũ trụ mênh mông, tít ngoài rìa một vòng, gọi chung là phá toái chi hoàn, cản cối, hôn loạn, không quy tắc. Càng thâm nhập mà nói, thì là La Thiên hiện tại vị trí thương bạch chi hoàn, tương đối màu mỡ, giới ngoại hư không hoàn cảnh thì tương đối ác liệt, tràn ngập mãnh liệt hư không phong lưu cùng nồng đậm sương mù xám trắng. Địa nguyên cảnh tại thương bạch chi hoàn giới ngoại hư không lang thang, đều mười phần nguy hiểm. Mà lại sâu một tầng, thì là bạo phong chi hoàn, La Thiên đến thương bạch chi hoàn về sau, nghe nói qua mấy lần. Nghe đồn toàn bộ bạo phong chi hoàn khu vực, đều tràn đầy hỗn loạn phong bạo, hư không khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tràn đầy nồng đậm sương mù xám trắng, đối với linh thức có cực mạnh quấy nhiễu. Bình thường thiên chỉ cảnh tại bạo phong chi hoàn giới ngoại hư không du lịch, đều nguy hiểm trùng điệp. Tỷ lệ tử vong cực cao. Đương nhiên, trong bạo phong chi hoàn, cũng có được càng cường đại hơn chủng tộc thế lực, đồng dạng cũng có nhân tộc. Không. La Tiêu lắc đầu, ánh mắt ngưng trầm mà nói, vi phụ đến từ thần vực đại lục. Chương 791, chính mình quyết định. Thần vực đại lục. Nghe được bốn chữ này lúc, La Thiên không khỏi tâm thần rung động. Thần vực đại lục, mênh mông vũ trụ trung tâm, chúng thần lãnh địa, hết thể nguyên điểm. La Tiêu thần sắc cảm khái nói. La Thiên rung động không hiểu. Hắn suy đoán, phụ thân trong miệng thần vực đại lục, chỉ sợ là bạo phong chi hoàn chỗ càng sâu địa vực. Thế gian này, thật sự có thần. La Thiên trịnh trọng hỏi thăm. Dĩ vãng, hắn chỉ ở trong truyền thuyết từng nghe nói thần tồn tại, trong lòng liền tràn ngập kính sợ cùng hướng tới. Đương nhiên là có, lực lượng của thần, vô cùng vô tận, vĩ đại vô biên. Có thần linh. Càng là từ man hoang thời kỳ tồn tại đến nay, cùng nhật nguyệt đồng thọ, bất lao bất tử. Nói lên thần, La Tiêu sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, tựa như vọng nghị thần linh là một loại tội lớn. Thần, đây cũng là thần. La Thiên tâm thần chấn động. Đây cũng là võ đạo điểm cuối cùng sao. Áp đảo vạn vật sinh linh phía trên, vĩnh tồn bất diệt. Đồng thời La Thiên cũng chấn kinh, phụ thân đúng là đến từ thần vực đại lục. La tộc. Trong thần vực đại lục. Thế lực nhân tộc nhất đẳng cường tộc. La Tiêu giảng thuật đứng lên. Hắn ở trong La tộc, cũng là kinh diệu thiên tài, quang huy lập lòe, đằng sau thuận lý thành trương, gia tộc cho hắn xử lý hôn nhân. Đối với việc này, La Tiêu nguyên bản cũng không ghét, dù sao nữ phương văn vũ song tuyệt, thậm chí so La Tiêu còn muốn ưu tú. Nhà gái chô gia tộc, càng là trong nhân tộc đỉnh tiêm đại tộc. Nhưng vận mệnh vô thường. La Tiêu rời đi thần vực đại lục du lịch lúc. Gặp một vị nữ tử khác, hai người vừa gặp đã cảm mến, chung rơi bể tình. Tên này du lịch gặp phải nữ tử, cũng chính là mẫu thân của La Thiên. Trở lại gia tộc về sau, vi phụ cũng là nghĩ hối hôn, nhưng kết quả lại là. La Tiêu bỗng nhiên dừng lại, một lát sau mới giảng thuật xuống dưới. Kết quả lại là, hắn chỗ La tộc, gặp đến từ nhà gái gia tộc to lớn chèn ép. Ta cùng mẫu thân ngươi thoát đi thần vực, lại gặp phải không có tận cùng truy sát. Mẫu thân ngươi chết rồi, ta thì mang theo ngươi, xa xa thoát đi, cuối cùng đi đến phá toái chi hoàn nhân tộc tị nạn. La Thiên ngây người tại chỗ. Đây cũng là chân tướng. Biết được hết thảy hắn, cũng không vì giải hoặc mà mừng rỡ, chỉ cảm thấy nhận không gì sánh được nặng nề cảm giác. La Tiêu đứng dậy, đi đến bệ cửa sổ trước, ngóng nhìn phương xa. Một bên khác, một gian rộng rãi lớn trong sương phòng. Toàn thân lô máu, hai mắt mù Yến Phi Tiêu, chính tiếp nhận danh y để trị liệu. Thương thế tuy nặng, nhưng vấn đề cũng không lớn, cẩn thận điều dưỡng, trong vòng nửa năm liền có thể khôi phục, hai mắt cũng có cơ hội phục minh. Nghe được y sư mà nói, Yến Phi Tiêu cùng Yến gia cao tầng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Yến Lăng Nguyệt vừa bị La Thiên phế đi, nếu là Yến Phi Tiêu cũng xảy ra chuyện, đối với Yến gia đả kích cũng quá lớn. Ai tới? Yến Phi Tiêu hai mắt mù, lỗ thai bén nhạy rất, nghe được có người tiến đến. Tuyết Giao. Yến Phi Tiêu linh thức quét qua, hơi biến sắc mặt. Tuyết Giao, lão sư thua, cô phụ kỳ vọng của ngươi. Bất quá, ta Yến Phi Tiêu từ chỗ nào té ngã, liền sẽ từ chỗ nào bỏ lên, ta sẽ lần nữa chiến thắng La Thiên. Yến Phi Tiêu bán có thể liên hậu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ninh Tuyết Giao thần sắc bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Yến Phi Tiêu, hy vọng ngươi tuân thủ ước định, giữa chúng ta hôn ước, hết hiệu lực đi. Yến Phi Tiêu sắc mặt lập tức cấm lãnh, gân xanh nâng lên. Tuyết Giao, ngươi cần phải hiểu rõ. Yến Phi Tiêu thái độ thay đổi, ngữ khí lạnh lùng. Tuyết Giao, ngươi thân là Yến đạo sư học sinh, ở bên cạnh hắn lâu như vậy, đối với hắn làm người hẳn là hiểu rất rõ. Hắn tuyệt đối so với La Thiên ưu tú rất nhiều, lần này thua chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ninh gia lão giả lông mày trắng đến đây thuyết phục. La Thiên mặc dù thắng Yến Phi Tiêu, nhưng quyền lựa chọn hay là tại Ninh Tuyết Giao nơi này, chỉ cần Ninh Tuyết Giao dứt khoát cưới, hết thể cũng không cần biến. Ta muốn rất rõ ràng. Mặt khác, trở lại học viện về sau, ta sẽ một lần nữa chọn sư. Ninh Tuyết Giao ánh mắt kiên quyết, sau khi nói xong quay người rời đi. Ninh gia cao tầng cảm thấy bất đắc dĩ. Yến gia cao tầng thì cảm thấy nhục nhã, lập tức tiến khách. Phi Tiêu cần tĩnh dưỡng, đi thong thả không tiễn. La Thiên không nghĩ tới, mình còn có bực này quanh co thân thế. Phụ thân trải qua ngăn trở, so với hắn trong tưởng tượng muốn bao nhiêu gấp 10 gấp trăm lần. La Thiên trong mắt hiện ra tức giận. Truy sát cha mẹ của mình, hại chết mẹ của hắn, đem hai cha con bức đến phá toái tinh vực chỗ tránh nạn. Như thế đại thủ, há có thể cứ như vậy nuốt xuống. La Tiêu rời đi Đông Thần. Chỉ sợ cũng là còn có ý niệm báo thù, lại hoặc là vì hấp dẫn địch nhân chú ý, để La Thiên tại Đông Thần hảo hảo còn sống. Vi phụ cũng không hối hận lựa chọn ban đầu, chỉ hối hận chính mình cũng không đủ thực lực, không có bảo vệ tốt mẹ của ngươi, không thể chém giết địch nhân. La Tiêu lại nói một câu, lộ ra nồng đậm không cam lòng. Bầu không khí an tĩnh hồi lâu. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo lãnh khốc kiên nghị thanh âm, vậy thì do ta đi giết rơi những địch nhân kia. Biết được hết thảy, hiểu phụ thân, La Thiên cảm thấy hắn làm cũng không sai. La Tiêu làm hết thảy đều vì hắn. Bất quá La Thiên cho rằng, không nên để phụ thân một người gánh chịu tất cả, hắn cũng muốn đứng ra. La Tiêu bỗng nhiên quay người, nhìn chăm chú La Thiên, lộ ra nụ cười tự ái. Nếu là lúc trước, ta sẽ giáo huấn ngươi một trận, sau đó đưa ngươi trói lại ném đến một con chim không gậy phân địa phương. Bất quá bây giờ, chính ngươi sự tình, tự mình làm quyết định. Trước kia hắn quyết định La Thiên nhân sinh, hiện tại, La Thiên nhân sinh chính mình quyết định. La Thiên đương nhiên sẽ không hoảng sợ tìm góc nhỏ, cả một đời trốn trốn tránh tránh. Lựa chọn của hắn là, nhất định phải để những địch nhân kia nợ máu trả bằng máu. Mặc dù bọn hắn cao cao tại thượng, đến từ thần vực đại lục, La Thiên cũng sẽ không lùi bước. Rời đi phòng của phụ thân về sau, La Thiên tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Muốn báo thù, nói đến đơn giản, làm lại sao mà khó khăn. La Tiêu thân là Thương Bạch Chi Hoàn truyền kỳ đạo sư, danh đồ vô số, được người kính ngưỡng, bị Tam Đại Thánh Viện kiệt lực mời chào. Trong mắt mọi người, hắn là thần bí khó lường nhân sĩ thành công. Có thể La Tiêu vẫn như cũ không cách nào báo thủ, thậm chí không dám bước vào thần vực đại lục. Khó khăn đi nữa, cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Hiện tại không được, 10 năm sau, 100 năm sau, ngàn năm sau đâu. La Thiên kiên định mục tiêu. Tâm cảnh có thể bình phục, bộ pháp ổn trọng rời đi. Giờ khắc này, hắn chợt nhớ tới Đông Thần Đại Lục Thanh Xương Thành. Hắn có chút minh bạch lúc trước phụ thân đối mặt Liêu Gia Thông Gia, vì sao như vậy quả quyết cự tuyệt, đến mức cho Liễu Tử Yên tạo thành đả kích lớn, lưu lại võ đạo khúc mắc. Phụ thân từ đáy lòng liền phản cảm loại thông gia này, cho rằng La Thiên hôn nhân, hẳn là chính mình tuyển chọn. La Thiên hiện tại cũng rất cảm kích lúc trước phụ thân quyết định, bằng không hắn có lẽ khả năng liền cùng Liễu Tử Yên là một đôi, hiện tại còn xen lẫn trong Đông Thần Đại Lục, cũng sẽ không có thời khắc này thành tựu. Nghĩ tới đây, La Thiên ngẩng đầu liền thấy được Ninh Tuyết Giao. Cùng La Thúc hàn huyên thứ gì? Ninh Tuyết Giao khỏe miệng cười yếu ớt. Cùng phụ thân tâm sự, nên lúc nào, đi Ninh ra cầu hôn đâu? La Thiên trêu ghẹo nói. Ninh Tuyết Giao hoàn mỹ như ngọc gương mặt, lập tức nổi lên ánh nắng chiều đỏ, đẹp đến mức không gì sánh được. Nàng thẹn thùng chôn xuống đầu. Ngươi khẳng định tại nói bậy. Chương 792, Lặng Yên rời đi. Ta mới vừa cùng Yến Phi Tiêu giải trừ hôn ước. Ninh Tuyết Giao nói khẽ. Chuyện này, để Ninh thị cổ tộc cùng Yến gia trên mặt cũng không tốt. La Thiên coi như muốn cầu hôn, Ninh thị cổ tộc không nhất định đáp ứng, thậm chí còn có thể cố ý làm khó dễ. Yến gia nói không chừng cũng sẽ từ đó cản trở. Ngoài ra, Ninh Tuyết Giao thiên tài mỹ nhân dạng này là có thật nhiều người theo đuổi, hiện tại nàng không có hôn ước, những người theo đuổi này có lẽ cũng sẽ cạnh tranh. Tóm lại, La Thiên muốn đi cầu hôn, khẳng định khó khăn trùng điệp. La Thiên cũng biết điểm ấy. Hiện giai đoạn, chuyện này rất khó hoàn thành. Ninh thị cổ tộc ghi hận hắn. Nhưng trên đời không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Khi La Thiên có đầy đủ thực lực, hoặc là có không gì sánh nổi năng lượng khổng lồ, có lẽ có thể cho Ninh thị cổ tộc mang đến kinh người chỗ tốt, Ninh thị cổ tộc sẽ còn ghi hận sao? Sợ là đáp ứng cũng không kịp. Tuyết Giao, một ngày nào đó, ta sẽ đi Ninh thị cổ tộc, phong quang cưới ngươi. La Thiên ưng thuận hứa hẹn. Vì có thể cưới nữ nhân yêu mến, vì có thể hướng thần vực đại lục địch nhân báo thù, hắn không thể có nửa phần lười biếng, phải nhanh tăng cao tu vi thực lực. Ừm. Ninh Tuyết Giao bên thai đỏ bừng, nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi lên tiếng. Cùng Ninh Tuyết Giao tại Phi Tuyết Thánh Thành du lịch đến nửa đêm, mới trở lại Tinh Nguyệt Tử Lâu. Trong phòng, La Thiên bắt đầu tu luyện. Cùng Yến Phi Tiêu quyết chiến, hắn bị động trèo lên thiên bảng thứ nhất. Đây là to lớn vinh hạnh đặc biệt, hắn trở thành toàn bộ nhân tộc thiên tài trẻ tuổi tấm gương cùng mục tiêu, cũng sẽ nhận rất nhiều khiêu chiến. Yến Phi Tiêu thương lành về sau, khẳng định sẽ lần nữa khiêu chiến. Băng nguyên sân thi đấu quyết chiến, thắng Yến Phi Tiêu vẫn tương đối gian nan. Như tái chiến một lần, Yến Phi Tiêu đối với La Thiên thủ đoạn đã nhất thanh nhị sở, có thể hay không thắng hay là cái vấn đề. Vô luận như thế nào, La Thiên không ưa thích thua. Nếu trèo lên thiên bảng thứ nhất, vậy liền tuyệt đối phải giữ vững vị trí này, coi như đối nghịch chính mình một loại khảo nghiệm. Nếu là có thể đi tiên tộc cổ địa bế quan một đoạn thời gian liền tốt. La Thiên nghĩ thầm. Hắn đã từ La Tiêu nơi đó biết được, tiên tộc cổ địa lai lịch. Đó cũng không phải Phi Tuyết Thánh Viện phát hiện, mà là La Tiêu từ một cái cựu gia chỗ thế lực, trộm được. Cái này đã là La Tiêu một loại trả thù phương thức, cáo chi La Thiên chân tướng về sau. Cũng gián tiếp nói rõ với La Thiên, cửu gia không đơn giản. Thiên tộc cổ địa tại cửu nhân trong thế lực, chỉ là cho trung giai thiên chỉ cảnh thí luyện. Tại Thương Bạch Chi Hoàn lại gây nên lớn như vậy hoành động, để rất nhiều trung cấp đạo sư tiến vào thăm dò, còn tử thương thảm trọng. Đáng tiếc phụ thân đã đem chỗ bí cảnh này giao cho Tam Đại Thánh Viện. Thiên tộc cổ địa mở ra một lần giá quá lớn, không có khả năng đơn độc vì ta mở ra. La Thiên lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn lấy ra một viên hồng liên hình dạng lệnh bài. Tấm lệnh bài này lực lượng, có thể trực tiếp thông hướng hồng liên cư. Đi hồng liên cư bế quan tu luyện, tựa hồ cũng không tệ. Bất quá trong tấm lệnh bài này ẩn chứa lực lượng có hạn, đoán chừng tái sử dụng cái mấy lần, liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực, đằng sau liền không thể lại tiến vào hồng liên cư. Chờ sự tình xong xuôi về sau, có thể đi hồng liên cư bế quan một đoạn thời gian. Hồng liên cư hoàn cảnh tu luyện, so vô cực thánh viện đều tốt hơn một chút, lại nơi đó còn có hồng liên võ tôn suốt đời kinh nghiệm võ đạo cùng chứng kiến hết thảy. Ba ngày sau, La Đạo Sư, ngày mai chúng ta liền sẽ trở về vô cực thánh viện, muốn cùng một chỗ trở về sao? Một vị cao cấp đạo sư đến đây hỏi thăm. Không được, ta còn có việc. La Thiên nói. Ừ, vậy La Đạo Sư chính mình cẩn thận một chút. Cao cấp đạo sư gật đầu rời đi. Một cái bình thường ngoại nhân đều dự liệu được, La Thiên có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Đây là tất nhiên. La Thiên phế đi Yến Lăng Nguyệt, đem Yến Phi Tiêu từ đám mây đánh rơi, Yến gia chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Ngoài ra, La Thiên tại tiên tộc thí luyện chúng được tội thế lực lớn, cũng không chỉ có một Yến gia, ai biết bọn hắn có thể hay không trả thù. Còn có Thiên Chu tổ chức. Cái này phản nhân tộc tổ chức, vẫn luôn tại ám sát nhân tộc trên thiên bảng nhân vật, La Thiên trèo lên thiên bảng thứ nhất, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu. Ngày kế tiếp, Vô Cực Thánh Viện đội ngũ ở ngoài Tinh Nguyệt Tiểu Lâu tập hợp, cùng nhau trở về Thánh Viện. Bốn phía tụ tập đại lượng võ giả. Thiên bảng thứ nhất đâu? La Đạo Sư đâu? Ta sang năm nhất định phải đi tham gia Vô Cực Thánh Viện chiêu sinh khảo hạch. Trong đó rất lớn một bộ phận, đều là đến ngưỡng mộ mới thiên bảng đệ nhất. Trong đám người, có một tên tuấn lãng phi phàm nam tử, mười phần làm người khác chú ý. La Thiên, thật là ngươi sao? Nam tử lẩm bẩm. Đoạn trước thời gian, Phi Tuyết Thánh Thành ra vào nghiêm ngặt, hắn gần nhất mấy ngày mới tiến vào. Khi nghe nói thiên bảng thứ nhất Yến Phi Tiêu ước chiến La Thiên lúc, hắn lập tức nhớ tới chính mình từng nhận biết La Thiên, chẳng lẽ chỉ là trùng tên trùng họ. Nhưng hắn nghe nói, vị này La Thiên đạo sư, đến từ phá toái chi hoàn. Hắn vốn muốn đi băng nguyên sân thi đấu quan chiến, nhưng không có mua đến phiếu. Thế là, hắn đi tới Tinh Nguyệt Tiểu Lâu bên ngoài, muốn tận mắt xác nhận, cái này đăng lâm thiên bảng đệ nhất La Thiên, có phải hay không chính mình nhận biết La Thiên. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một tên Vô Cực Thánh Viện đạo sư, nhưng không có phát hiện La Thiên. Một hồi về sau, Vô Cực Thánh Viện trong đội ngũ đi. Xem ra, nơi này thiên bảng thứ nhất, cũng không phải là ta chỗ nhận biết La Thiên. Tên nam tử này có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, hắn chợt thấy một đạo tuyệt lệ thân ảnh áo trắng, Vũ Giao. Đây là cái kia cùng La Thiên rất quen nữ tử thần bí Vũ Giao. Ừm. Ninh Tuyết Giao chú ý tới tên này tuấn lãng phi phàm nam tử. Vũ Giao, là nàng từng tại Đông Thần Đại Lục Vân Tiêu Tông, tại Thương Bạch Chi Hoàn đã dùng qua giả danh. Thề Vân Thiên. Ninh Tuyết Giao nhận ra nam tử tuấn lãng. Đã từng Đông Thần Đại Lục Thiên Hoàn Liên Minh thiên tài. Nhưng nàng cùng Tề Vân Thiên cũng không quen, không có đi để ý tới, quay người trở lại Tinh Nguyệt Tiểu Lâu. Vũ Giao ở đây, La Thiên. Thật chẳng lẽ chính là hắn? Tề Vân Thiên trong lòng chấn động. Nhớ ngày đó, hắn rời đi Thái Nguyên Tông, tiến về Thương Bạch Chi Hoàn, tiến nhập một chỗ đỉnh tiêm học viện. Hắn cho là mình có thể mượn cơ hội này, triệt để siêu việt La Thiên. Những năm này, hắn còn thường xuyên vì thế đắc chí, chờ đợi sẽ có một ngày trở lại Thái Nguyên Tông, có thể ngạo nghễ nhìn xuống La Thiên. Nhưng bây giờ, Tề Vân Thiên chợt phát hiện, La Thiên chạy tới hắn chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Tề Vân Thiên lại ở ngoài Tinh Nguyệt Tiểu Lâu đợi mấy ngày, nhưng một mực không có gặp La Thiên. Sớm tại Vô Cực Thánh Viện đại đội ngũ xuất phát trước, La Thiên liền lặng yên rời đi, vẹn vẹn cùng La Tiêu, Ninh Tuyết Giao, Diệp Thủy Vân mấy người cáo cá biệt. Rời đi Phi Tuyết Giới sau, La Thiên lấy ra một viên màu u lam bảo châu, chính là Hải Lam Thánh Châu. Cái này Tần Ngạo Lam, muốn ngọc bội, thế mà còn để cho ta đưa qua. Lần trước La Thiên nhìn thấy nhân ngư nữ buộc Tần Ngạo Lam thời điểm, nàng để La Thiên tại Vô Cực Thánh Viện, hỗ trợ lấy một kiện vật phẩm. La Thiên đằng sau tại Vô Cực Thánh Viện Linh Bảo Điện, phát hiện miếng ngọc bội kia, lại đã nắm bắt tới tay. Ngay tại trước mấy ngày, La Thiên liên hệ với Tần Ngạo Lam, nàng xưng chính mình không tiện tới, để La Thiên đi qua. La Thiên cũng là có thể hiểu được, nơi này là Phi Tuyết Thánh Viện lãnh địa, nhân ngư tộc không dám tới bình thường. Trong tay hắn không có gì chuyện khẩn yếu, đi một chuyến cũng không sao, nói không chừng còn có thể từ Tần Ngạo Lam nơi đó vớt một chút chỗ tốt. Sau 3 tháng, thế lực nhân tộc Bắc Bộ biên giới. Một chiếc màu xanh đen hư không thuyền chậm rãi đi thuyền. Nhanh đến nơi muốn đến. La Thiên đứng ở trên bong thuyền. Trước mắt là hoàn toàn lạnh lẽo gió bão, sương mù xám trắng tràn ngập, đáng nhìn khoảng cách rất ngắn. Trước khi đến, La Thiên cũng điều tra tin tức, vùng này mười phần hỗn loạn, rất không bình tĩnh. Đột nhiên, trong gió bão băng hàn, xuất hiện ba vệt hắc sắc quang ảnh. Siêu, siêu, siêu. Ba chiếc tạo hình kỳ lạ màu lam hư không thuyền bỗng nhiên xông ra, chặn đường tại La Thiên tuyến đường lên. Chương 793, dẫn ta đi gặp nàng. Phía trước đống nhiên xông ra ba chiếc hư không thuyền, La Thiên lập tức điều khiển hư không thuyền dừng lại. Tránh ra. Hắn quát lạnh một tiếng. Ngươi gọi chúng ta tránh ra. Một đạo uy nghiêm thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ở giữa trong một chiếc hư không thuyền màu lam, bay ra một đạo cao gầy tuấn mỹ thân ảnh, hai tay vẫn ôm trước ngực, một đầu lam lân đuôi cá tại sau lưng lắc lư. Nhân ngư tộc. Hắc hắc hắc, là nhân tộc. Lá gan cũng không nhỏ, một người cũng dám ở kề bên này du lịch. Trên hai chiếc hư không thuyền màu lam khác, hơn 10 tên nhân ngư tộc bay ra, trên mặt trêu tức ý cười đánh giá La Thiên. Hiện tại, ngươi còn dám gọi chúng ta tránh ra sao? Cầm đầu tuấn mỹ nhân ngư nam tử sắc mặt lãnh đạo, khoe miệng nhếch lên, ngửa đầu nhìn xuống La Thiên. Tránh ra. La Thiên mặt không thay đổi nói. Hừ, mạnh miệng nhân loại, bắt. Tuấn mỹ nhân ngư nam tử sắc mặt trầm xuống, ra lệnh. Siêu siêu. Còn lại nhân ngư tộc lập tức rời đi hư không thuyền, vây quanh mà tới. Bắt ta. La Thiên ánh mắt đảo qua những này nhân ngư, số lượng ngược lại là thật nhiều, chừng 12 người. Có thể tu vi liền tương đối thấp, cầm đầu tuấn mỹ nhân ngư nam tử, cũng bất quá thiên chỉ cảnh bắt trọng, còn lại nhân ngư tộc đều là trung giai thiên chỉ cảnh. Liên đội hình này, cũng dám bắt thiên bảng đệ nhất. Ta vừa mới dương danh, bọn hắn có lẽ còn không biết nhân tộc thiên bảng thứ nhất. Lại La Thiên hư không thuyền hay là ban đầu ở phá toái chi hoàn mua trước kia, nhìn qua 10 phần cấp thấp, cũng dễ dàng để cho người ta coi là dễ ức hiếp. La Thiên vừa mới chuẩn bị xuất thủ giải quyết phiền phức, lại nghĩ đến một sự kiện, liền hỏi, các ngươi có thể nhận biết Tần Ngạo Lam? Làm càn, Tần đại nhân tục danh, há lại các ngươi sâu kiến có thể gọi thẳng. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử lớn khiển trách, lộ ra 10 phần tức giận. Siêu siêu siêu. Còn lại nhân ngư tộc đều là lấy ra vũ khí, đem La Thiên hư không thuyền vây quanh. Rất hiển nhiên, những này nhân ngư nhận biết Tần Ngạo Lam. Mảnh khu vực này hỗn loạn phức tạp, La Thiên chính mình đi tìm Tần Ngạo Lam khá là phiền toái, chẳng để những người này dẫn đường. Dẫn ta đi gặp nàng. La Thiên thản nhiên nói. 12 tên nhân ngư đều là ngây ngẩn cả người, không có kịp phản ứng. Bọn hắn nhưng là muốn bắt tên nhân loại này, La Thiên thế mà không chút nào hoảng. Còn nói dẫn hắn đi gặp ai, đầu óc có bệnh à? Ngươi muốn gặp Tần đại nhân. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử nghe hiểu La Thiên ý tứ, mang theo đùa cợt ý cười hỏi lại. Ừm. La Thiên gật đầu. Ha ha, tốt, chúng ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử cười ha ha. La Thiên chủ động đi ra, cũng đem hư không thuyền thu lại, leo lên Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử hư không thuyền. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử từ đầu đến cuối mang theo ý cười. Lẳng lặng nhìn La Thiên. Tên nhân loại này thật sự là hiếm thấy ngu xuẩn a, đều không cần động thủ, chính mình sẽ đưa lên cửa. Đây là bản công tử thuyền, ngươi qua bên kia. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử quát lạnh. Chỉ là một cái bị bắt làm tù binh nhân loại, không có tư cách cùng hắn cùng cưới một chiếc hư không thuyền. Siêu siêu. Trong một chiếc hư không thuyền khác, hai tên nhân ngư tộc bay tới, liền muốn đem La Thiên cho mang đi. Ta ngay tại chiếc này hư không thuyền. Ít người, mùi cá tanh cũng nhạt điểm. La Thiên bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, ở đây 12 tên nhân ngư tộc sắc mặt lập tức khó xử. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử cái trán gân xanh nhảy lên, trong mắt bắn ra u lam hàn quang, thanh âm khàn giọng mà nói, ngươi lặp lại lần nữa. Hai đứa sao? Còn muốn ta lặp lại lần nữa? La Thiên hỏi ngược một câu. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử mặt lộ kinh ngạc, tên nhân loại này thật sự chính là gan to bằng trời a. Liên tiếp vũ nhục chính mình. Còn không mau đi, ta thời gian đang gấp. La Thiên quát lạnh. Tiểu tử ngươi trả lại kinh rồi. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử mắng to, trong tay xuất hiện một cây trường mâu đen kịt. Hắn đã quyết định, muốn cho La Thiên một chút giáo huấn. Liền chặt rơi một cánh tay đi. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử huy động trường mâu đen kịt, nhấc lên ú lánh xâm nhiên quang hoa, bổ về phía La Thiên bả vai. Đinh bảnh. Phảng phất một trường mâu bổ tới kim loại trên núi lớn, chuyến ra trầm muộn tiếng va chạm, một cỗ kinh khủng lực phản chấn, đem nam tử Tuấn Mỹ cho đẩy lui mấy bước, trường mâu suýt nữa rời khỏi tay. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử có chút mắt trợn tròn. Tuy nói hắn chỉ dùng 7 thành thực lực, có thể làm sao cũng không trở thành là loại kết quả này. Bốn phía còn lại nhân ngư đều là trợn mắt hốt mồm. Trong mắt bọn hắn, Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử thực lực vô cùng cường đại, chỉ có thể nhìn lên. Kết quả lại xuất hiện tình cảnh như vậy. Tiểu tử ngươi sống không? Một tên nhân ngư lập tức mắng to. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử sắc mặt đột biến, trong nháy mắt bay đi, một cái đuôi đem hắn cho đập bay. Các ngươi còn thất thần làm gì? Không nghe thấy vị đại nhân này phân phó sao? Vị đại nhân này thời gian đang gấp, còn không mau đi. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử gào thét. Trái tim của hắn, chính kịch liệt nhảy lên. Nhân loại trước mắt, tuyệt đối là quái vật, chính mình thiên chỉ cảnh cửu trọng tu vi, một trường mâu xuống dưới thế mà suýt nữa bị phản thương. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử vững tin, bọn hắn tất cả nhân ngư cộng lại, cũng không phải là thiên một tay chi địch. Bảo mệnh quan trọng, hết thể trước hết nghe tên nhân loại này. Đúng, đúng. Còn lại nhân ngư dần dần kịp phản ứng, lập tức hành động. Trong hư không thuyền, Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn La Thiên vài lần. Nhân loại này có bệnh à, thực lực mạnh như vậy, cưới một đầu rách dưới hư không thuyền, ta còn tưởng rằng là cái lăng đầu thanh, kết quả là thật to lớn lão. Mà lại, Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử hoàn toàn không cách nào lý giải La Thiên muốn làm gì. Độc thân tiến về nhân ngư tộc lãnh địa. Đây không phải đi chịu chết sao? Tiểu tử thúi, chờ đến nhân ngư tộc địa bàn, nhìn lao tử làm sao chỉ ngươi. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử âm thầm ghi lại thù này. Ai, bả vai có chút chua. Cách đó không xa La Thiên bỗng nhiên nói. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử lập tức một cái giật mình. Bả vai, đây chẳng phải là hắn vừa rồi dùng trường mâu đánh cho địa phương sao? Nhỏ cho đại nhân xoa xoa. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, đi vào La Thiên sau lưng. Liền bốc lấy. Ba ngày sau, ba chiếc hư không thuyền đi vào nhân ngư tộc một chỗ cứ điểm bí ẩn. Mà Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử, sắc mặt tái nhợt, còn tại cho La Thiên vỏ vai. Ba ngày. Để bản công tử cho ngươi vỏ vai ba ngày. Tiểu tử thúi, lập tức tới ngay, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Hô hô. Hư không thuyền xuyên qua một tầng hỗn loạn phong bạo về sau. Thế giới trước mắt đột nhiên yên tĩnh rõ ràng. Cách đó không xa, 10 chiếc to lớn vô cùng hư không thuyền nối liền cùng một chỗ, giống như một tòa cự hình pháo đài, bốn phía có nhân ngư tộc tuần tra. Đến sau này, Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử lập tức đã có lực lượng, không cho La Thiên vào vai. Tần Ngạo Lam tại nơi này. La Thiên hỏi một câu. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Cha hỏi ngươi đâu? La Thiên đột nhiên vừa quát. Uy áp kinh khủng đánh tới, Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử hai chân mềm nhũn, tâm thần rung động. Ở đây, Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử biệt khuất đáp lại, trong lòng lần nữa ghi lại thù này. Leo lên cứ điểm sau. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử nhìn thấy phía trước có một đám người chậm rãi tiến lên, hắn sắc mặt bỗng nhiên vui, tiến lên xoay người hành lễ, bái kiến Khúc đại nhân. Rốt cục nhìn thấy cao tầng, tại Khúc đại nhân trước mặt, nhìn La Thiên còn dám phách lối. Chương 794 Thiên bảng thứ nhất cứ như vậy. Hành tàu ở phía trước trong một đám người, một tên màu da ám lam nhân ngư trung niên chậm rãi quay người, nhìn Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử một chút, liền không để ý đến. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử có chút xấu hổ. Hán vội vàng nói, Khúc đại nhân, chúng ta bắt được một cái nhân tộc cường giả. Nói ra lời này lúc, hắn bay về phía trước một khoảng cách, sợ La Thiên cái tên điên này đột nhiên xuất thủ đem hắn đánh chết. Nhân tộc cường giả. Nhân ngư trung niên Khúc đại nhân xoay người lần nữa, ánh mắt rơi trên người La Thiên. Ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Khúc đại nhân sắc mặt không vui quát. Còn trẻ như vậy một kẻ nhân loại, thế mà nói với ta nhân tộc cường giả. Đây là muốn công lao muốn điên rồi a. Cái này, hắn thật rất mạnh. Tuấn thiếu nhân ngư nam tử vội vàng giải thích. Có thể La Thiên thân phận gì, cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn đều không rõ ràng, nhất thời không có nói. Đủ rồi, cút đi. Khúc đại nhân quát lớn, lười nhác cùng một cái hạ nhân nói nhảm. Nhưng lúc này, Khúc đại nhân bên cạnh, một tên đặt mình vào trong áo bào đen bóng người, hai mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên, lộ ra vẻ giật mình. La Thiên. Bóng người áo đen kinh ngạc lên tiếng. Hắn áo bào màu đen phía sau, có một cái dữ tợn cửu nhãn chi chu hoa văn. Người áo đen đến từ Thiên Chu tổ chức. Lại hắn vừa vặn cùng La Thiên có một ít nguồn gốc. Hắn chính là lúc trước phụ trách Vân Lãng Tông phụ cận một vùng, Thiên Chu tổ chức thành viên đầu mục, Ly Đại Nhân. Lúc đó hắn còn tự thân xuất thủ đối phó La Thiên, cuối cùng nhưng vẫn là thất thủ, trọng thương đào tẩu. Ồ, lại là ngươi. La Thiên cũng nhận ra Ly Đại Nhân. Ly Phong, ngươi biết hắn. Khúc Đại Nhân không khỏi hỏi thăm. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử nhìn thấy cảnh này, lập tức thất kinh. Hắn biết rõ biết. Vị này Thiên Chu tổ chức Ly Phong là quý khách, để nửa bước võ vương Khúc đại nhân tự mình tiếp đãi. Kết quả, chính mình trộm tới nhân loại, thế mà cùng Ly Phong nhận biết. Hắn rốt cục đã hiểu, vì sao La Thiên dám một thân một mình lại tới đây, một bộ vẻ không có gì sợ. Đó là cái hiểu lầm. Vị đại nhân này không phải ta chỗ tới, là mời đến làm khách. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử vội vàng giải thích, trong lòng không gì sánh được ảo não. Mà lúc này, Ly Phong mở miệng, đương nhiên nhận biết, tiểu tử này lúc trước làm hỏng việc của ta, món nợ này còn không có tìm hắn tính đâu. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử nghe chút lời này, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mẹ nó, tiểu tử này lại là Ly Phong cựu nhân. Hắn cảm giác mình bị La Thiên lừa thảm rồi, sắc mặt xấu hổ vô cùng. Ha ha, ngươi thật sự bắt một vị không tầm thường nhân tộc cường giả. Ly Phong nói tiếp, tán dương Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử. Người này hiện tại thế nhưng là nhân tộc tuyệt thế thiên tiêu, thiên bảng đệ nhất. Ly Phong khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười trào phúng ý, có chút dò xét La Thiên. Hắn vốn là định tìm La Thiên báo thù, vài ngày trước bỗng nhiên biết được, La Thiên đánh bại Yến Phi Tiêu đăng lâm thiên bảng đệ nhất. Lúc đó Ly Phong thậm chí tưởng rằng tình báo giả, còn nhiều lần đi xác nhận. Về sau, Ly Phong tạm thời từ bỏ báo thù dự định. Lại không nghĩ rằng, thế mà trời đất xui khiến ở chỗ này, đụng phải trở thành tù nhân La Thiên, nhân sinh thật sự là kỳ diệu a. Mối thù của hắn, hiện tại có thể báo. Thiên bảng đệ nhất. Khúc đại nhân sắc mặt hơi kinh, ánh mắt ngưng trọng xem kỹ La Thiên. Người trẻ tuổi này lại là nhân tộc thiên bảng đệ nhất. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử giật nảy cả mình, hắn bắt trở lại là tồn tại kinh khủng như vậy. Nhân tộc càng ngày càng cô đơn sao. Thiên bảng thứ nhất cứ như vậy. Khúc đại nhân trong mắt lộ ra một tia khinh miệt. Hắn liếc mắt liền nhìn ra La Thiên tu vi là thiên chỉ cảnh thất trọng. Thiên chỉ cảnh thất trọng leo lên thiên bảng thứ nhất, đây quả thực là chuyện cười lớn. Người không thể xem bề ngoài, theo ta được biết, hắn nhưng là đánh bại một tên nửa bước võ vương, nhất cử leo lên đệ nhất bảo tọa. Ly Phong nói, Thiên Chu tổ chức gần nút nhân tộc các nơi, mạng lưới tình báo phát đạt, hắn biết tin tức so Khúc đại nhân nhiều quá nhiều. Đánh bại nửa bước võ vương. Khúc đại nhân mặt lộ chất vấn. Thiên chỉ cảnh thất trọng đánh bại nửa bước võ vương. Hắn tuyệt đối không tin. Nhân tộc thiên bảng đầu tiên là A. Nghe nói ngươi đánh bại qua nửa bước chân võ cảnh, vừa vặn ta cũng là nửa bước chân võ cảnh tu vi, ngươi cùng ta qua mấy chiêu. Khúc đại nhân nhìn chăm chú về phía La Thiên. Hắn đối với thiên bảng thứ nhất rất cảm giác hứng thú, lại mãnh liệt chất vấn La Thiên chân chính thực lực. Không hứng thú. La Thiên sắc mặt lãnh đạo. Hắn cũng không phải tới đây so tài. Khúc đại nhân cười nhạo một tiếng, cho rằng La Thiên khẳng định có tiếng không có miếng. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, nên tha cho ngươi một mạng. Khúc đại nhân nói tiếp. Ly Phong nhíu mày, hắn nhưng là đang mong đợi trả thù La Thiên. Khúc đại nhân quá khinh thường, vạn nhất thua đâu. Điều kiện này đối với ta không có chút nào lực hấp dẫn. La Thiên lắc đầu. Hắn lười nhác tiếp tục cùng những người này nói nhảm, lấy ra Hải Lam Thánh Châu cho Tần Ngạo Lam đưa tin. Hải Lam Thánh Châu. Đây là ta nhân ngư tộc bảo vật. Khúc đại nhân trông thấy La Thiên trong tay Ú Lam Bảo Châu, ánh mắt lập tức có ánh. Hải Lam Thánh Châu có phẩm giai phân chia cao thấp, La Thiên trong tay viên này Hải Lam Thánh Châu, phẩm chất là cấp cao nhất. Cho ta. Khúc đại nhân phân phó giọng nói. Người muốn hạt châu này. Chỉ sợ không có tư cách này. La Thiên lắc đầu cười nói. Trong Hải Lam Thánh Châu này, thế nhưng là có Tần Ngạo Lam bộ phận tàn hồn. Lần trước gặp Tần Ngạo Lam, hay là mấy năm trước? Đó là cái thời điểm, La Thiên cũng cảm giác Tần Ngạo Lam thực lực ít nhất là thiên chỉ cảnh cửu trọng trở lên. Hiện nay, La Thiên cơ hồ có thể xác định, Tần Ngạo Lam ít nhất là võ vương. Khúc đại nhân bất quá nửa bước võ vương cảnh, thật không đủ tư cách đạt được viên này Hải Lam Thánh Châu. Không có tư cách. Khúc đại nhân lộ ra hơi có vẻ dữ tợn cười lạnh. Oanh hô. Một cỗ khí thế khủng bố tản ra, mãnh liệt tám lam sóng cả quay cuồng mà ra. Hắn dự định cưỡng đoạt Hải Lam Thánh Châu, thuận tiện cùng La Thiên luận bàn, nghiệm một nghiệm thiên bảng đệ nhất tiêu chuẩn. Phu cận đám người còn lại nhao nhao thối lui, nhường ra một mảnh đất trống cho Khúc đại nhân cùng La Thiên. Tiểu tử này xong đời, thiên bảng đệ nhất xác thực rất đáng gờm, có thể thế mà chạy đến nơi đây trang như bức. Đơn giản không biết sống chết. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử thầm nghĩ. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút La Thiên bị nhục nhã dáng vẻ. Được rồi, ngươi muốn, cho ngươi là được. Nhưng ngươi đừng hối hận. La Thiên cười cười, cũng không tính cùng Khúc đại nhân giao thủ. Hô! Hắn trực tiếp ném ra Hải Lam Thánh Châu. đang chuẩn bị công kích Khúc đại nhân lập tức thu tay lại, sợ hư hao Hải Lam Thánh Châu. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng đưa tay đón, đồng thời trong lòng cười lạnh, nhân tộc thiên bảng thứ nhất thật là một cái cho cười, nhát gan như vậy mềm yếu, căn bản không dám cùng ta giao thủ. Ngay tại Hải Lam Thánh Châu muốn rơi vào trong tay hắn lúc. Vâng! Một cỗ khủng bố vô biên thiên uy giáng lâm, thiên địa phảng phất ngưng kết, thời gian tựa như đông kết. Một đạo ngân lam sắc cổ sáng đánh phía Khúc đại nhân, người sau thân hình bay ra cách xa trăm mét, phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Khúc đại nhân sợ hãi không thôi, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, đống nhiên xuất hiện một đạo cao quý băng khiết thân ảnh, không hiểu lại sợ hãi mà nói, võ vương đại nhân bất giận, không biết thuộc hạ đã làm sai điều gì. Chương 795, giết hắn. Nhân ngư tộc Khúc đại nhân bị bỗng nhiên đánh bay, tại chỗ thổ huyết, lộ ra một bộ hoảng sợ bộ dáng. Võ vương đại nhân bất giận, không biết thuộc hạ đã làm sai điều gì. Ở đây những người còn lại đều là trợn mắt hốt mồm. Làm sao cũng không ngờ tới, cùng La Thiên quyết đấu Khúc đại nhân, đột nhiên liền biến thành bộ dạng này. Bạch! La Thiên xuất hiện tại Khúc đại nhân trước đó vị trí, đem Hải Lam Thánh Châu vững vàng tiếp được. Trên bầu trời, một đạo băng khiết thánh lệ thân ảnh chậm rãi bay xuống. Tần Ngạo Lam sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Trong Hải Lam Thánh Châu có nàng tàn hồn cùng ký ức, há có thể dung ngoại nhân nhìn trộm. Kiện vật phẩm này, trình độ nhất định có thể ngăn được nàng. Cũng không thể rơi vào tay ngoại nhân. Mà nàng cùng La Thiên vốn là có chủ phó khế ước trói buộc, so ra mà nói, Hải Lam Thánh Châu ở trong tay La Thiên, đối với nàng ảnh hưởng ngược lại tương đối nhỏ bé. Ngươi không nên đụng hạt châu này. Tần Ngạo Lam thản nhiên nói. Khúc đại nhân trong lòng biệt khuất, chính mình từ một kẻ nhân loại trong tay đoạt một cái hạt châu thế nào. Võ vương đại nhân nói rất đúng, hạt châu này hẳn là đại nhân ngài. Khúc đại nhân khúm núm gật đầu. Gặp qua võ vương đại nhân. Ở đây những người còn lại tất cả đều quỳ lạy hành lễ. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử vụng trộm đánh giá Tần Ngạo Lam một chút. Hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nhân ngư. Nhưng giờ phút này lại sinh không nổi nửa điểm khinh nhờn chi tâm. Vừa rồi Khúc đại nhân đều bị trực tiếp đánh bay. Mình nếu là mạo phạm võ vương, hạ chàng khẳng định thảm hại hơn. Mà lúc này, Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử phát hiện, La Thiên đứng lặng nguyên địa, không có hành lễ. Lại nhìn thẳng võ vương, đây chính là đại bất kính A. Tại Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử xem ra, La Thiên hạ chàng lại so với Khúc đại nhân còn thê thảm hơn. Nhưng ngoài ý liệu là, mấy hơi đi qua, võ vương đại nhân cũng không có ra tay với La Thiên. Đây là có chuyện gì? Hiện trường đám người nghi hoặc, Tần Ngạo Lam đối với Khúc đại nhân đều như vậy nghiêm ngặt, không có lý do đối với một kẻ nhân loại như vậy tha thứ. Thậm chí có người muốn nhắc nhở một chút Tần Ngạo Lam. Nhưng từ đầu đến cuối không ai dám hành động. Khúc đại nhân lòng tràn đầy phiền muộn, băng lãnh nhìn chăm chú về phía La Thiên, quát lớn, La Thiên, còn không mau đem Hải Lam Thánh Châu hiến cho võ vương đại nhân. La Thiên đứng lặng nguyên địa, không có nửa điểm hành động, lạnh lùng trả lời một câu, ngươi im miệng. Ngươi! Khúc đại nhân không gì sánh được kinh ngạc, chợt phẫn nộ. Nơi này chính là nhân ngư tộc địa bàn, tại nhân ngư võ vương trước mặt, La Thiên càng như thế lớn mật. Còn đối với hắn ra lệnh, võ vương đại nhân, trước cho thuộc hạ giáo huấn nhân loại không biết trời cao đất rộng này. Khúc đại nhân đối với Tần Ngạo Lam cung kính hành lễ, sau đó đứng dậy đi hướng La Thiên. Hô hô, khí thế kinh khủng lần nữa tản ra, màu lam mãnh liệt sóng cả quét sạch mà ra, phảng phất hóa thành kinh thiên biển động, hướng La Thiên nghiền ép mà đi. A-T-U-I V-N bỗng nhiên, một đạo ngân lam sắc cột sáng thẳng hướng Khúc đại nhân. Cái gì? Khúc đại nhân sắc mặt đại biến, La Thiên là khi nào xuất thủ? Hắn hoàn toàn không có phát giác. Sau một khắc, hắn liền kịp phản ứng. Cái này căn bản không phải tới từ La Thiên công kích, mà là võ vương Tần Ngạo Lam. Bịch! Khúc đại nhân lần nữa bị đánh bay, phun ra một ngụm máu lớn, bị thương nặng, thân thể cương lạnh ngã trên mặt đất. Võ vương đại nhân, ta lại đã làm sai điều gì? Khúc đại nhân mặt mũi tràn đầy bi phẫn cùng không hiểu. Hắn rõ ràng là muốn giáo huấn La Thiên, cướp đoạt Hải Lam Thánh Châu, hiến cho Tần Ngạo Lam. Nhưng vì cái gì Tần Ngạo Lam lại đánh hắn? Bốn phía những người còn lại cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Chuyện ra sao? Tại sao lại là Khúc đại nhân bị đánh? Chẳng lẽ, Khúc Hoán Quân đã từng đắc tội qua Tần Ngạo Lam? Hoặc là Khúc Hoán Quân phạm vào cái gì sai lầm lớn? Ly Phong trong lòng suy đoán, đồng thời cảm thấy cái này nhân ngư tộc võ vương tính tình thật lớn, chính mình đến cẩn thận một chút. Ngươi không nên động thủ với ta. La Thiên lạnh nhạt trả lời Khúc đại nhân vấn đề. Làm càn, ta cùng võ vương đại nhân nói chuyện, há có phần ngươi chen miệng. Khúc đại nhân lửa giận xung quan. Võ vương đều không có nói chuyện, La Thiên thế mà thừa cơ chứa vào. Khúc đại nhân đem trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ, tất cả đều hướng La Thiên phát tiết, thần sắc nổi giận. Vào miệng hắn. La Thiên thản nhiên nói. Khúc đại nhân sững sờ, cảm thấy vạn phần buồn cười, đồng thời còn có mãnh liệt vũ nhục cảm giác. Tại nhân ngư tộc địa bàn, La Thiên lại nhiều lần ở trước mặt mình trang, hắn hôm nay nếu không để La Thiên dập đầu cầu xin tha thứ, hắn liền không họ Khúc. Hô! Đồng nhiên, một cỗ uy áp kinh khủng giáng lâm, Khúc đại nhân trên thân tựa như rơi xuống 10 tòa cự sơn, mọi cử động không gì sánh được khó khăn. Sau một khắc, đùng! Khúc đại nhân mặt bị phiến huyết hồng, thân thể bay ra xa mấy chục thước, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đám người trợn mắt hốt mồm, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng chấn kinh. Vì cái gì Tần Ngạo Lam lại xuất thủ đánh Khúc đại nhân? Cái này, La Thiên tiểu tử này vừa nói há mồm, liền phát sinh loại sự tình này. Chẳng lẽ lại, Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, lập tức cảm thấy hoảng sợ, khó có thể tin. Không chỉ có là hắn, ở đây những người còn lại cũng ẩn ẩn phát giác được cái gì. Chỉ có Khúc đại nhân, bị phẫn nộ cùng biệt khuất làm choáng váng đầu óc, khó mà bảo trì lý trí, tức giận không cam lòng nói, võ vương đại nhân, thuộc hạ đã làm sai điều gì, ngài xin mời nói thẳng. Trong lòng của hắn thậm chí dự định đi hướng mặt khác nhân ngư tộc võ vương cáo trạng, muốn trả thù Tần Ngạo Lam. Ta không thích đầu này nhân ngư thanh âm, tiếp tục vào miệng, thẳng đến hắn im miệng. La Thiên thản nhiên nói. Khúc đại nhân ngạc nhiên, không đợi hắn lấy lại tinh thần. Đùng. Tần Ngạo Lam có chút vô đuôi cá, vô hình khủng bố sóng gió liền đem Khúc đại nhân phiến đến bầu trời. Ba ba ba ba. Tần Ngạo Lam liên tục huy động đuôi cá, Khúc đại nhân bị vừa đi vừa về quạt, tựa như một trái bóng ra, tại thiên không vừa đi vừa về bay múa. Hắn răng từng khỏa phun ra, mặt dần dần sưng to lên, vảy cá từng mảnh chóc ra. Phía dưới đám người ngước nhìn bầu trời, một mảnh yên lặng, lặng ngắt như tờ. Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử thân thể không khỏi phát run. Hiện tại, hắn đã xác định, La Thiên cùng Tần Ngạo Lam có quan hệ. Tựa hồ vừa gặp phải La Thiên thời điểm, La Thiên nói qua nhận biết Tần Ngạo Lam loại hình mà nói, nhưng hắn không có để ở trong lòng. Ly Phong nhìn xem cảnh này, lại nhìn một chút La Thiên, đồng nhiên sợ mất mật đứng lên. Thực lực cũng không tệ. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn để Tần Ngạo Lam giáo huấn Khúc đại nhân, cũng là kiểm nghiệm một chút Tần Ngạo Lam thực lực hôm nay. Nửa bước chân võ cảnh Khúc đại nhân, bị Tần Ngạo Lam đùa bỡn bàn tay ở giữa, không có chút nào sức chống cự, chỉ sợ Tần Ngạo Lam thực lực ở trong chân võ cảnh đều không phải bình thường. Phù phù. Tần Ngạo Lam cái đuôi đứng im, Khúc đại nhân rớt xuống, mặt xương phủ thành đầu heo. Hắn kinh hãi nhìn chằm chằm La Thiên, đã nghĩ thông suốt một số việc, giờ phút này nửa câu cũng không dám nói. Nguyên lai La Thiên là võ vương đại nhân khách nhân, chúng ta đều nhìn sai rồi. Ly Phong bỗng nhiên mở miệng, một bộ cười ha hả bộ dáng. La Thiên đạo sư đăng lâm thiên bảng thứ nhất, uy danh chấn bát phương, trong tay tại hạ vừa lúc có một kiện bảo bối, coi như chúc mừng lễ đưa cho La Thiên đạo sư. Không chỉ có như vậy, Ly Phong còn chủ động tặng lễ. La Thiên ánh mắt băng lãnh, bờ môi khẽ nhếch, giết hắn. Ừm. Tần Ngạo Lam lãnh đạm lên tiếng. Lập tức một cỗ băng lãnh khí tức nuột ngạt quét sạch toàn trường. Chương 796, vương cấp sát thủ. Giết hắn. Ly Phong nghe được câu này lúc, trái tim bỗng nhiên cuồng loạn, lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Hắn đã nhìn ra, La Thiên cùng Tần Ngạo Lam quan hệ không ít, thậm chí trình độ nhất định, Tần Ngạo Lam vị này nhân ngư tộc võ vương, đối với La Thiên nói gì nghe nấy. Ly Phong thậm chí cảm thấy đến, cái này mẹ nó chính là một cái bẫy. La Thiên cùng Tần Ngạo Lam hợp mưu giết hắn. Thiên Chu tổ chức lấy hung tàn tàn nhẫn nổi tiếng, chính mình còn chưa có đi trả thù La Thiên, kết quả trước bị La Thiên trả thù. Oanh hô! Trong tầm mắt, một mảnh ngập trời ngân lam sóng lớn, như hủy diệt hết thể biển động, nghiền ép mà tới. Đối mặt võ vương cấp lực lượng kinh khủng. Thiên chỉ cảnh cửu trọng Ly Phong, căn bản không có sức chống cự, cũng khó có thể đào thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Thiên! Thiên Chu tổ chức tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ly Phong gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, cấp tốc bấm pháp quyết, cũng phun ra một ngụm máu. Trong hư không ngưng tụ ra một cái màu đỏ như máu cửu nhãn chi chu hư ảnh, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Sau một khắc, ngân lam sắc sóng biển gào thét mà đến, Ly Phong bị nuốt hết. Khi sóng biển qua đi, Ly Phong phảng phất chưa từng xuất hiện trên thế gian đồng dạng, hoàn toàn biến mất. Bốn phía đám người sắc mặt trắng bệnh một mảnh, thở mạnh cũng không dám. Nguyên bản đầy mình lửa giận Khúc đại nhân, toàn thân bỗng nhiên lạnh buốt, lửa giận biến mất không còn tăm tích. Võ Vương đại nhân vừa rồi đánh tốt, thuộc hạ lập tức hiểu ra, từ đó về sau định sẽ không phạm sai. Khúc đại nhân vội vàng nói, có thể bỗng nhiên một cái giật mình, nhìn La Thiên một chút, vội vàng dùng tay nắm chặt miệng. Cách đó không xa, Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử toàn thân run rẩy không ngừng. Nhân ngư tộc quý khách, Thiên Chu tổ chức Ly Phong, tại La Thiên một câu phía dưới chết thảm. Chính mình trước đó cũng đắc tội qua La Thiên, hắn cảm giác chính mình tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết, muốn cầu xin tha thứ, nịnh nọt La Thiên, lại không dám lắm miệng. Đi thôi, chúng ta trò chuyện chút. La Thiên đối với Tần Ngạo Lam nói, hai người chậm rãi rời đi. Khúc đại nhân cùng Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử, căng cứng tâm thần lập tức thư giãn xuống tới, thậm chí có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ly Phong trước khi chết thủ đoạn, sẽ cho ngươi mang đến phiền phức. Tần Ngạo Lam thản nhiên nói, ta biết, không phải liền là cho Thiên Chu tổ chức nội bộ đưa tin nha, thân là nhân tộc thiên bảng thứ nhất, ta vốn là sẽ bị Thiên Chu tổ chức để mắt tới. La Thiên sắc mặt chấn định. Hắn chân chính địch nhân, là thần vực đại lục đám kia hãm hại cha mẹ mình ác nhân. So sánh cùng nhau, Thiên Chu tổ chức, lại coi là cái gì? Nếu là ngay cả Thiên Chu tổ chức uy hiếp đều e ngại, vậy còn nói cái gì báo thủ? Dứt khoát về đông thần làm ruộng. Tần Ngạo Lam trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Nàng vừa rồi cũng không có nói thấu, nhưng không ngờ La Thiên lại tất cả đều nhìn thấu, đối với Ly Phong bí ẩn thủ đoạn nhất thanh nhị sở. Lại bực này khí phách, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể có. Liền xem như nàng, nếu là bị Thiên Chu tổ chức để mắt tới, đều sẽ cảm thấy phiền phức khó giải quyết. Mà La Thiên còn không có đột phá võ vương đâu. Vô cực thánh viện đồ vật, lấy được sao? Tần Ngạo Lam hỏi thăm. Đối với ngươi chủ nhân có chút lòng tin. La Thiên lấy ra một viên màu lam hình trăng lưới liềm cổ ngọc, ném về phía Tần Ngạo Lam. Tần Ngạo Lam trong mắt lấp lóe tinh mang, sau khi nhận được, cẩn thận ngóng nhìn mấy hơi, liền thu nhập không gian chữ vật. Viên này cổ ngọc tựa hồ đối với nàng rất trọng yếu. La Thiên trước đó dùng thiên thư thôi diễn qua viên này cổ ngọc, cũng không phải là cái gì đắt đỏ đồ vật, cũng lười truy căn tố nguyên. Hải Lam Thánh Châu ngươi nếu mà muốn, chờ ngươi giúp ta làm một chuyện về sau, liền trả lại ngươi. La Thiên cười nói. Đã từng, hắn thực lực quá yếu, cảm thấy một cái chủ phó khế ước cũng không bảo hiểm, cho nên nắm đuốt Hải Lam Thánh Châu. Nhưng bây giờ, La Thiên thực lực đại tăng, đã có nửa bước chân võ cảnh chiến lực. Coi như đối mặt đồng dạng võ vương, cũng có nhất định năng lực tự vệ. Một mực nắm đuốt Hải Lam Thánh Châu, sẽ để cho Tần Ngạo Lam bất an, thậm chí sinh ra ghen ghét. Tại thời cơ thích ứng, hào phóng cho, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Chuyện gì? Tần Ngạo Lam lập tức hỏi thăm. Nội tâm của nàng có chút giật mình, không nghĩ tới La Thiên lại sẽ chủ động đưa ra trả lại nàng Hải Lam Thánh Châu. Nàng có chút nhìn không thấu nam tử trước mắt. Nhưng nàng có thể cảm nhận được, La Thiên trong lòng lực lượng. Còn chưa nghĩ ra, nhưng sẽ không quá xa. La Thiên nói. Tần Ngạo Lam tay chân này. Thời điểm then chốt vẫn có thể phát huy rất tác dụng lớn chỗ. Trước mắt La Thiên đắc tội địch nhân quá nhiều, tin tưởng dùng đến nàng thời điểm sẽ không qua xa. Lại nói, các ngươi tiếp xúc Thiên Chu tổ chức thành viên, là có cái gì hành động? La Thiên nhớ tới Ly Phong, hỏi một câu. La Thiên Chu tổ chức thành viên chủ động tiếp xúc chúng ta, mục đích của bọn hắn vẫn luôn là, cổ động nhân tộc đối địch chủng tộc, không quá gần đoạn thời gian, Thiên Chu tổ chức hành động dần dần thường xuyên. Tần Ngạo Lam rất bình thản nói. La Thiên nghĩ nghĩ. Trước đó Vân Lãng Tông sự kiện, Thiên Chu tổ chức vốn là dự định dẫn tới một vị thánh viện đạo sư, cũng đem nó thay thế, đánh vào thánh viện nội bộ. Kết quả gặp được La Thiên, kế hoạch thất bại. Cái này cũng có thể xem ra, Thiên Chu tổ chức mưu đồ không nhỏ. Bất quá những này La Thiên không còn được, tin tưởng nhân tộc đỉnh tiêm thế lực cũng không ngốc, khẳng định có phát giác. Lão đại, chúng ta có thể hay không chết? Một tên nhân ngư hỏi thăm Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử. Ta trước đó tựa hồ quát lớn La Thiên. Ta chẳng hề làm gì, không hề nói gì, ta không muốn chết ta. bị Tần Ngạo Lam cùng La Thiên hù đến nhân ngư tộc, chính thấp giọng nghị luận, trong lòng tâm thần bất định bất an. Võ Vương đại nhân thế mà cùng nhân tộc có liên hệ. Khúc đại nhân thầm nghĩ trong lòng. Nhân tộc cùng nhân ngư tộc thế nhưng là địch nhân. Bất quá, cái này cũng nói rõ không là cái gì, Thương Bạch Chi Hoàn cục diện hỗn loạn, có nhân tộc là nhân ngư tộc hiệu lực, cũng có nhân ngư tộc đứng tại nhân tộc bên kia. Lại Khúc đại nhân thật không dám trêu chọc Tần Ngạo Lam. Đột nhiên, La Thiên chậm rãi bay tới. Khúc đại nhân, Tuấn Mỹ nhân ngư nam tử bọn người, lập tức thẳng băng thân thể, lộ ra cung duy ý cười. La Thiên không để ý đến, cấp tốc rời đi. Một chỗ âm u lạnh lẽo không gian lòng đất, có một cái nện khổng lồ pho tượng, 4-500 mét dài, có 9 cái con mắt. Đồng nhiên, 9 cái con mắt cùng nhau lấp lóe huyết hồng quang mang, phiêu tán ra một mảnh xương mù màu máu, ở giữa không trung phát họa ra 1-2 cái huyết hồng chữ lớn, La Thiên. Lập tức, bốn phía có hơn 10 đạo người áo đen bay tới, đều là tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Huyết chu sáng lên, lại thành công viên chết. Hung thủ là La Thiên sao? Đây chính là nhân tộc gần nhất nhân vật phong vân, thiên bảng đệ nhất tồn tại A. Các người áo đen trò chuyện với nhau. Trong thiên chu tổ chức, đạt tới nhất định chức vị, liền có thể tu hành đặc thù bí thuật, nếu là bỏ mình, có thể đem hung thủ tên truyền đạt đến nội bộ tổ chức. Lại thiên chu tổ chức cũng sẽ hết sức là chết đi thành viên báo thủ. Đây cũng là ngưng tụ tổ chức, lung lạc lòng người thủ đoạn. La Thiên. Lần này vừa vặn. Mấy ngày trước đây, nội bộ tổ chức đã đang thương lượng, như thế nào đối phó người này. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra. Kết quả như thế nào? Có mấy tên người áo đen trên mặt kính ý nhìn tới. Đã sai phái ra vương cấp sát thủ. Thanh âm khàn khàn thản nhiên nói. Chương 797, quý giá lễ vật. Băng lãnh mông mông bủi bủi giới ngoại hư không. Một tên người áo đen nhẹ nhàng trôi nổi, hắn hai mắt nhắm chặt, áo bào màu đen phía sau lưng, có màu đỏ cửu nhãn chi chu hoa văn. Căn cứ thiên chu tổ chức tình báo, La Thiên có cực lớn khả năng trở về phi tuyết giới. Hắn liền ở đây ôm cây lợi thỏ, chặn giết La Thiên. Người đang đợi ai? Đột ngột, trong hư không truyền đến một câu hỏi thăm. Người áo đen trong lòng lập tức giật mình, xét đánh quay người. Có người tại phụ cận. Hắn lại không có chút nào phát giác. La Thiên. Người áo đen nhìn thấy một tên nam tử, nó khuôn mặt tại phong lưu cùng mông mông bụi bụi trong sương mù, mơ hồ không rõ, cùng La Thiên có 6-7 phân thần giống như. Ngay tại sau một khắc, người áo đen đoán được người chân chính thân phận. Thương Bạch Chi Hoàn truyền kỳ đạo sư, La Tiêu. Chạy. Người áo đen trong nháy mắt hóa thành một đạo đen kịt cực quang, thoáng qua biến mất tại mông mông bụi bụi lãnh tịch trong giới ngoại hư không. Trong tình báo, truyền kỳ đạo sư La Tiêu là một vị võ vương, có thể thực lực cụ thể như thế nào, không thể nào biết được. Nhưng vừa rồi La Tiêu xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại chính mình phụ cận, hắn lại không có chút nào phát giác, cái này nói rõ La Tiêu thực lực viễn siêu tự thân. Người muốn chạy đi nơi nào? La Tiêu bình tĩnh thanh âm thản nhiên từ phía sau truyền đến. Người áo đen cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, chính mình thi triển bí thuật buộc phát ra viễn siêu tốc độ bình thường. La Tiêu lại có thể nhẹ nhõm đuổi theo. La Tiêu đạo sư, tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi này, việc ác gì cũng không có làm, ngươi vì sao đau khổ dây dưa? Người áo đen cầu xin tha thứ. Ngươi cho là ta dễ lừa gạt như vậy sao? La Tiêu mang theo trào phúng ý vị nói. Oanh hô! Bốn phía sương mù kịch liệt sôi trào, một phương thiên địa phảng phất bị giam cầm phong tỏa, lực lượng đáng sợ từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Không! Thả ta ra ngoài. Người áo đen hoảng sợ hô to. Cuối cùng, phương viên mấy ngàn thước không gian, thu nhỏ đến lớn chừng bằng móng tay, người áo đen bị đè ép thành huyết sắc bụi bặm, tiêu tán ở tối tăm mở mịt hư không. Tiểu tử này, thật sự là không khiến người ta bất lo à, nhanh như vậy đã có địch nhân tìm tới. Bất quá tiếp đó, ta sẽ không lại xuất thủ. La Tiêu thản nhiên nói, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng nghĩ một mực che chở La Thiên. Nhưng hắn không có khả năng cả một đời đều như vậy. Như La Thiên ngay cả những khó khăn này đều không thể vượt qua, làm sao đàm luận báo thủ. Siêu. Cũng không lâu lắm, La Thiên hư không thuyền lẳng lặng đi thuyền mà qua. Nơi này phát sinh qua đại chiến, có võ vương cấp lực lượng còn sót lại khí tức. La Thiên có cảm ứng. Vài ngày sau, La Thiên trở lại Phi Tuyết Thánh Thành. Hiện nay, tiên tộc cổ địa cùng thiên bảng đệ nhất chiến đấu, đều sớm đã kết thúc, Phi Tuyết Thánh Thành nhưng như cũ nhộn nhịp. La Thiên xuất hiện, đưa tới khá lớn chú ý. Hắn trở lại Tinh Nguyệt Tử Lâu, dự định cùng phụ thân, Ninh Tuyết Giao cáo biệt về sau, liền trở về Vô Cực Thánh Viện. Vừa tới Tử Lâu, La Thiên liền đụng phải mấy tên linh thị cổ tộc cao tầng. Lão giả lông mày trắng bọn người nhìn thấy La Thiên, sắc mặt lập tức trầm xuống. La Thiên, coi như Ninh Tuyết Giao cùng Yến Phi Tiêu giải trừ hôn ước, Tuyết Giao cũng còn có càng nhiều ưu tú lựa chọn. Lão giả lông mày trắng lãnh đạm nói. Tộc ta cao tầng đều là phản đối ngươi, cho nên ngươi từ bỏ đi. Một tên khác lao hầu cũng nói. Trên thực tế, La Thiên cũng không kém. Nhưng Ninh thị cổ tộc rõ ràng có thể có lựa chọn tốt hơn, có thể cùng trong thập đại siêu cấp thế gia xếp hạng hàng đầu Yến gia thông gia. Đây đối với trong ngũ đại cổ tộc hạng chót Ninh thị cổ tộc, ý nghĩa trọng đại. Kết quả lại bị La Thiên quấy nhiễu, thậm chí trình độ nhất định còn gây Yến gia khó chịu. Cái này khiến Ninh thị cổ tộc đối với La Thiên người làm hư này, cực kỳ thống hận. La Thiên không nhìn cái này mấy tên Ninh thị cổ tộc cao tầng, trực tiếp tiến vào Tử Lâu. Hắn thấy, Ninh Tuyết Giao tương lai, chính nàng hẳn là có quyền quyết định, mà không phải bị gia tộc bài bố. Trong phòng, La Thiên, La Tiêu, Ninh Tuyết Giao ba người tập hợp một chỗ. Từng tại Đông Thần Đại Lục Thanh Xương Thành, ba người liền sinh hoạt qua nhiều năm, bây giờ lại tụ họp, ngày xưa từng màn hiện hiện, chỉ cảm thấy hạnh phúc mỹ hảo. Tuyết Giao, cha mẹ của ngươi sớm đã không tại, về sau có chuyện gì, có thể cùng La Thúc nói. Không để ý, coi ta là phụ thân của ngươi cũng được. La Tiêu có thâm ý khác nói. Ừm. Ninh Tuyết Giao mặt ngọc dâng lên một vòng ửng đỏ, có chút gật đầu. Tại Đông Thần Đại Lục tị nạn lúc, La Tiêu đối với nàng cực kỳ chiếu cố, như cha mẹ ruột. Huống chi hiện tại, nàng cùng La Thiên ở giữa có khả năng. Ha ha ha. La Tiêu không khỏi cười một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một vật. Đó là một mảnh màu thủy lam lá cây, như là như thủy tinh sáng long lanh sáng long ánh, nhưng lại mềm mại như nước, tản mát ra lóa mắt mỹ lệ huy mang. Món lễ vật này, đưa ngươi. Ninh Tuyết Giao nhìn thấy mảnh lá cây này, mặc dù không biết, có thể chỉ dựa vào nó dị tượng kinh người cùng khí tức, liền đánh giá ra vật này giá trị bất phàm. Nàng há miệng cự tuyệt, La Tiêu sắc mặt có chút bản khởi đến, Ninh Tuyết Giao đành phải tiếp nhận. Màu thủy lam lá cây rơi vào Ninh Tuyết Giao trong tay, lập tức tản mát ra càng sáng chói huy mang, một tầng nồng đậm thủy một khí tức tỏ khắp mà ra. Trong căn phòng cách vách, lão giả lông mày trắng mấy vị Ninh thị cổ tộc cao tầng, sắc mặt một ngạt. Tuyết Giao càng ngày càng không nghe lời. Lần này liền do nàng, chờ về đến gia tộc về sau, nhất định phải hảo hảo khuyên nhủ giáo dục. Vô luận như thế nào, lão phu là tuyệt đối không đồng ý, Tuyết Giao cùng với La Thiên. Mấy tên cao tầng nghị luận, đối với La Thiên hủy đi Ninh thị cổ tộc cùng hạ tộc hô nước canh cánh trong lòng. Đồng nhiên, bọn hắn đều là cảm nhận được một cỗ cực kỳ năng lượng kinh người khí tức. Mấy người lập tức đình chỉ thảo luận. An tĩnh mấy hơi sau. Sắt vách thế nào? Cỗ năng lượng này khí tức, là thủy mục hệ trí bảo. Mấy tên Ninh thị cổ tộc cao tầng, ánh mắt có chút cực nóng. La Thiên nhìn chăm chú Ninh Tuyết Giao trong tay thủy lam lá cây. Hắn cũng không nhận ra được, thế là vận dụng thiên thư lực lượng thôi diễn. Thiên mục tiên thủy diệp, hiếm thấy thủy mục hệ trí bảo. Về phần công dụng, vậy liền nhiều. Sắp chết người, mọc lại thịt từ xương, chỉ cần còn có một hơi, phục dụng lá này liền có thể cứu trở về. Một chút tay cụt gãy chân, cũng có thể nhẹ nhõm chữa trị. Liên tỉ như lúc trước bị La Thiên bị thương thành như thế Yến Phi Tiêu, ăn vào lá này, trong thời gian ngắn liền có thể chữa cho tốt hết thể thương thế. Ngoài ra, Thiên Mục Tiên Thủy Diệp là luyện chế lục tinh cao phẩm linh đan chủ tài. Lục tinh linh đan, đây chính là đối ứng vô cực cảnh võ tôn. Thiên Mục Tiên Thủy Diệp trực tiếp phục dụng, cũng có thể thoát thai hoán cốt, cải thiện thể chất, gia tăng tiềm lực. Còn có nhất định xác suất giao phó võ giả thể chất đặc thù. Võ mạch người người đều có, thể chất đặc thù có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể chất đặc thù, có thể giao phó võ giả siêu cường tiềm lực, có thì có thể gia tăng chiến lực. Theo tu vi tăng lên, thể chất đặc thù cũng sẽ đi theo tăng lên, tác dụng to lớn. La Thiên giật mình nhìn về phía mình phụ thân. La Tiêu lại có bực này trí bảo, cứ như vậy đưa cho Ninh Tuyết Giao. Ninh Tuyết Giao biết lá cây này không đơn giản, nhưng cũng không hiểu rõ, nếu nàng biết Thiên Mục Tiên Thủy Diệp chân chính giá trị, chỉ sợ sẽ không tùy tiện nhận lấy. La Thiên không có nhiều lời, phụ thân có thể tặng cho đại lễ như vậy, rất hiển nhiên là đối với con dâu rất hài lòng. Đương nhiên hiện tại Ninh Tuyết Giao vẫn còn không tính là con dâu, còn phải dựa vào La Thiên đi cố gắng đạt thành điểm ấy. Mảnh này Thiên Mục Tiên Thủy Diệp đến cùng có thể cho ngươi mang đến bao lớn tạo hóa, còn phải xem chính ngươi cơ duyên. La Tiêu lại cười nói. Chương 798, Ninh Tuyết Giao Thuế Biến. Mảnh này Thiên Mục Tiên Thủy Diệp đến cùng có thể cho ngươi mang đến bao lớn tạo hóa, còn phải xem chính ngươi cơ duyên. La Tiêu đưa Ninh Tuyết Giao như thế chân quý lễ vật, tự có dụng ý của hắn. Ninh Tuyết Giao nếu là muốn cùng với La Thiên, muốn gánh chịu rất lớn áp lực. Lại La Tiêu làm phụ thân cho con dâu quý lễ vốn là bình thường. Ngoài ra chính là La Thiên cùng La Tiêu cựu nhân, khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến Ninh Tuyết Giao, cho nàng mang đến nguy hiểm. La Tiêu hy vọng Ninh Tuyết Giao cũng có thể cấp tốc trưởng thành, cường đại lên, có thể trở thành La Thiên trợ lực, mà không phải vương hữu. Cuối cùng, cũng là vì La Thiên tốt. Ừm. La Thiên cảm giác, phụ thân câu nói này có dấu càng sâu hàm nghĩa. Dần dần hiểu rõ La Tiêu về sau, La Thiên phát hiện La Tiêu có đôi khi nhìn như bình thường một động tác, cũng không phải là đơn giản như vậy. Liên tỷ như tiên tộc cổ địa. Ngoại giới trong mắt, là Phi Tuyết Thánh Viện phát hiện, Tam Đại Thánh Viện cộng đồng mở ra. Kỳ thực, đây hết thể đều là La Tiêu thúc đẩy. Mà hắn căn bản mục đích, là vì La Thiên. Dĩ vãng tiên cung, tiên tộc cùng hậu duệ có thể thuận lợi mở ra, nhưng bị La Tiêu sửa lại, chỉ có La Thiên có thể mở ra. Nói cách khác, La Thiên không có tham gia tiên tộc cổ địa thí luyện, tiên cung liền không có bất luận kẻ nào có thể mở ra. La Thiên vận chuyển quan khí chi pháp, dò xét Ninh Tuyết Giao. Ninh Tuyết Giao đỉnh đầu thanh khí cây cột cực kỳ hùng vĩ, xanh lam xen lẫn, quang hà sáng chói. Coi như La Thiên phải kết thúc quan khí chi pháp lúc, hắn phát hiện một chút không thích hợp. Ninh Tuyết Giao đỉnh đầu trong thanh khí cây cột hùng vĩ kia, giống như còn cất giấu một đạo yêu ớt ảm đạm u ám cây cột. Nếu là không cẩn thận quan sát, căn bản khó mà phát hiện. Loại tình huống này, nói rõ Tuyết Giao mệnh cách tiền đồ có biến số, đạo dấu ở chỗ sâu u ám cây cột kia, có khả năng trở ngại Ninh Tuyết Giao vốn có mệnh cách tiền đồ, cũng có khả năng để Ninh Tuyết Giao mệnh cách càng thêm sáng chói. Cái này cụ thể đại biểu cái gì? La Thiên vô ý thức liền nghĩ đến, chính mình phải hướng thần vực đại lục địch nhân báo thủ, có thể sẽ liên lụy Ninh Tuyết Giao. Nhưng hắn lập tức lắc đầu, quyết định hỏi thăm thiên thư. Cần tiêu hao 1.000 trang năng lượng. Trên thiên thư hiện hiện một hàng chữ. 1.000 trang chính là 2 triệu linh nguyên tệ, lượng tiêu hao này nằm ngoài dự đoán của La Thiên. Vì Ninh Tuyết Giao, hắn lập tức là thiên thư bổ sung năng lượng. Thôi diễn. Soạn. Thiên thư năng lượng từng tờ một tiêu hao. Liên quan tới Ninh Tuyết Giao mệnh cách tiền trình nguyên nhân cụ thể, La Thiên rốt cục rõ ràng. Đúng là chuyện như thế. La Thiên có chút giật mình. Đồng thời, hắn cũng minh bạch phụ thân câu nói kia chân chính ý nghĩa. Rời đi La Tiêu gian phòng sau. Ninh thị cổ tộc mấy tên cao tầng lập tức đi tới. Tuyết Giao, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lão giả lông mày trắng hỏi. La Thúc đưa cho ta một kiện lễ vật. Ninh Tuyết Giao cũng không suy nghĩ nhiều. Tại các cao tầng truy vấn dưới, lấy ra Thiên Mục Tiên Thủy Diệp. Ba tên linh thị cổ tộc cao tầng, đều là chân võ cảnh cường giả, lập tức cảm nhận được mảnh lá cây này bất phàm. Nhưng dù cho là võ vương, cũng chỉ có lão giả lông mày trắng, nhận ra món bảo vật này, hai người khác cũng không rõ ràng. Tuyết Giao, món bảo vật này với ta mà nói ý nghĩa trọng đại, ngươi có thể nguyện đưa nó bán cho ta. Lão giả lông mày trắng nói thái độ thành khẩn nói. 6 triệu. Lão giả lông mày trắng ra giá. 6 triệu linh nguyên tệ. Hai gã khác ninh thị cổ tộc cao tầng nghe chút, chấn động trong lòng. Lão giả lông mày trắng ra giá 6 triệu, lá cây này chân chính giá trị, đánh giá thấp nhất giá trị 10 triệu. 10 triệu linh nguyên tệ, đều có thể mua một kiện cực phẩm huyền khí. Cực phẩm huyền khí, bình thường đỉnh giai thiên trì cảnh hoặc chân võ cảnh sử dụng linh binh. Ninh Tuyết Giao tu vi hiện tại là thiên trì cảnh thất trọng. Chuyện này đối với nàng mà nói là một món tiền của khổng lồ. Đông Bình trưởng lão, cái này chỉ sợ không được. Người khác vừa tặng cho lễ vật, Ninh Tuyết Giao ha có thể lập tức bán thành tiền. Huống chi La Tiêu vừa rồi lễ vật, ẩn chứa ý nghĩa đặc thù. Lão giả lông mày trắng Ninh Đông Bình mở ra giá cả làm cho người động tâm, Ninh Tuyết Giao cũng kiên quyết sẽ không đồng ý. Tuyết Giao, ngươi không cần lo lắng La Tiêu, kiện vật phẩm này hiện tại là của ngươi, ngươi có được quyền sử dụng. Ninh Đông Bình không hề từ bỏ. Sau khi nói xong, hắn nhớ tới tiên tộc cổ địa lúc kết thúc, chính mình muốn mang đi Ninh Tuyết Giao, lại bị La Tiêu lấy vô hình thủ đoạn giam cầm nguyên địa. Hắn trong con mắt toát ra một tia kiên kỵ, lại liếc mắt nhìn La Tiêu gian phòng. 8 triệu linh nguyên tệ. Ninh Đông Bình lần nữa tăng giá. Ninh Tuyết Giao lắc đầu. Đều nói rồi không bán, ngươi thân là Tuyết Giao trưởng bối, xin đừng nên ép buộc. La Thiên lãnh đạm mở miệng, đối với Ninh Đông Bình hành vi khịt mũi coi thường. Ninh Đông Bình rõ ràng nhận ra Thiên Mục Tiên Thủy Diệp, nó chân chính giá trị ít nhất là mấy ngàn vạn linh nguyên tệ. Kết quả lao ra hỏa này vừa mới bắt đầu thế mà ra giá 6 triệu, đây là đem Ninh Tuyết Giao vào chỗ chết làm thì ta. La Thiên, đây là Ninh Thị cổ tộc sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ninh Đông Bình sắc mặt khó coi nhìn tới. Đi, Tuyết Giao, không cần để ý tới lao ra hỏa này. La Thiên lôi kéo Ninh Tuyết Giao rời đi. Ninh Đông Bình sắc mặt tái xanh, nếu không có bận tâm La Tiêu, hắn đã xuất thủ giáo huấn La Thiên. Ai? Hắn thở dài. Ninh Tuyết Giao không nguyện ý bán, La Thiên cũng mãnh liệt phản đối, La Tiêu còn ở nơi này, hắn không dám động mạnh. Đông Bình trưởng lão, vậy rốt cuộc là bảo vật gì? Một tên lão hầu hỏi thăm. Thiên Mục Tiên Thủy Diệp. Trong truyền thuyết trong thần vực đại lục đản sinh hiếm thấy linh tài. T. Lại là bảo vật này. Tuyết Giao, Thiên Mục Tiên Thủy Diệp giao cho ta, ta giúp ngươi phối chế thành linh dịch, hiệu quả càng tốt. La Thiên đối với Ninh Tuyết Giao nói. Ninh Tuyết Giao 10 phần ngoài ý muốn, La Thiên tựa hồ hiểu rất rõ món bảo vật này. Tốt. Ninh Tuyết Giao một ngụm đáp ứng. Chính mình không rõ ràng Thiên Mục Tiên Thủy Diệp, La Thiên đã có lòng tin, liền giao cho hắn tới. Ninh Tuyết Giao đem Thiên Mục Tiên Thủy Diệp giao cho La Thiên. Cầm Thiên Mục Tiên Thủy Diệp, La Thiên liền cảm giác toàn thân thoải mái dễ chịu thanh lương, cả người thần thanh khí sảng, trạng thái lập tức khôi phục lại tốt nhất. Thật không hổ là luyện chế lục tinh linh đan chủ tài. La Thiên trong lòng lẩm bẩm. Chờ một lát mấy ngày, ta đi mua sắm một chút linh tài. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hai người rời đi Tinh Nguyệt Tử Lâu, tại Phi Tuyết Thánh Thành bắt đầu đi dạo. La Thiên cần có vật phẩm, Phi Tuyết Thánh Thành cơ hồ tất cả đều có thể mua được. Tiểu Thiên, ngươi làm sao chuyên mua mắc như vậy linh tài? Ninh Tuyết Giao rất là giật mình. Mấy ngày kế tiếp, La Thiên mua sắm linh tài liền hao phí gần ngàn vạn linh nguyên tệ. La Thiên cũng cảm thấy bất đắc dĩ, Thiên Mục Tiên Thủy Diệp phẩm giai quá cao. La Thiên hôm nay mua sắm phụ trợ linh tài, cũng đều là thấp phối. Sau đó, La Thiên bắt đầu phối chế linh dịch. Mà mấy ngày nay, Ninh Thị cổ tộc cao tầng còn không có từ bỏ, muốn thu mua Thiên Mục Tiên Thủy Diệp. Ninh Đông Bình gặp Ninh Tuyết Giao hoàn toàn không làm linh nguyên tệ mà dao động, thế là lại đánh lên tình cảm bài. Ninh Tuyết Giao lập tức có chút không đành lòng. Lá cây kia, đã để Tiểu Thiên đi phối chế dược dịch. Ninh Tuyết Giao nói. Ninh Đông Bình bọn người nghe chút, đều là trợn mắt hốt mồm. Tuyết Giao, ngươi lặp lại lần nữa. Ninh Đông Bình có chút khó có thể tin, thậm chí cảm thấy đến Ninh Tuyết Giao là cố ý lừa gạt mình. Chân quý như thế Thiên Mục Tiên Thủy Diệp, Ninh Tuyết Giao thế mà giao cho La Thiên đi phối chế dược dịch. Đây chính là Thiên Mục Tiên Thủy Diệp. Có thể luyện chế lục tinh linh đan trí bảo, trong toàn bộ thương bạch chi hoàn, có năng lực lợi dụng Thiên Mục Tiên Thủy Diệp luyện chế linh đan hoặc phối chế dược dịch, không cao hơn số lượng một bàn tay. La Thiên hiểu cái gì? Hắn cái này hoàn toàn là muốn hủy món trí bảo này a. Ninh Đông Bình lập tức rời đi, muốn đi ngăn cản La Thiên. Thùng thùng. Tiếng đập cửa truyền đến. Tuyết Giao, linh dịch phối chế tốt. La Thiên thanh âm truyền đến. Ninh Đông Bình các loại cao tầng lập tức sắc mặt như cho tàn. Xong, Thiên Mục Tiên Thủy Diệp cứ như vậy bị tao đạp. Khi La Thiên đi tới lúc, Ninh Thị cổ tộc các cao tầng ánh mắt, tựa hồ muốn đem La Thiên cho ăn sống sống sở sở mà lột ra giống như. La Thiên cảm thấy không hiểu đấu, đều như vậy nhìn ta làm gì. Tuyết Giao muốn phục dụng linh dịch tu luyện, còn xin các ngươi ra ngoài. La Thiên mặt không thay đổi nói. La Thiên a La Thiên, ngươi chỉ sợ còn không biết. Ngươi đến tột cùng phạm vào cỡ nào trọng đại sai lầm. Ninh Đông Bình tức giận nói. Liền xem như Ninh Tuyết Giao trực tiếp phục dụng Thiên Mục Tiên Thủy Diệp, cũng có thể được chỗ tốt rất lớn, mà La Thiên cầm lấy đi phối chế linh dịch, hắn có thể hợp với cái thứ gì. Đừng hại chết Ninh Tuyết Giao đều coi là tốt. Mời đi ra ngoài. La Thiên mày nhăn lại. Cái này Ninh Đông Bình nhiều lần làm khó dễ, La Thiên đã sớm nhìn hắn không thuẫn mắt, hoàn toàn không cho vị này võ vương sắc mặt tốt. Chúng ta đi. Ninh Đông Bình cùng hai gã khác cao tầng rời phòng. La Thiên tiểu tử này, quả thực là cái yêu tinh hại người a. Thiên Mục Tiên Thủy Diệp cứ như vậy bị tao đạp. Đông Bình trưởng lão, vừa rồi vì sao không nói rõ bảo vật này giá trị, mượn cơ hội răn dạy La Thiên một trận. Hai gã khác Ninh thị cổ tộc cao tầng mở miệng. Thiên Mục Tiên Thủy Diệp đương thời hiếm thấy, ẩn chứa năng lượng kinh người, liền xem như chúng ta trong Ninh thị cổ tộc, cũng chỉ có hai vị kia, có nắm chắc đem lá này vận dụng tại trên luyện dược. La Thiên hắn cái gì cũng đều không hiểu, chế biến ra dược dịch, nhất định tồn tại khá lớn thai hoàng ẩm. Ninh Tuyết Giao phục dụng La Thiên chế biến dược dịch xảy ra vấn đề, chúng ta coi như xuất thủ giáo huấn La Thiên, cũng là hợp tình hợp lý a. La Tiêu cũng không tốt nói cái gì a. Mà Tuyết Giao đoán chừng sẽ đối với La Thiên thất vọng, tình cảm giữa hai người khẳng định sẽ vỡ tan. Ninh Đông Bình hơi nhếch khóe môi lên lên. Diệu a. Một tên cao tầng nói. Đây quả thực nhất cử lưỡng tiện, đã có thể danh chính ngôn thuận giáo huấn La Thiên, cũng có thể phá hư La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao tình cảm. Trong phòng, La Thiên lấy ra một cái bình ngọc, cười nói, một giọt uống. Ừm. Ninh Tuyết Giao gật đầu, một giọt xanh lam sáng óng ánh thủy dịch, rơi vào trong miệng nàng. Thoáng chốc, một cỗ kinh người mênh mông năng lượng, tại trong cơ thể nàng quét sạch ra. Ninh Tuyết Giao cảm giác toàn thân nhận cọ rửa tẩy lễ. Sinh ra khó nói nên lời thuế biến. La Thiên chế biến ra dược dịch, vẹn vẹn một dọn, lại có như thế hiệu quả kinh người. Một hồi sau, Ninh Tuyết Giao đã uống xong 10 dọn. Nàng da thịt tuyết trắng, bắt đầu lộ ra sáng óng ánh như ngọc hào quang. Ngay sau đó tầng này bạch ngọc huy mang lại biến thành màu xanh, đằng sau lại lột sắc thành màu lam, dị tượng kinh người. Ta điều chế ra dược dịch, có thể làm cho thu hoạch được thể chất đặc thù xác suất tăng lên 6 thành. La Thiên lạnh nhạt cười nói, mà rất hiển nhiên. Ninh Tuyết Giao tình huống hiện tại, đã là thể chất đặc thù thức tỉnh dấu hiệu. Oanh hô, một cỗ đáng sợ năng lượng ba động mà ra, hóa thành một đạo chói mắt hoa mị xanh lam quang huy, không nhìn phương diện vật chất, xông vào thương khung, dung chuyển cửu thiên. Chương 799, hai lần dị tượng. Ninh Đông Bình các loại ninh thị cổ tộc cao tầng, ngay tại Ninh Tuyết Giao bên ngoài gian phòng. Bọn hắn ngay tại mưu đồ. Đợi chút nữa Ninh Tuyết Giao phục dụng dược tề xảy ra vấn đề, liền vọt vào đi danh chính ngôn thuận giáo huấn La Thiên. Đồng nhiên, trong phòng truyền ra năng lượng ba động kinh người. Xảy ra vấn đề. Thiên Mục Tiên Thủy Diệp ẩn chứa năng lượng kinh người, căn bản không phải đồng dạng thiên chỉ cảnh có thể tiếp nhận. Xông đi vào. Ba tên cao tầng cùng nhau lên tiếng, thần tình kích động. Rốt cục nên đón giờ khắc này, có thể giáo huấn La Thiên. Còn có thể để La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao tình cảm vỡ tan. Phanh thông. Ninh Đông Bình bọn người phá cửa mà vào. La Thiên, ngươi thật là một cái phế vật, chế biến ra chính là cái gì rực dịch, thế mà hại Ninh Tuyết Giao. Ngươi mau cút đi. Ninh thị cổ tộc cao tầng lập tức hét lớn. La Thiên ngươi nhưng có biết, cái kia Thiên Mục Tiên Thủy Diệp cỡ nào chân quý, lại bị ngươi trả đạp, càng là hại Tuyết Giao, ngươi hôn đản vô dụng này. Ninh Đông Bình một bộ đau lòng nhức óc, vô cùng phẫn nộ bộ dáng. La Thiên nhìn về phía ba người này, lông mày vận thành một đoàn. Ba lão gia hỏa này, lại tới nháo sự. Nhưng bọn hắn tựa hồ quá cấp thiết một chút. La Thiên lạnh như băng nói, các ngươi thấy rõ ràng lại nói tiếp. La Thiên thái độ, gây nên Ninh thị cổ tộc ba vị cao tầng phản cảm. Ninh Đông Bình đang muốn răn dạy lúc. Đông Bình trưởng lão, không thích hợp a. Một tên lão hầu âm thầm truyền âm. Ninh Đông Bình lời nói hơi ngừng lại, ánh mắt rời về phía Ninh Tuyết Giao. Vừa xem xét này, hắn lập tức kinh trụ. Ninh Tuyết Giao cũng không có bất cứ chuyện gì, trong cơ thể nàng có năng lượng khổng lồ kịch liệt ba động, nhưng mười phần ổn định. Lại Ninh Tuyết Giao quanh thân dị tượng kinh người, bốn phía nồng đậm thiên địa linh khí đều là tụ tập mà tới. Đây chẳng lẽ là thể chất thức tỉnh? Lao Hầu giật mình nói. Điều đó không có khả năng. La Thiên chế biến ra dược dịch. Làm sao lại không có vấn đề? Không chỉ có như vậy, Ninh Tuyết Giao còn vận khí cực giai đã thức tỉnh thể chất đặc thù, Ninh Đông Bình khó có thể tin. Thiên Mục Tiên Thủy Diệp thức tỉnh thể chất đặc thù xác suất cũng không lớn, lại chỉ có một lần cơ hội, đến tiếp sau không có cái hiệu quả này. Huống chi món trí bảo này, bị La Thiên cầm lấy đi phối chế dược dịch, theo lý thuyết thức tỉnh thể chất xác suất hẳn là cực kỳ bé nhỏ. Ồ, ta phối trí dược dịch liền nhất định có vấn đề. La Thiên hừ lạnh một tiếng. Hiện tại Tuyết Giao chính là thể chất thức tỉnh thời kỳ mấu chốt, nếu là bị người phá hư, các ngươi cũng có trách nhiệm. Còn không mau đi bên ngoài trông coi. La Thiên lạnh giọng quát lớn. Ninh thị cổ tộc cao tầng, ba vị chân võ cảnh võ giả, bị La Thiên cho quát lớn sửng sốt một chút. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn đã làm sai trước. Bọn hắn cũng tìm không thấy phản bác điểm. La Thiên hiện tại không chỉ có không sai, ngược lại có công. Đi. Ninh Đông Bình sắc mặt tâm trầm, quát lạnh một tiếng, cùng hai gã khác cao tầng ra khỏi phòng, ngoan ngoãn hộ pháp. La Thiên nói rất có lý. Ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia lẫn nhau ân oán phức tạp, phía dưới còn có mặt khác đỉnh tiêm nhất lưu thế gia, muốn thay thế vị trí của bọn hắn. Ninh thị cổ tộc thiên tài bỗng nhiên thức tỉnh thể chất đặc thù, nếu như là thế lực đối địch, nói không chừng trở về làm phá hư. Đáng chết, kế hoạch của chúng ta ngâm nước nóng. Cái này La Thiên, mèo mù vớ cá rán, vận khí tốt, thế mà không có xảy ra việc gì, còn thuận lợi để Tuyết Giao đã thức tỉnh thể chất. Ninh Đông Bình gật đầu, hắn cũng cho rằng La Thiên khí vận kinh người, nếu không không có khả năng tiên tộc khảo nghiệm thứ nhất, đánh bại Yến Phi Tiêu. Trên lầu một căn phòng, La Tiêu cũng bị dị tượng kinh động đến. Đã thức tỉnh thể chất. La Tiêu có chút ngoài ý muốn, xem ra Ninh Tuyết Giao cơ duyên rất lớn a. Tinh Nguyệt Tiểu Lâu bên ngoài. Phu cận võ giả đều bị dị tượng cho kinh động, ngừng chân ngóng nhìn xanh lam quang trụ lóa mắt hùng vĩ kia. Đó là cái gì? Khả năng có người tu luyện đột phá đi. Ngu xuẩn, như thế dị tượng, là thể chất thức tỉnh. Bọn lao giả này, ngay từ đầu liền cho là ta phối trí dược dịch khẳng định có vấn đề. La Thiên đôi mắt hơi trầm xuống. Kết hợp tình huống vừa rồi, hắn rất dễ dàng liền suy đoán ra Ninh thị cổ tộc cao tầng ý nghĩ. Hy vọng La Thiên hại Ninh Tuyết Giao, mượn cơ hội giáo huấn hắn một trận, cũng chia rẽ hắn cùng Ninh Tuyết Giao. A, La Thiên cười nhạo một tiếng. Cái kia ba tên Ninh thị cổ tộc võ vương, cùng Ninh Tuyết Giao thuộc về đồng tộc, nhưng bọn hắn vừa rồi vậy mà hy vọng Ninh Tuyết Giao xảy ra chuyện. Có thể hiểu thành, vì đạt tới mục đích, bọn hắn hoàn toàn không để ý Ninh Tuyết Giao an nguy. Bất quá, sẽ không xảy ra vấn đề. La Thiên ánh mắt kiên định. Dược dịch là hắn dựa theo thiên thư cho phương pháp, thậm chí thôi diễn ra mỗi một bước chi tiết, làm từng bước hoàn thành. Tiểu Thiên, cuối cùng là bảo vật gì? Ta vậy mà đã thức tỉnh thể chất đặc thù. Ninh Tuyết Giao không gì sánh được kinh ngạc. Nàng đã ý thức được, La Tiêu cho lễ vật không thể tầm thường so sánh. Thể chất đặc thù thức tỉnh, vốn là dựa vào vật khí, đổi lại những người khác phục dụng thuốc này dịch, không nhất định có thể thức tỉnh đâu, ngươi đây là vận khí tốt. La Thiên không có nói cho Ninh Tuyết Giao tường tình, chuyển di trọng tâm, nhưng nói cũng đúng lời nói thật. Phụ thân tặng Thiên Mục Tiên Thủy Diệp, tương đối phù hợp Ninh Tuyết Giao. Đổi lại La Thiên sử dụng, hiệu quả khả năng kém một chút. Tốt, còn có một nửa, tiếp tục uống xong đi. La Thiên nói. Ừm. Ninh Tuyết Giao gật đầu, lại đổ vào một giọt. La Thiên chậm rãi đi đến phía sau của nàng, ánh mắt nhìn chăm chú La Thiên lưng ngọc, lông mày hơi vặn. Ninh Tuyết Giao thức tỉnh thể chất, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí La Thiên càng quan tâm, căn bản không phải điểm ấy. Tuyết Giao mệnh cách, có thể hay không thu hoạch được tân sinh, mấu chốt liền nhìn cuối cùng này nửa bình dược dịch. La Thiên thầm nghĩ, lẳng lặng chú ý Ninh Tuyết Giao. Theo giọt giọt dược dịch bị Ninh Tuyết Giao uống hết. Đột nhiên, Ninh Tuyết Giao phần lưng, một vòng xanh lam quang huy hiện hiện. Ngay sau đó, một vòng xanh lam quang huy này xông về phía trước tiến, hình thành một đầu vặn vẹo xanh lam lưu quang. Hô! Ninh Tuyết Giao quanh thân dâng lên một tầng nồng đậm chói mắt xanh lam quang hà, trong đó ngưng hiện một đầu vốn lượn vặn vẹo dây leo, phía trên mọc ra kỳ lạ lá cây cùng đóa hoa, tản mát ra yên tĩnh khí tức thần thánh. Xong rồi! La Thiên hai mắt lấp lóe tinh mang. Giờ khắc này, trong phạm vi mấy chục dặm toàn bộ sinh linh, thể nội võ mạch đều là run lên. Cùng nhau ngóng nhìn mà đến. Đông đảo võ giả nhìn thấy, trong Tinh Nguyệt Tử Lâu, một đạo cổ lão xanh lam dây leo hư ảnh, xông lên trời, đầy trời hoa lá bay tán loạn, thiên địa linh khí rung động. Ngoa tào, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dị tượng so vừa rồi còn muốn kinh người. Trong cơ thể ta võ mạch đang run rẩy, loại tình huống này, chẳng lẽ là thánh mạch hiện thế? Có luyện thể cảnh võ giả khai mạch, đã thức tỉnh thánh mạch. Chơi ạ! Đây chính là ngàn năm khó gặp truyền thuyết võ mạch A. Tinh Nguyệt Tiểu Lâu phụ cận, tất cả đều sôi trào. Trong Tinh Nguyệt Tiểu Lâu, liên tục hai lần xuất hiện dị tượng kinh người, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Siêu siêu siêu. Từng vị đại năng sinh ra cảm ứng, phi tốc chạy đến, càng có người phóng tới tinh nguyệt tử lâu, muốn tìm tòi hư thực. Không phải thánh mạch, so trong truyền thuyết thánh mạch thức tỉnh lúc dị tượng, yếu lược hơi kém chút. Hẳn là không trọn vẹn thánh mạch, cho dù như vậy, cũng vô cùng kinh người. Đến tột cùng là vị nào kẻ may mắn. Chương 800, kinh động bát phương. Trong phòng, Ninh Tuyết Giao cảm thụ được biến hóa hoàn toàn mới, trợn mắt hốt mồm. Ta võ mạch, thế nào? Ninh Tuyết Giao nghi hoặc giật mình. Người võ mạch, chỉ là chân chính đã thức tỉnh mà thôi. La Thiên nhẹ nhàng thở ra, lông mày giãn ra, lộ ra ý cười. Mấy ngày trước đây, hắn dùng quan khí chi pháp quan sát Ninh Tuyết Giao mệnh cách tiền đồ, phát hiện thanh khí cây cột chỗ sâu, còn ẩn giấu đi một cây ưu ám cây cột. Dùng thiên thư thôi diễn về sau, La Thiên đạt được hết thảy. Ninh Tuyết Giao võ mạch, chỉ cảm thấy tỉnh 1/10, còn lại lâm vào trong tĩnh mịch. Mặc kệ phát triển, đến cuối cùng, Ninh Tuyết Giao toàn bộ võ mạch đều có thể lâm vào tĩnh mịch, thanh khí cây cột tráng kiện kia, sẽ được ưu ám cây cột thay vào đó. Phụ thân cho thiên mục tiên thủy diệp, có được thần kỳ chữa trị hiệu quả, mặc dù đối với võ mạch tựa hồ không có hiệu quả nhiều, nhưng cùng Ninh Tuyết Giao võ mạch thuộc tính 10 phần phù hợp. La Thiên khi đó minh bạch, phụ thân nói tới tạo hóa, hẳn là chỉ là Ninh Tuyết Giao võ mạch. La Tiêu đã sớm nhìn ra điểm ấy. Hắn cũng không nhiều lắm nắm chắc. Nhưng La Thiên giải quyết vấn đề này, hắn chế biến ra dược dịch, tăng lên thật nhiều chữa trị hiệu quả, có rất lớn xác suất khôi phục Ninh Tuyết Giao tĩnh mịch võ mạch. Kết quả rất tốt, hết thể xong rồi. Lần nữa vận chuyển quan khí chi pháp. Ninh Tuyết Giao đỉnh đầu thanh khí cây cột phát sinh biến hóa, trong lúc này chỗ ưu ám cây cột, dần dần ảm đạm trong suốt, hóa thành năng lượng dung nhập xanh lam thanh khí trong cây cột. Thoáng chốc, Ninh Tuyết Giao thanh khí cây cột biến càng thêm trắng kiện, hào quang bắn ra bốn phía. Chúc mừng ngươi, Tuyết Giao, ngươi không trọn vẹn thánh mạch, đã thức tỉnh. La Thiên cười nói. Cái gì? Không trọn vẹn thánh mạch. Ninh Tuyết Giao một mặt kinh ngạc, sửng sốt mấy hơi về sau, nàng hỏi lại, làm sao ngươi biết những này? Chính nàng cũng không biết, Ninh thị cổ tộc cao tầng cũng không có phát hiện, La Thiên thế mà biết được. Phải biết, nàng lúc trước sau khi rời đi, cùng La Thiên tiếp xúc cũng rất ít. Thứ ta biết còn có rất nhiều đâu. La Thiên cười nói. Bên ngoài gian phòng. Chuyện gì xảy ra? Này làm sao giống như là đột phá khai mạch cảnh, thức tỉnh cường đại võ mạch tình huống. Mấy tên Ninh thị cổ tộc cao tầng có chút ngộng. Bực này dị tượng kinh người, bọn hắn là lần đầu gặp. Ninh Đông Bình đã từng mắt thấy qua cực phẩm thiên giai võ mạch sinh ra, nhưng luận dị tượng đều hơi có không bằng. Bất quá cùng trong truyền thuyết ghi lại thánh mạch dị tượng, cũng có một chút chênh lệch. Có thể mấu chốt chính là, trong phòng chỉ có La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao, hai người rất sớm đã khai mạch ra. Loại tình huống này, chỉ có thể là Tuyết Giao. La Thiên mục tiên thủy diệp cho nàng mang tới cơ duyên. Ninh Đông Bình sắc mặt ngưng trọng. Có thể tăng lên võ mạch phẩm giai bảo vật. Ta làm sao chưa từng nghe nói. Một tên khác lao hầu hỏi lại. Liên tại bọn hắn ba người muốn đi vào tìm tòi hư thực lúc. Siêu. Siêu. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt mà tới, đều là tản mát ra khí tức kinh người uy áp. Trong đó một vị, là Phi Tuyết Thánh Viện trưởng lão. Một vị khác, là trong ngũ đại cổ tộc, Mông Thị cổ tộc cao tầng. Mông Thị cổ tộc là ngũ đại trong cổ tộc đỉnh tiêm cường tộc, mạnh hơn Ninh Thị cổ tộc thịnh rất nhiều. Chậm, bên trong là ta Ninh Thị cổ tộc thiên tài, các ngươi còn không thể tiến. Ninh Đông Bình lãnh đạm nói. Ồ, là các ngươi Ninh Thị cổ tộc vị thiên tài nào? Lao Phu đi gặp một lần. Mông Thị cổ tộc cao tầng cười nói. Ninh gia cao tầng sắc mặt trầm ngưng. Đích thực đem Mông Thị cổ tộc võ vương bỏ vào, hậu quả khó mà đoán trước. Siêu. Siêu. Siêu. Đúng lúc này, từng vị đến từ các đại thế lực đại năng xuất hiện, đều là bị dị tượng kia hấp dẫn mà tới. Ninh Đông Bình ba người lập tức cảm thấy áp lực. Nhiều như vậy cường giả, ba người bọn hắn căn bản ngăn không được. Còn ta ở bên trong, các ngươi muốn làm cái gì? Một đạo uy nghiêm thanh âm trầm ổn đột nhiên vang lên. Oanh hô hô. Tùy theo mà đến, chính là một cỗ kinh người không gì sánh được khí thế, như núi tựa như biển, đánh thẳng tới. Còn lại võ vương tản ra khí thế lập tức bị cọ rửa hầu như không còn. Đông đảo võ vương cảm nhận được một cỗ nặng nề cảm giác áp bách, trong lòng thất kinh. Truyền kỳ đạo sư La Tiêu, sâu không lường được. Những này bị hấp dẫn tới võ vương, không nói thêm gì nữa, càng có mấy người lùi về phía sau mấy bước. Ninh Đông Bình ba người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Kẹt kẹt. Cửa phòng đống nhiên mở ra, La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao đi ra. Nhìn thấy Ninh Tuyết Giao sát na, ở đây tất cả mọi người lập tức sinh ra cảm ứng. Tuyết Giao, ngươi đây là? Ninh Đông Bình hỏi thăm. Hắn đã không làm rõ ràng được đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta thức tỉnh không trọn vẹn thánh mạch. Ninh Tuyết Giao đối với gia tộc cao tầng không có dấu giếm, lại thánh mạch đã thức tỉnh, cũng rất khó giấu giếm được. Không trọn vẹn thánh mạch. Đây là sự thực. Ninh Đông Bình khuôn mặt kinh ngạc, cảm xúc có chút kích động. Phía trước bọn hắn xông vào thời điểm, Ninh Tuyết Giao không phải vừa đã thức tỉnh thể chất đặc thù sao? Làm sao hiện tại lại đã thức tỉnh không trọn vẹn thánh mạch? Mà lại, võ mạch thức tỉnh không phải đột phá khai mạch cảnh lúc sự tỉnh sao? Giờ khắc này, Ninh Đông Bình vị này chân võ cảnh trưởng lão cao tầng, đều đối với Ninh Tuyết Giao sinh ra mãnh liệt đố kỵ. Loại thiên đại hảo sự này, vì sao không có phát sinh ở trên người hắn? Ừm. Ninh Tuyết Giao gật đầu, không có quá nhiều giải thích. Đà tạ La Thúc. Ninh Tuyết Giao hướng La Tiêu biểu đạt lòng cảm kích. Đối với hôm nay hết thảy, nàng cũng rất ngộng. Nhưng nàng đã biết được thiên mục tiên thủy diệp đắt đỏ, không có La Tiêu tặng cho, đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Đây hết thảy, đều là chính người cơ duyên. La Tiêu lộ ra trấn an dáng tươi cười. Tại trong lo nghĩ của hắn, đây là tốt nhất hoàn mỹ nhất kết quả, nhưng đại đa số tình huống, một ít chuyện không hướng phía hỏng phương hướng phát triển cũng không tệ rồi, chớ nói chi là hoàn mỹ kết quả. Nhanh, đem tin tức truyền về gia tộc. Để gia tộc phái càng nhiều cường giả đến đây, hộ tống Tuyết Giao trở về. Ninh Đông Bình phân phó. Một tên cao tầng lập tức đi xa. Con đường võ đạo, võ mạch cực kỳ trọng yếu. Tại Thương Bạch Chi Hoàn, thánh mạch thuộc về truyền thuyết, mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần. Ninh Tuyết Giao thức tỉnh mặc dù không phải hoàn chỉnh thánh mạch, nhưng không trọn vẹn thánh mạch đồng dạng hiếm thấy, tương lai của nàng không thể đo lường. Cùng ngày, không trọn vẹn thánh mạch xuất thế tin tức, chấn động bát phương, vừa xa quá thiên bảng trận chiến đầu tiên đấu điểm nóng. Phi Tuyết Thánh Thành trong lúc nhất thời lần nữa trở thành tiêu điểm, vô số võ giả mộ danh mà đến, tụ tập Tinh Nguyệt Tiểu Lâu bên ngoài. Ninh thị cổ tộc cũng trước tiên phái ra cường giả, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Trong phòng, Ninh Tuyết Giao đã thức tỉnh không trọn vẹn thánh mạch về sau, thử nghiệm tu luyện. Võ mạch thôi động, một đạo xanh lam quang dây leo diên mà ra, cành lá triển khai, đóa hoa nở rộ, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng tụ tập mà đến. Sau nửa canh giờ, Ninh Tuyết Giao kết thúc tu luyện, mở ra thanh tịnh như thủy tinh đôi mắt đẹp, mặt chứa ý cười mà nói, tốc độ tu luyện so dĩ vãng tăng lên gấp 5 lần tả hữu. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng tăng lên. Tiểu Thiên, ngươi cần phải nắm chặt, không phải vậy liền bị ta siêu việt. Ninh Tuyết Giao vui vẻ ra mặt. Ha ha, nhất định. La Thiên không khỏi cười một tiếng. Mặc dù Ninh Tuyết Giao lưng tựa Ninh thị cổ tộc, có thể La Thiên có là không trọn vẹn thần mạch, làm sao cũng không trở thành bị Ninh Tuyết Giao bỏ rơi. Liên quan tới không trọn vẹn thần mạch sự tình, La Thiên lựa chọn giấu giếm. Không trọn vẹn thánh mạch xảy ra chuyện. Liền dẫn phát to lớn như vậy động tĩnh. Nếu là không trọn vẹn thần mạch hiện thế, vậy thì càng ghê gớm. Thùng thùng. Cửa phòng bị gõ vang, Ninh Đông Bình thanh âm truyền đến, Tuyết Giao, đi ra một chút. Thế nào? Đông Bình trưởng lão. Ninh Tuyết Giao mở cửa. Tuyết Giao, thánh mạch can hệ trọng đại, đã khiến cho cực lớn doanh động. Mà chúng ta Ninh thị cổ tộc, cựu địch không ít, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải thời khắc cùng chúng ta cùng một chỗ. Ninh Đông Bình thần sắc nghiêm nghị. Đúng vậy a Tuyết Giao, đây cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Một tên khác lao ẩu nói. Ninh Tuyết Giao mặt lộ do dự, không muốn cùng La Thiên tách ra. La Thiên, tin tưởng ngươi cũng sẽ không cầm Tuyết Giao tính mệnh nói đùa. Ninh Đông Bình thái độ lãnh đạm đối với La Thiên nói. La Thiên gật đầu, nói, vậy ta cùng Tuyết Giao, liền cố mà làm đi theo các ngươi bên người đi. Ba tên Ninh thị cổ tộc cao tầng khỏe miệng lập tức run rẩy. Bọn hắn căn bản không phải ý tứ này. Đuổi La Thiên đi cũng không kịp, làm sao có thể đi bảo hộ La Thiên. La Thiên, ngươi một ngoại nhân, đi theo chúng ta làm cái gì? Ninh Đông Bình hỏi lại. Ta không cho rằng chính mình là người ngoài. La Thiên nhìn Ninh Tuyết Giao một chút. Đây là nữ nhân của hắn, La Thiên đồng dạng lo lắng Ninh Tuyết Giao an nguy, muốn hầu ở bên người nàng. Mà lại, Tuyết Giao thể chất cùng võ mạch, là bởi vì ta cùng phụ thân. La Thiên nói tiếp, không có La Tiêu tặng cho, không có La Thiên chế biến dược dịch, Ninh Tuyết Giao tuyệt đối không có lần này kỳ ngộ. Ninh Đông Bình ba người sắc mặt trầm xuống, không cách nào phản bác. Chuyện này, Ninh Thị cổ tộc khẳng định thiếu La Thiên phụ tử một cái nhân tình. Nhưng cũng bởi vì chuyện này phát sinh, Ninh Đông Bình càng không thể cho phép Ninh Tuyết Giao cùng với La Thiên. Đây cũng là Ninh Thị cổ tộc tộc trưởng ý tứ. Hiện tại Ninh Tuyết Giao khác biệt. Trước đó Ninh Thị cổ tộc cùng Yến Gia thông gia, Ninh Thị cổ tộc ở vào bị động, quyền quyết định ở trong tay Yến Gia. Nhưng hôm nay, Yến Phi Tiêu đứng ở trước mặt Ninh Tuyết Giao, đều lộ ra ảm đạm, hơi có chút không xứng với. Thông gia, Ninh Thị cổ tộc có thể nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, có thể thu được càng nhiều lợi ích. Ninh Thị cổ tộc đã đem Ninh Tuyết Giao coi là gia tộc quật khởi hy vọng. To lớn như vậy thẻ đánh bạc, Ninh Thị cổ tộc sao lại tiện nghi La Thiên? Ninh Thị cổ tộc cảm tạ phụ tử các ngươi, về sau có cơ hội, sẽ đến nhà cảm tạ. Ninh Đông Bình thản nhiên nói, có vẻ hơi qua loa. Hiện tại, chúng ta phải chịu trách nhiệm Ninh Tuyết Giao an toàn, không rảnh bận tâm mặt khác, ngươi cũng đừng quấy rối. Tuyết Giao, cũng xin ngươi đừng khó xử chúng ta, ngươi xảy ra chuyện, chúng ta cũng muốn nhận trọng phạt. Cuối cùng, Ninh Đông Bình đám ba người, mang đi Ninh Tuyết Giao. Vài ngày sau, vậy mà đi. La Thiên đứng lặng một gian phòng bên ngoài, bên trong vắng vẻ một mảnh. Nguyên lai, ngay tại hôm qua, Ninh Đông Bình ba người đã bí mật hộ tống Ninh Tuyết Giao rời đi. Nhanh chóng hành động, không cho địch nhân đầy đủ thời gian chuẩn bị. Ngoài ra, chỉ sợ cũng là vì đoạn tuyệt La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao, không để cho hai người có liên hệ. Bạch! La Tiêu xuất hiện, hơi có chút cảm khái nhìn xem một màn này. Hắn cũng không ngờ tới Ninh Tuyết Giao cùng lúc thức tỉnh thể chất cùng không trọn vẹn thánh mạch. Đây đối với Ninh Tuyết Giao trợ giúp to lớn, có thể tựa hồ để La Thiên cùng với nàng độ khó lớn hơn. Nếu là chỉ là một cái Ninh gia, đều có thể đem bọn ngươi chia rẽ. Vậy chứng minh tình cảm của các ngươi rất yếu, cũng chứng minh ngươi không có năng lực tiến về thần vực đại lục. La Tiêu bình tĩnh nói, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi Tuyết Giao. La Thiên lạ thường tỉnh táo, lời nói vô cùng kiên định.